Được, nếu viết xong, còn kém tuyên bố cũng tạm được, chưa mai, chấm hy vọng, khuất sở quốc mỗi một mảnh thổ địa bên trên, đều có tân ba cái hoàng lệnh, vương hỷ đại nhân, chấm hy vọng có thể thực hiện sao. Thân đỉnh đem hết toàn lực. Binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn, ngươi cái này binh bộ thượng thư đã làm nhiều lần năm đi, chấm hỏi ngươi, có cái gì làm sao? Hồi bẩm bệ hạ, thần có khó ngôn chi ẩn à, tuy rằng vi thần là binh bộ thượng thư, có điều tam đại quân đoàn, đều không bị vi thần khống chế, đều là làm theo ý mình. Tiêu Viễn Sơn kinh hoàng nói rằng, Tiêu Viễn Sơn cùng Vương Hỷ hai người bọn họ hiện tại đều là sợ sệt Lý Thiên Dịch tới cực điểm, đều lo lắng Lý Thiên Dịch một không cao hứng, lại đem bọn họ cũng cho giết. Tiêu Viễn Sơn, trong vòng hai ngày, đem ta khuất sở quốc quân bị công cụ, binh lực, lương thảo, chiến mã, liệt một phần tỉ mỉ danh sách, chỉ có hai ngày thời gian, nếu như không được, Tiêu đại nhân liền cáo lão về quê đi. Hết thảy con dân, các ngươi nghe, chấm lập lời thề sẽ làm ta khuất sở trở nên mạnh mẽ. Hy vọng mọi người cũng có thể một lòng đoàn kết, cộng đồng đối kháng cường địch. Đồng thời chấm quảng chiêu hiền mới, chỉ có là người hữu dụng, chấm đều sẽ trọng dụng, để cho các ngươi phát huy được tài năng của chính mình. Chấm biết rõ một câu nói, vậy thì là thủy có thể tải chu cũng có thể phúc chu, chỉ cần là ta khuất sở quốc bách tính, chấm đều sẽ tận lực bảo vệ sự an toàn của các ngươi, cộng đồng kiến thiết mỹ hảo quê hương. Lý Thiên Dịch khí thế như cầu vồng, bá đạo cực kỳ nói rằng, âm thanh hào hùng mạnh mẽ, vang vọng vân tiêu. Chương 34, 5.000 nhân mã. Lý Thiên Dịch bá đạo cực kỳ âm thanh, thật lâu không tiêu tan, đông đảo bách tính từng cái lộ ra thần sắc kích động, ánh mắt kính sợ đều là nhìn về phía Lý Thiên Dịch. Thực sự là không nghĩ tới, ta khuất sở quốc sẽ xuất hiện như vậy một minh quân, như vậy một bá đạo cực kỳ hoàng thượng, xem ra thực sự là thiên không vong ta khuất sở. Bệ hạ nhìn tuổi trẻ, có điều làm việc lão luyện, lòng mang bách tính, là bách tính may mắn. Bệ hạ, tính cách bá đạo cương liệt, xem ra bị ức hiếp tháng ngày rốt cục ngao đến cùng, không cần đang bị đế quốc ức hiếp. Hoàng thành ở trong bách tính đều là cực kỳ kính nể nhìn Lý Thiên Dịch bóng người, tán dương tiếng tấp nập liên tục. Đang đang cong. Một trận tiếng võ ngựa dồn dập vang lên, âm thanh càng ngày càng gần, một tên binh lính từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, bước nhanh hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Bệ hạ, tiểu đức tử công công mang theo 5.000 binh mã, đã đến hoàng thành ở ngoài, là thả bọn họ vào thành, vẫn là đóng quân ở ngoài thành. Này danh sĩ binh thần tình nghiêm túc, trên trán không ngừng mà có mồ hôi nhỏ xuống, nhìn về phía Lý Thiên Dịch ánh mắt cực kỳ kính nể, cung kính nói. Được, trở về thực sự là đúng lúc, mông tướng quân cùng chấm đi ngoài thành, các vị đại thần, các ngươi đều trở về đi thôi, khỏe mạnh suy nghĩ một chút, chính mình có thể vì là khuất sở quốc làm một gì đó, không thể là quốc gia làm việc xuất lực, đều cáo lão về quê đi. Lý Thiên Dịch nói xong, quay đầu lại liếc mắt nhìn Nam Cung Lưu Ly, sau đó chính là lên ngựa, trong triều văn võ bá quan. Dồn dập cho Lý Thiên Dịch đường, nhìn hắn càng ngày càng xa bóng người. Làm Lý Thiên Dịch bóng người của bọn họ hoàn toàn biến mất thời điểm, đông đảo đại thần mới thanh tĩnh lại, vừa bọn họ đều là đem tim nhảy tới cổ rồi. Thượng thư Tiêu đại nhân, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, một tiểu thái giám, lại mang theo 5.000 binh mã trở về. Bệ hạ đến cùng là muốn làm gì? 5.000 nhân mã? Đây là nơi nào đến, khuất sở quốc chỉ có tam đại quân đoàn có thực lực như vậy, chẳng lẽ nói là tam đại quân đoàn nhân mã? Không thể, không thể là tam đại quân đoàn, bệ hạ trong tay chỉ có một nửa hổ phù, vốn là điều phối không được tam đại quân đoàn. Các vị, không nên ở chỗ này ngông cuồng phỏng đoán, hiện tại bệ hạ đã là thay đổi, không phải trước đây, không muốn cáo lao về quê, liền khỏe mạnh xuất lực đi, để bệ hạ giải quyết khó khăn. Binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn, ánh mắt tiến tĩnh, thản nhiên nói xong cũng là rời đi. Đông đảo đại thần nhìn Tiêu Viễn Sơn đi xa bóng người, lại nhìn một chút Nạp Lan Phong thi thể, đều là lòng vẫn còn sợ hãi. Hoàng thành, cửa thành ở ngoài, Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ đều là cố gắng càng nhanh càng tốt, rất nhanh sẽ đến. Làm Lý Thiên Dịch tuấn mã dừng lại sau khi, tiểu đức tử nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch chạy tới, ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt cung kính cực kỳ. Bẩm báo bệ hạ, tiểu đức tử cùng Bạch Khởi tướng quân, không phục hoàng thượng kỳ vọng cao, hoàn thành nhiệm vụ, dẫn dắt 5.000 nhân mã trở lại. Lý Thiên Dịch nhìn một chút tiểu đức tử, kiên nghị trên mặt diện lộ ra vẻ khiếp sợ, này chỉ có điều chính là 2 ngày thời gian mà thôi. Tiểu đức tử lại từ một phổ thông người, thực lực đạt đến vũ đồ cảnh giới điên phong, thực lực tiến bộ nhanh chóng, âm thầm hoảng sợ, cái này thái âm quyết, thật không hổ là đế vương quyết phụ thuộc công pháp. Đứng lên đi, tiểu đức tử, sự tình làm khá lắm mà, tại sao không có thấy Bạch Khởi bóng người đây, hắn làm gì đi tới? Tại sao không có cùng ngươi một khối trở về? Bệ hạ, Bạch Khởi tướng quân chưa có trở về, chủ yếu là bởi vì, Địa Long thành Liệp báo quân đoàn đại tướng quân, Vương Chí Hổ, đã bị chém giết. Hắn cần ở Địa Long trong thành trấn thủ, bởi vì thời gian vội vàng, vì lẽ đó tiểu đức tử trước hết mang theo 5.000 nhân mã trở về. Tiểu Đức Tử vẻ mặt cung cung kính kính, trong ánh mắt còn có không ít vẻ hưng phấn, chậm rãi nói rằng: "Được, giết tốt, Mông tướng quân, này 5000 người hiện tại giao cho ngươi, mang tới trong quân doanh, 2 ngày sau chấm phái người, dẫn dắt bọn họ đi Vạn Long Thành, tăng cường đến Vạn Long Thành thủ quân ở trong. Đi, xem trước một chút cái này Liệp Báo quân đoàn binh lính, có phải là người hay không như tên, như là báo săn một nửa hung ác, vẫn là đều là lính dỏm." Lý Thiên Dịch thần sắc nghiêm túc chăm chú, âm thanh lạnh lẽo, nhanh chân hướng về mặt sau 5000 nhân mã đi đến. Đầu lĩnh mấy vị tướng quân, tất cả đều là xuống ngửa quỳ một chân trên đất, bái kiến Lý Thiên Dịch, vẻ mặt kính nể cực kỳ. "Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." "Bệ hạ, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế." Ho hét tiếng, còn như lôi minh, vang vọng vân tiêu, chiến kỳ đang reo hò tiếng, đều là qua lại run run. "Được, không sai, đều là hán tử thiết huyết, không nghĩ tới cái này Liệp Báo quân đoàn binh lính, cũng sẽ như vậy tinh nhuệ, rất tốt. Các ngươi đều là ta Khuất Sở quốc, ưu tú nhất binh lính, tướng sĩ, trước đây khả năng đều là chịu đến rất nhiều oan ức, có điều hiện tại chấm đăng cơ, từ nay về sau, sẽ không ở sẽ để cho các ngươi chịu đến oan ức." Lý Thiên Dịch vẻ mặt vô cùng kiên định, âm thanh chất phát mạnh mẽ, nói năng có khí phách. "Bệ hạ, Liệp Báo quân đoàn, không có phụ lòng báo săn hai chữ, không có bất luận cái nào lính dỏm, đều là thiết huyết chiến sĩ, có điều cho tới nay, đều là không hiểu đến cùng muốn làm gì, không thể là quốc gia dục huyết phân chiến, chỉ có thể chìm đắm ở vương trí hổ dâm uy bên dưới, theo hắn hiếp đáp bách tính. Nếu như không phải Bạch Khởi tướng quân, hiện tại còn đều là hoang mang không lý tưởng, là hắn để biết, là quân nhân, là quốc gia, bách tính cần quân nhân, Liệp Báo quân đoàn ngũ đại thống lĩnh đều ở nơi này, chỉ cần là bệ hạ mệnh lệnh, mũi kiếm chỉ, Liệp Báo quân đoàn liền đánh tới chỗ nào, tuyệt không lùi về sau." "Hảo hảo được, Hổ Lang chi sư. Người tên là gì?" "Hồi bẩm bệ hạ, vi thần Lôi Vũ Phong, Liệp Báo quân đoàn ngũ đại thống lĩnh một trong." Lôi Vũ Phong ngữ khí hùng lượng, cung kính nói, cả người trên người diện tràn ngập lệ khí, thế không thể đỡ. "Lôi Vũ Phong, chấm phong ngươi vì là báo săn tướng quân, này 5000 nhân mã quy ngươi quản lý, ngươi đồng ý dẫn dắt Liệp Báo quân đoàn thế chấm đánh giang sơn sao?" Lý Thiên Dịch âm thanh phi thường vang dội, bá đạo cực kỳ. Lôi Vũ Phong ánh mắt sắc bén chăm chú nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, âm thanh vô cùng kiên định nói rằng: "Vì là bệ hạ bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc." "Được lắm, bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng, sẽ không tiếc." "Trâm tin tưởng, này 5000 nhân mã cho ngươi, định sẽ trở thành đánh đâu thắng đó lưỡi dao sắc, nhớ kỹ lưỡi dao sắc sở dĩ, được gọi là lưỡi dao sắc, là bởi vì lưỡi dao sắc một khi ra khỏi vỏ, định đem máu nhuộm thiên hạ." Chương 35, Phân ưu Bạch Khởi. Rộng lớn âm thanh, để đông đảo tướng sĩ trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, trong ánh mắt phóng ra ý chí chiến đấu dày đặc cùng lạnh lẽo sát khí. Mông Gia Tuệ, Tiểu Đức Tử, Lý Hoa, mấy người bọn hắn cũng đều là chịu đến Lý Thiên Dịch ảnh hưởng, đều là ý chí chiến đấu sục sôi, hưng phấn cực kỳ. "Bệ hạ, này 5000 tinh binh đều là Bạch Khởi tướng quân tự mình chọn lựa ra, chuyên môn để nô tài mang về, đồng thời hắn để nô tài nói cho bệ hạ, này 5000 nhân mã tuyệt đối sẽ có tác dụng lớn." "5000 nhân mã đều là hắn tỉ mỉ chọn lựa ra. Cái kia còn lại những người kia mã sức chiến đấu của bọn họ thế nào?" Lý Thiên Dịch sắc mặt mẩn ra, kiên nghị trên mặt bay lên đến một ít nghi hoặc, hỏi dò nói rằng: "Hồi bẩm bệ hạ, Địa Long trong thành còn lại 5000 nhân mã, bọn họ đại thể đều là tàn binh bại tướng, mặc dù là nhân số có 5000, có điều sức chiến đấu rất yếu, 500 tên hổ bí quân Bạch Khởi tướng quân lưu lại, nói một chút cái gì ngươi không cần lo lắng Địa Long thành an nguy, chỉ cần Địa Long thành có hắn ở, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sự tình." Tiểu Đức Tử cùng Bạch Khởi hai người bọn họ đi Địa Long Thành, cướp đoạt binh quyền, có điều sự tình không phải là tưởng tượng đơn giản như vậy, Liệp Báo quân đoàn đại tướng quân Vương Chí Hổ phát động binh biến, có điều Bạch Khởi chính mình một người, đem Vương Chí Hổ huynh đệ bọn họ mấy người toàn bộ chém giết, lúc này mới cướp tới binh quyền. Bạch Khởi quyết đoán mãnh liệt, dũng mãnh, để Tiểu Đức Tử trong lòng cực kỳ khâm phục, cùng kính nể, mặc dù là Bạch Khởi so với Tiểu Đức Tử còn nhỏ vài tuổi, có điều này chút nào không bị ảnh hưởng. Bạch Khởi là vì để cho chấm giảm bớt áp lực, cho nên mới để này 5000 tinh binh tới được, có như vậy đại tướng, ta Khuất Sở quốc, làm sao có khả năng sẽ bị công phá. Mông đại tướng quân, ngươi phái người đem 5000 người mà an đốn được rồi, ngươi cùng chấm hồi cùng, có trọng yếu sự tình thương lượng, Tiểu Đức Tử phái người, để hai cái thượng thư, Tiêu Viễn Sơn cùng Vương Hỷ, bọn họ liền có thể tiến cung. Ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Dường như sấm sét tiếng vó ngựa hưởng, là từ trên quan đạo chuyển tới. 5000 Liệp Báo quân đoàn đống nhiên đứng lên, rút đao ra kiếm, trường mâu quay về trên quan đạo xông lại nhân mã. Lý Thiên Dịch theo âm thanh nhìn tới, chỉ thấy trên quan đạo đầu lĩnh người cầm trong tay hoàng kim đại chủ y, ở phía sau của hắn còn có mấy ngàn người, có cưỡi ngựa, có đây là ngồi ở xe ngựa bên trên. Hai vị tướng quân không nên kinh hoàng. Bệ hạ, là Thiết Truy trở về vi thần quá đi nghênh đón bọn họ. Lý Hoa Bộ đi về phía trước, mặt lộ vẻ vẻ kích động, có chút vội vàng nói. Mông tướng quân, Lôi tướng quân, hai vị cùng chấm quá đi xem một chút đi, đây là chấm tân thu một tướng quân, vừa vặn nhận biết nhau nhận thức. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ mỉm cười, thản nhiên nói. Lý Thiết Truy rục ngựa mà đến, nhìn thấy cửa thành có 5.000 nhân mã, trong nháy mắt trên mặt diện chính là xuất hiện vẻ kinh hoàng, mau mau đến lặc ở tuấn mã. Công tử, dùng cảnh tượng lớn như vậy tới đón, điều này cũng lớn quá rồi đó. Lý Thiết Truy cười lớn một tiếng nói rằng, nhảy xuống ngựa đến, xoài bước hướng về Lý Thiên Dịch trước mặt đi tới. Thiết Truy cực khổ rồi. Công tử, Thiết Truy đem Nhị Long Sơn mặt trên tất cả huynh đệ đều mang tới. Lý Thiết Truy hàm hậu nói rằng. Lý Thiên Dịch vỗ vỗ Lý Thiết Truy vai, ánh mắt nhìn về phía tùy tùng Lý Thiết Truy mà đến mặt sau mấy ngàn nhân mã. Lôi tướng quân, ngươi xem những người này như thế nào, chấm nếu như đem những người này giao cho ngươi, ngươi chắc chắn có thể ở thời gian một tháng bên trong, huấn luyện xưng lại như là báo săn quân đội như thế chiến sĩ sao. Bệ hạ yên tâm, những huynh đệ này, trên người bọn họ sát khí rất nặng, đều là quả đoán người, chỉ có điều chính là tản mạn quen rồi, không có ai quản lý mà thôi. Thời gian một tháng vi thần chắc chắn đem chúng nó huấn luyện thành thiết huyết chiến sĩ. Lý Thiên Dịch thỏa mãn gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Lý Thiết Truy, mặt lộ vẻ nụ cười nói rằng Thiết Truy ngươi lần này sự tình làm khá lắm, chấm phong ngươi vì là Phi Long Đốc Quý, hiện tại tạm thời quy tướng quân quản lý. Lý Thiết Truy, cảm ơn Hoàng thượng. Lý Hoa, chấm phong ngươi vì là binh bộ thị lang, giúp chấm quản lý, tam đại quân đoàn hết thảy vật tư, quân bị, lương tiền. Lý Hoa nhanh chân về phía trước, trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, thần sắc kích động. Cung kính cực kỳ nói rằng thần Lý Lâm, tạ Hoàng thượng Long Ân. Lôi Vũ Phong, Thiết Truy, các ngươi mang theo binh mã trước về quân doanh đi, người cùng chấm hồi cung. Lý Thiên Dịch rơi xuống mệnh lệnh, liệp báo quân đoàn 5.000 nhân mã, Nhị Long Sơn 1.500 nhân mã, mênh ngông quần cuộn tiến vào Hoàng Thành ở trong. Hoàng Thành ở trong bách tính nhìn thấy, thân mặc áo giáp cầm trong tay đao kiếm, trường mâu binh lính vào thành, trên mặt diện đều là lộ ra chấn động vẻ mặt. Xem ra bệ hạ, thật là có mấy lần, chưa hoàn chỉnh hộ phủ. Lại điều động liệp báo quân đoàn. Đúng đấy, Hoàng thượng thật sự không bình thường. Đúng rồi, hiện tại điêu binh trở về, chẳng lẽ nói bệ hạ đúng là muốn cùng Phong Lôi Đế quốc khai chiến không? Hiện tại xuất binh, không biết sẽ như thế nào à? Phong Lôi Đế quốc so với ta quốc cường đại quá hơn nhiều, một khi là khai chiến, không biết có thể không ngăn cản được à? 6.500 nhân mã, cũng không lâu lắm chính là biến mất không còn tăm hơi, trong thành bách tính nghị luận sôi nổi, đối với chính mình quốc gia tương lai, tràn ngập mê man cùng vô tận lo lắng. Dưỡng thần điện ở trong, Lý Thiên Dịch đang ngồi ở chính giữa, thái giám Tiểu Đức Tử đứng bình tĩnh sau lưng Lý Thiên Dịch, mà Nam Cung Lưu Ly đang ngồi ở hắn phía dưới một điểm vị trí. Mà đại tướng quân Ngông Gia Tuệ, binh bộ Sĩ Dịu Lý Hoa, binh bộ Thượng thư Tiêu Viễn Sơn, hộ bộ Thượng thư Vương Hỷ phân biệt tọa ở phía dưới hai bên. Vương đại nhân, chấm hỏi ngươi, hiện tại quốc khố ở trong còn có bao nhiêu lương tiền? Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng vang lên, Vương Hỷ nghe được sau khi, thân thể bỗng nhiên chậm lên. Trên mặt diện vẻ mặt kinh hoàng không ngớt. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại quốc khố vô cùng trống vắng, chủ yếu là nước ta quốc thổ bị Tam quốc chiếm lĩnh không ít, hàng năm cũng là muốn cho bọn họ bày đổ cúng không ít tiền tài, quốc gia dung chuyển bất an, bách tính trôi dạt khắp nơi, mặc dù là hàng năm đều trưng thu thuế vụ, nhưng cũng là ít đến mức đáng thương. Vương Hỷ, ngươi tựa hồ không có nghe hiểu ý của chấm, chấm nói chính là quốc khố ở trong bây giờ còn có bao nhiêu tiền? Lý Thiên Dịch long nhan đại nộ, âm thanh lạnh lẽo cực kỳ, trong mắt bay lên hàn ý lạnh lẽo. Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại quốc khố ở trong tồn ngân hoàng kim chỉ có 1.800.000 lượng, bạch ngân 3.200.000 lượng. Vương Hỷ vẻ mặt căng thẳng kinh hoàng không ngớt, có chút run rẩy nói rằng: hoàng kim 1.800.000 lượng, bạch ngân 3.200.000 lượng. Chuyện cười, thực sự là chuyện cười a, ta đường đường khuất sở quốc khố ở trong, liền những thứ này tồn ngân đều không có nạp lan thư hoàn ở vạn long thanh ức hiếp bách tính, cướp đoạt mồ hôi nước mắt nhân dân nhiều. Lý Thiên Dịch vẻ mặt tạm đạm, trong ánh mắt tràn ngập hừng hực lửa giận, âm thanh cực kỳ âm lãnh nói rằng: Chương 36, truyền thuyết bảo tàng. Dưỡng thần điện ở trong, Lý Thiên Dịch thanh âm lạnh như băng, để đang ngồi mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi. Trong đại điện bầu không khí trầm tĩnh đến cực điểm, chính là tiếng hít thở đều có thể rõ ràng mà nghe thấy. Vương Hỷ quần áo đã sớm là bị ướt đẫm mồ hôi, ánh mắt kinh hoàng liên tục nhìn chằm chằm vào Long Nhan đại nộ Lý Thiên Dịch, hoảng loạn. Bạch Ngông Gia Tuệ đột nhiên chạm lên, mặt lộ vẻ tôn kính vẻ mặt, con mắt nhìn chằm chằm vô cùng phẫn nộ Lý Thiên Dịch. Bệ hạ, tối ngày hôm qua niêm phong nạp lan phủ đệ, kim ngân tài bảo số lượng đã là thống kê đi ra, hoàng kim 800.200, ngân phiếu 6 triệu lượng, bạch ngân 5 triệu lượng, châu báu đồ trang sức, quý báu tranh chữ 15 hòm, hiện tại cũng đã gửi ở Vi Thần phủ đệ ở trong. Nghe được Ngông Gia Tuệ, Lý Thiên Dịch càng thêm sự phẫn nộ, Long Khu tản mát ra cường lực sát khí, ánh mắt cực kỳ ác liệt, nhìn chằm chằm Ngông Gia Tuệ. Được lắm, bán quốc tặc Nạp Lan Phong, trong nhà tư tàng khoản tiền kết xù, quả nhiên là thượng bất chính hạ tắc loạn, cha nào con ấy, xem ra ở Khuất Sở quốc ở trong chỉ có chớm, cùng bách tính là người nghèo. Binh bộ thị lang Lý Hoa, chấm mệnh ngươi hiện tại thống kê, có thể điều động tiền tài, lương thực có bao nhiêu, ngoài ra còn có, tam đại quân đoàn hết thể tướng sĩ lương hướng, có thể tối nay báo cáo cho chấm, có điều nhất định phải là vào hôm nay hoàn thành. Bệ hạ xin yên tâm, vi thần hiện tại liền đi làm. Lý Hoa liếc mắt nhìn bên cạnh hộ bộ thượng thư Vương Hỷ đại nhân, ra hiệu để hắn cùng mình cùng rời đi. Lý Thiên Dịch nhìn ở trong mắt, nhanh chân đi đến Vương Hỷ trước mặt, lạnh lùng nói: Vương Hỷ đại nhân, ngươi cùng Lý Hoa cùng đi chứ? Lý Hoa cùng Vương Hỷ hai người rời đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía thượng thư đại nhân Tiêu Viễn Sơn, chậm rãi đi tới. Binh bộ thượng thư, nhiều như vậy năm, ta Khuất Sở quốc binh bộ vẫn luôn là ngươi khống chế, hiện tại ngươi cùng chấm nói một chút, quân bị vật tư, công thành khí giới, chiến mã, có bao nhiêu? Tiêu Viễn Sơn cảm nhận được Lý Thiên Dịch trên người đáng sợ sát khí, thân thể có chút run rẩy, đầy mặt vẻ sợ hãi, ngước đầu nhìn lên Lý Thiên Dịch. Bệ hạ, quân bị, cùng chiến mã, cái này vi thần không rõ ràng, bởi vì tiên đế tại vị thời điểm, đều là giao cho quốc khánh công Liễu Mộc Sinh quản lý, chính là vi thần cũng không dám hỏi đến. Quốc khánh công Liễu Mộc Sinh. Ha ha, Tiêu Đại Đại, ngươi nhưng là binh bộ thượng thư, nhiều như vậy niên ngươi chẳng lẽ nói không có làm được bất kỳ cống hiến sao? Lý Thiên Dịch sắc mặt hết sức khó coi, ánh mắt thoáng hiện vẻ không vui, âm thanh âm hàn nói rằng: bệ hạ, vi thần ở binh bộ thượng thư vị trí, vẫn luôn là quản lý, binh sĩ thêm tăng vấn đề, chính là điều động binh sĩ, vì là quân đội tăng thêm tân tiên huyết dịch, còn sự tình, tiên đế đều là giao cho Liễu Mộc Sinh. Lý Thiên Dịch thần sắc nghiêm túc, lạnh lẽo đến cực điểm, lạnh lùng nói: đều giao cho Liễu Mộc Sinh, được, cái kia chấm hỏi ngươi, Liễu Mộc Sinh ở nơi nào quân bị rèn đúc, cùng chiến mã chăn nuôi? Hồi bẩm bệ hạ, quân bị rèn đúc chính là ở bên ngoài hoàng thành không xa, từ khi Liễu Mộc Sinh bị chém giết sau khi, vi thần đã là đem chế tạo nhà xưởng khống chế lên, bên trong quân bị vật tư, vi thần vẫn không có thống kê. Cho tới chiến mã chăn nuôi địa phương, chính là Vũ Hoan dưới chân núi, phản tặc Liễu Mộc Sinh ở nơi nào chăn nuôi chiến mã mấy vạn nhiều con, thế nhưng chân thực số lượng, vi thần cũng không rõ ràng, đã từng thần phái người đi qua Vũ Hoan Sơn, có điều bị quản lý chăn nuôi chiến mã tướng lĩnh cho trục xuất khỏi đến rồi, đồng thời tuyên bố, không có hoàng thượng thánh chỉ bất luận người nào đều không thể tới gần Vũ Hoán Sơn mã chẳng. Áo, bị đổi ra, cần thánh chỉ. Xem ra cái này Vũ Hoán Sơn, chấm coi là thật muốn quá đi xem một chút. Đúng rồi, Tiêu Đại Nhân, ngươi nếu những năm này phụ trách, vì là Khuất Sở quốc chiêu binh mãi mã, như vậy liền tiếp tục đi, chấm hạn định ngươi trong vòng 10 ngày, chiêu binh 10.000, nếu như 10 ngày không xong, như vậy thì đừng trách chấm hạ thủ không lưu tình. Lý Thiên Dịch gò má bên trên lộ ra nụ cười tà dị. Ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Tiêu Viễn Sơn, lạnh lùng nói: "Bệ hạ, 10.000 nhân mã, hạn định 10 ngày, cái này vi thần e sợ không làm nổi, hoàng thượng có thể nhiều thư thả một thời gian sao?" Tiêu Viễn Sơn mặt lộ vẻ vẻ khó khăn, sắc mặt hết sức khó coi, kinh hoàng nói rằng: "10 ngày, chỉ có 10 ngày thời gian, Tiêu đại nhân, ngươi làm sao một điểm đều không có lòng tin đây, ngươi phải tin tưởng chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ, nếu như ngươi thật sự cảm giác không được, hiện tại là có thể cáo lao về quê." Đem binh bộ thượng thư vị trí nhường lại, có không ít người nhìn chằm chằm cái này vị trí, không có cơ hội đây. Tiêu Viễn Sơn phi thường sự bất đắc dĩ, hiện tại Lý Thiên Dịch căn bản là không cho hắn bất kỳ lựa chọn nào, chỉ có thể là gật gật đầu, hướng về Lý Thiên Dịch hành lễ sau khi ngay lập tức rời đi, sắc mặt tái xanh, phi thường không cao hứng. Dưỡng thần điện ở trong, Lý Hoa, Vương Hỷ mấy người bọn họ trước sau rời đi, triều thần chỉ còn giữ lại Ngông Gia Tuệ đại tướng quân, Lý Thiên Dịch bình tĩnh nhìn một chút Ngông Gia Tuệ. Câu hiện tại có thể có Nạp Lan thư kỳ tâm tích sao? Hồi bẩm bệ hạ, cái kia một ngày Nạp Lan thư kỳ từ trong mật đạo chạy trốn, thần phái người truy tra quá, mật đạo mở miệng không phải ở trong thành, mà là ở ngoài thành, không có phát hiện Nạp Lan thư kỳ tâm tích, thần cho rằng hắn hẳn là chạy đến Vạn Long thành ở trong đi tới. Mặc dù là không có Nạp Lan thư kỳ tâm tích, có điều vi thần ở Nạp Lan trong phủ phát hiện hai loại đồ vật, nửa khối hổ phù cùng nửa khối địa đồ, thần hiện tại mang ở trên người, xin mời bệ hạ xem qua. Ngông Gia Tuệ bình tĩnh nói, lấy ra một hộp gấm, đi lên phía trước, giao cho Tiểu Đức Tử. Tiểu Đức Tử mở ra hộp gấm, đem bên trong nửa khối hổ phù cùng bán tấm bản đồ chuyển giao cho Lý Thiên Dịch. Lý Thiên Dịch đem hổ phù đặt ở trên bàn, cẩn thận nghiên cứu lên này bán tấm bản đồ. Này bán tấm bản đồ, phi thường cổ lão, làm cho người ta một loại cảm giác tang thương. Đây rốt cuộc là cái gì địa đồ đây, vì sao lại cùng hổ phù đặt ở cùng một chỗ, định là phi thường quý giá. Lý Thiên Dịch cẩn thận nghiên cứu nửa ngày vẫn không có bất kỳ phát hiện, Nam Cung Lưu Ly chậm rãi đi tới, đem địa đồ nhận lấy, sau đó trong ánh mắt lộ ra thần sắc kích động. Bệ hạ, thần thiếp không có nhìn lầm, đây chính là trong truyền thuyết Thái Vương bảo tàng địa đồ. Thái Vương, hắn là người thứ hai khống chế chiến tranh đại lục kẻ thống trị, thủ hạ nắm giữ tứ đại quân đoàn, đánh đâu thắng đó, trong truyền thuyết ngàn năm trước, chiến tranh đại lục bị tứ đại đế quốc chia cắt, Trung Thiên Long đế quốc thực lực mạnh mẽ nhất, luôn luôn ham muốn thống nhất chiến tranh đại lục. Vô dụng bao nhiêu năm, Thiên Long đế quốc thật sự thống nhất chiến tranh đại lục, có điều Thiên Long đại đế tính cách bạo lệ, làm bách họ thủy thâm hừng hực, dân chúng lầm than, lúc này Thái Vương xuất hiện, thời gian 10 năm đánh bại Thiên Long đại đế, trở thành thứ hai đại lục kẻ thống trị. Thái Vương lúc sắp chết, xây dựng một khu nhà cung điện, bên trong bảo tàng vô số, tin tức này Thái Vương chết rồi nhiều năm mới truyền tới. Có điều mấy ngàn năm trôi qua, cũng không có ai được này món bảo tàng, trở thành một truyền thuyết. Lý Thiên Dịch trong ánh mắt, có chút khó mà tin nổi, trầm mặc chỉ chốc lát sau, mở miệng nói rằng Lưu Ly, ngàn năm trước sự tình không hẳn là chân thực tồn tại, còn có địa đồ thật giả hiện tại còn không biết. Chương 37, Vô Thượng Bá Nghiệp. Lý Thiên Dịch giọng nghi ngờ vang lên, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Nam Cung Lưu Ly, đầy mặt vẻ khó hiểu. Thái Vương truyền kỳ, còn có cái này bảo tàng, vẫn luôn là bí ẩn chưa có lời đáp. Thời gian lâu, có điều bệ hạ có thể may mắn được bản đồ này, liền nói rõ có duyên phận, thà rằng tin có, không thể tin không, nhân vì cái này bảo tàng thực sự là quá lớn. Cho tới bệ hạ nói tấm bản đồ này thật giả trình độ, Lưu Ly cho rằng, hẳn là thật sự, bởi vì địa đồ vật liệu là ngàn năm trước, nếu như ở ngàn năm trước có người chế tác được giả đồ, cũng là có manh mối, có thể tra được manh mối. Nam Cung Lưu Ly vẻ mặt kiên định nói rằng, Thái Vương bảo tàng, chấm không hề có một chút hứng thú, có điều cái này Thái Vương lại có thể lật đổ Thiên Long đại đế, loạn thế ở trong trở thành chiến tranh đại lục bá chủ, nó có thể làm được sự tình, chấm trung quy có một ngày cũng có thể làm được. Lý Thiên Dịch thô bạo âm thanh vang vọng ở dưỡng thần điện ở trong, thân thể đế vương long khí bao phủ, biểu hiện cực kỳ kiên định, ánh mắt sắc bén, loại này tự tin, lại như là thật sự trở thành chiến tranh đại lục bá chủ như thế. Lý Thiên Dịch, người bình thường nghe được, đều sẽ cho rằng hắn đúng là đã phát điên, chỉ có điều chính là một cấp thấp nhất cựu cấp đế quốc hoàng thượng mà thôi. Lại còn nói muốn thống nhất chiến tranh đại lục. Huống hồ cái này cựu cấp đế quốc, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt, thống nhất chiến tranh đại lục, chỉ có điều chính là nói mơ giữa ban ngày mà thôi. Lý Thiên Dịch cảm nhận được Ngông Gia Tuệ cùng Tiểu Đức Tử trong ánh mắt nghi hoặc, vẻ mặt vô cùng kiên định, trong ánh mắt phát ra từng trận hàn mang, mạnh mẽ uy thế bao phủ toàn bộ đại điện. Chấm không có phong, thống nhất chiến tranh đại lục cũng không phải nói chuyện viển vông, chung có một ngày, thiên hạ tất cả đều là ta khuất sở quốc thổ. Bá. Bá. Bá, Tiểu Đức Tử, Ngông Gia Tuệ, Nam Cung Lưu Ly, ba người bọn họ, đều là ngã quỵ ở mặt đất, biểu hiện cực kỳ tôn kính nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch. Thân thiếp Nam Cung Lưu Ly, một đời tùy tùng bên cạnh bệ hạ thành tựu bá nghiệp. Thân Ngông Gia Tuệ thề chết theo bệ hạ, huyết chiến xa trường, thành tựu bá nghiệp. Nô tài Tiểu Đức Tử, thề chết theo bệ hạ, trợ bệ hạ thành tựu bá nghiệp. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn đảo qua ba người, trên mặt diện hiện lên nở nụ cười, ánh mắt bén nhọn càng thêm kiên định. Thành tựu vô thượng bá nghiệp, trở thành chiến tranh đại lục chí tôn bá chủ, Lý Thiên Dịch tin tưởng chính mình có thể làm được. Lưu Ly, Câu, Tiểu Đức Tử, các ngươi đều hay bình thân, trẫm còn có sự tình muốn thương lượng với các ngươi cho rằng, hiện tại ta khuất sở quốc thiếu hụt nhất chính là món đồ gì, mới có thể đối kháng chu vi ba đại hổ coi nhìn chăm chú đế quốc. Dân tâm, đến dân tâm giả được thiên hạ, ta khuất sở quốc thiếu hụt nhất chính là dân tâm, tình cảnh hướng về đế quốc tiến cống, bồi phó ngân lượng, thổ địa không ngừng giảm thiểu. Nhân khẩu số lượng cũng là bỗng nhiên giảm xuống, bách tính sống ở nước sôi lửa bỏng ở trong, bọn họ đều là miễn cưỡng sinh hoạt, nào có tiền hiến cho quốc gia, tiên đế tại vị thời điểm, Liễu Mộc Sinh, Nạp Lan Phong, bọn họ tham ô hủ bại, hiếp đáp bách tính, làm dân tâm mất hết, cho nên muốn đối kháng ba đại đế. Quốc, bệ hạ thiếu hụt nhất chính là dân tâm. Ngông Gia Tuệ thân thể thẳng tắp, ánh mắt kiên định, âm thanh trầm thấp nói rằng, dân tâm, cậu nói rất có đạo lý, đến dân tâm giả được thiên hạ. Đạo lý này chấm rõ ràng, chấm sở di ban bố tân ba cái chiếu khiến, chính là vì làm yên lòng dân tâm, hiện tại ta khuất sở quốc mặc dù là nhỏ yếu, ở bất kỳ phương diện cũng không bằng ba đại đế quốc, nhưng chỉ cần quân dân một lòng, liền có thể đối kháng ba đại đế quốc đại quân. Bệ hạ, dân tâm rất trọng yếu, ba cái chiếu khiến chỉ cần là ban phát, dân tâm coi như là ổn định lại, bách tính đều sẽ cảm kích bệ hạ long ân, nhưng là hiện tại khai chiến, thiếu hụt nhất chính là tiền cùng binh mã. Chiến tranh, đánh cho là sinh mệnh. Đánh cho là tiền, Một khi khai chiến, tiền tài tiêu hao lượng rất lớn, Khuất Sở hiện tại quốc khố có thể dùng chống vắng để hình dung, quân bị vật tư, lương thảo, chiến mã, những này đều cần đại lượng tiền tài. Binh bộ thượng thư coi như là triệu hồi đến rồi 10.000 binh sĩ, bọn họ lương hướng đều là một vấn đề. Từ lấy nhìn lên, Lưu Ly cho rằng, muốn khai chiến, như vậy nhất định phải giải quyết vấn đề tiền cùng binh mã vấn đề, nếu như vấn đề này giải quyết, như vậy chính là không sợ hãi chút nào. Lý Thiên Dịch nhìn Mông Gia Tuệ cùng Nam Cung Lưu Ly, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc tán thưởng, đặc biệt Nam Cung Lưu Ly, trực tiếp chính là nói ra, hiện tại Khuất Sở quốc to lớn nhất nguy cơ vấn đề. Lưu Ly ý nghĩ cùng châm ý nghĩ nhất trí, hiện tại quốc khố bên trong không tiền, mặc dù nói sao Liễu Mộc Sinh, Nạp Lan Phong nhà bọn họ thời điểm, mặc dù là thu hoạch không nhỏ, bất quá đối với chiến tranh tới nói, cái kia căn bản không đủ, chiến tranh đánh tới đến tiếp sau thiêu tiền tốc độ rất nhanh, vì lẽ đó vấn đề lớn nhất chính là trước tiên giải quyết vấn đề tiền. Tiểu Đức Tử nghe được Lý Thiên Dịch nói đến tiền, đi lên, biểu hiện nghiêm túc cực kỳ, tựa hồ là muốn nói điều gì. Tiểu Đức Tử, ngươi muốn nói gì, chấm ngày hôm nay chính là muốn nghe một chút các ngươi ý của mọi người thấy. Bệ hạ, nô tài có hai việc muốn nói, cái thứ nhất chính là, nô tài dẫn dắt Liệp Báo quân đoàn lúc trở lại, Bạch Khởi tướng quân nói câu nào, muốn phải biến đổi đến mức mạnh mẽ, như vậy nhất định phải muốn xâm lược cướp đoạt, Địa Long trong thành không có đồ vật, thiếu hụt đồ vật, La Cách đế quốc tất cả đều có, Bạch tướng quân muốn xâm lược La Cách đế quốc đến phát triển chính mình. Cái thứ hai sự tình, chính là Hoàng thành ở trong, có Bát Phương thương hội tiền trang, nếu như bệ hạ thiếu hụt lượng lớn tiền tài, có thể giúp được bận bịu chỉ có Bát Phương thương hội. Nghe được Tiểu Đức Tử sau khi, Lý Thiên Dịch ám kêu không tốt, thật sự nếu như Tiểu Đức Tử nói như vậy, Bạch Khởi sẽ tấn công La Cách thành trì. Câu, La Cách đế quốc thực lực và Phong Lôi đế quốc đứa nhỏ, thế nào? Hồi bẩm bệ hạ, ba đại đế quốc thực lực, Phong Lôi đế quốc mạnh nhất, sau đó là Thiên Linh đế quốc, yếu nhất chính là La Cách đế quốc. Lý Thiên Dịch rõ ràng Bạch Khởi cá tính, được xưng sát thần, Bạch Khởi hẳn là muốn lợi dụng biện pháp của chính mình để Địa Long thành trở nên mạnh mẽ. Tiểu Đức Tử, để Thiết Truy lại đây thấy chấm, có trọng yếu sự tình giao cho hắn. Minh Thiên Tiên đi Vũ Hoán Sơn nhìn một chút chiến mã, sau khi lại đi Bát Phương thương hội, lần này chấm chắc chắn để Phong Lôi đế quốc nhìn với cặp mắt khác xưa, để ta Khuất Sở quốc con dân biết, không phải là người nào cũng có thể đến bạt nạn. Câu, ngày hôm nay Liệp Báo quân đoàn đến rồi 5.000 nhân mã, trong thành vốn là có 10.000, bắt đầu từ ngày mai, ngươi toàn quyền phụ trách bọn họ huấn luyện, thời gian nửa tháng, nhất định phải để sức chiến đấu của bọn họ tăng lên, ít nhất phải 3 phần 10 trở lên. Lý Thiên Dịch trong lòng có ý nghĩ của chính mình, vô thượng, bình thản nói rằng, thần, lĩnh mệnh, nô tài lĩnh mệnh. Nhìn hai người rời đi, Nam Cung Lưu Ly mặt lộ vẻ lo lắng, nói rằng bệ hạ, hiện tại Khuất Sở suy nhược, tuyệt đối không thể đồng thời cùng hai cái quốc gia khai chiến A. Chương 38, quốc khố tình huống. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, nụ cười nhạt nhòa đạo Lưu Ly ngươi thật sự thật thông minh, lập tức liền rõ ràng trầm ý nghĩ. Nam Cung Lưu Ly mặt ngọc bên trên hiện lên một vệt đỏ ửng. Ôn Nhu nhìn về phía Lý Thiên Dịch, bước liên tục hướng về Lý Thiên Dịch đi tới. Lưu Ly biết ngươi ý nghĩ trong lòng, hiện tại Nạp Lan thư kỳ không biết tung tích, một khi là hắn chạy trốn tới Phong Lôi đế quốc, Tần Thiên Vũ bị giết tin tức truyền ra ngoài, như vậy Phong Lôi đế quốc nhất định sẽ đại quân áp cảnh, nếu như bệ hạ ở cùng La Cách đế quốc khai chiến, quân ta liền muốn hai mặt thụ địch. Lưu Ly, ý của ngươi chấm đều hiểu, Phong Lôi đế quốc rất mạnh, cái này chấm biết, có điều trận chiến này nhất định phải đánh, đồng thời còn muốn đại hoạch toàn thắng. Như vậy Khuất Sở bách tính mới sẽ có lòng tin, quân tâm dân tâm chấn động mạnh. Chỉ cần là chiến thắng Phong Lôi đế quốc, như vậy Thiên Linh đế quốc, La Cách đế quốc, bọn họ đều là sẽ kiêng kỵ ta Khuất Sở, hướng về La Cách đế quốc phát động chiến tranh, cái này chấm trong lòng đã là nghĩ kỹ, sẽ không có bất kỳ sự tình. Vạn Long thành tướng quân Bạch Khởi, hắn là nhân trung chi long, dũng binh như thần, chấm tin tưởng hắn. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ mỉm cười, nhẹ như mây gió nói rằng. Nghe được Lý Thiên Dịch nói như vậy, Nam Cung Lưu Ly gật gật đầu. Có điều vẫn là lo lắng, Lý Thiên Dịch nhìn một chút Nam Cung Lưu Ly, duỗi ra bàn tay lớn, một cái chính là đem nàng kéo đến trong ngực của chính mình. Lưu Ly, ngươi không cần lo lắng, chấm đã sớm là nghị kỹ diệu kế, đúng rồi chấm có một lễ vật nhỏ muốn cho ngươi, không biết ngươi có hay không yêu thích. Bá, thủ trưởng lay động, Lý Thiên Dịch lại như là ma thuật sư biến ma thuật như thế, đông dưng ở trong tay của hắn xuất hiện một hộp gấm, Nam Cung Lưu Ly hết sức tò mò, nhìn về phía hộp gấm. Chỉ nghe đến hộp gấm ở trong đồng bệnh mà ra mùi thuốc. Kỳ dị mùi thuốc, vậy hạ đây là vật gì tốt? Trong cái hộp gấm này diện trang chính là dịch kinh đan, có thể để cho ngươi bài trừ trong cơ thể vô dụng tạp chất, thoát thai hoàn cốt, kích thích tiềm lực của ngươi, có thể để cho thực lực của ngươi tăng lên lên. Lý Thiên Dịch nhu tình con mắt nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Ly ôn nhu nói. Dịch kinh đan. Vậy hạ, Này tuyệt đối không thể, dịch kinh đan, Lưu Ly nghe nói qua, thứ này chính là vô cùng cao cấp đan dược, chính là ngũ phẩm trở lên đế quốc, đều là vô cùng ít ỏi, loại này quý trọng linh dược, vẫn là bệ hạ lưu lại cho mình đi. Nam cung Lưu Ly vẻ mặt chấn động, vô cùng thụ sủng nhược kinh, bởi vì Lý Thiên Dịch trong tay dịch kinh đan thực sự là quá quý trọng, mặt lộ vẻ vẻ sợ hãi, có chút run âm nói rằng, Lưu Ly, này dịch kinh đan ở chấm con mắt chỉ có điều chính là một viên đan dược mà thôi, coi như là quý giá nữa, cũng không thể có thay đổi, mà ngươi ở chấm trong lòng độc nhất vô nhị, yêu tha thiết nữ nhân, không có cái gì so với ngươi trọng yếu. Lý Thiên Dịch cười nhạt, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú Nam cung Lưu Ly, ngựa khí kiên định cực kỳ. Nam cung Lưu Ly, mặt ngọc càng thêm hồng hào, lại như là quả táo, apple, giống như vậy, làm Lý Thiên Dịch hận không thể muốn đi tới cắn một cái. Đang đang cong. Ngay ở Lý Thiên Dịch trong lòng mỹ nhân làm bạn thời điểm, ngoài điện truyền đến một trận vô cùng tiếng bước chân rộn rập, Nam cung Lưu rời đi hắn ôm ấp, hoàn toàn chính là hạnh phúc tiểu nữ nhân răng rớp, hướng về dưỡng thần đi ra ngoài điện. Hồi bẩm bệ hạ Phi Long đốc quý, binh bộ Sĩ Dịu đã đến. Tiểu đức tử nhìn thấy Nam cung Lưu Ly, mặt lộ vẻ thần bí nụ cười, âm thanh sắc bén nói rằng: "Để bọn họ tất cả vào đi." Vi thần binh bộ Sĩ Dịu Lý Hoa, bái kiến bệ hạ. Vi thần Phi Long đốc quý Lý Thiết Truy, bái kiến bệ hạ. Đều đứng lên đi, Lý Hoa, chấm giao cho ngươi sự tình làm tốt. Lý Thiên Dịch vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt bén nhọn nhìn Lý Hoa, thản nhiên nói. Hồi bẩm bệ hạ, đã là làm tốt, quốc khố bên trong tổn ngân cùng mấy ngày nay xét nhà thu được, hoàng kim tổng cộng 4.600.000 lượng, bạch ngân 802, ngân phiếu 6 triệu lượng, quý giá tranh chữ, mã não ngọc thạch, đã là đưa đến bát phương thương hội, phỏng chừng ít nhất có thể hối đoái 6 triệu lượng. Quốc khố bên trong tổn lương, chỉ có 800 tấn mà thôi. Nếu như chống đỡ hiện tại hoàng thành ở trong binh lính, có thể kiên trì thời gian 3 tháng, nếu là phân cho tam đại quân đoàn, như vậy nhiều nhất sẽ không vượt qua 1 tháng, trong này vẫn không tính là quả khô. Tam đại quân đoàn, tổng cộng 3 vạn người, binh sĩ mỗi người mỗi tháng lương hướng, 22 bạch ngân, vì lẽ đó quốc khố bên trong bạch ngân chỉ đủ 1 năm lương hướng. Hoàng kim, ngân phiếu, dùng tới mua lương thực, mã liều, còn có huyền thiết dùng để chế tạo binh khí, áo giáp, thần đã là đi bắt phương thương hội hỏi qua. Lương thực một thạch 15.2 bạch ngân. Quốc khố bên trong hoàng kim cùng ngân phiếu mua lương thực, chỉ có thể là đủ nửa năm. Lý Thiên Dịch nghe được Lý Hoa báo cáo sau khi, vẻ mặt càng ngày càng lạnh lẽo, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, phiền muộn đến cực điểm, một hoàng đế lại thiếu tiền. Lý Hoa, ngươi từ quốc khố ở trong lấy ra 2 triệu lượng ngân phiếu, cho Thiết Truy, chấm có trọng yếu sự tình bàn giao cho hắn, còn tiền tài sự tình, liền không cần lo lắng, chấm có biện pháp. Phi Long đốc uy Lý Thiết Truy nghe lệnh, ngươi mang theo ngân phiếu, còn có nhị Long Sơn 1.500 cái huynh đệ tức khắc xuất phát, đi địa Long Thành tìm Bạch Khởi tướng quân, nói cho hắn, tiền cùng lương thực sự tình không cần nó lo lắng, để hắn mau chóng mở rộng thực lực, tranh thủ đem địa Long trong thành liệp báo quân đoàn nhân số mở rộng đến 2 vạn người mấy. Thiết Truy, ngươi liền ở lại địa Long trong thành, Bạch Khởi tướng quân bảo vệ địa Long Thành, cộng đồng quản lý liệp báo quân đoàn. Âm một tiếng, Lý Thiết Truy trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt tất cả đều là kiên định. Bệ hạ yên tâm, Thiết Truy chắc chắn thể sống chết thủ hộ địa Long Thành, hiệp trợ Bạch Khởi tướng quân. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi, trở lại nghỉ ngơi cho khỏe chuẩn bị một chút, buổi tối ngày mai, xuất phát. Nhìn hai người rời đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt chuyển qua nhìn về phía Tiểu Đức Tử, âm thanh trầm thấp nói rằng Tiểu Đức Tử, thái âm quyết ngươi đã là nắm giữ, hiện tại liền chọn một ít tư chất tốt tiểu thái giám, bồi dưỡng chấm ám ảnh long vệ đi. Là bệ hạ, nô tài đã là chọn được rồi mấy cái tư chất không sai tiểu thái giám. Hiện tại liền bắt đầu bồi dưỡng bọn họ, không được bao lâu thời gian, sẽ vì là bệ hạ bồi dưỡng được đến một nhóm thiết huyết sát thủ. Được, Tiểu Đức Tử ngươi dưới đi nghỉ ngơi đi, ngày mai cùng chấm cùng đi Vũ Hoàn Sơn. Tiểu Đức Tử hướng về Lý Thiên Dịch hành lễ sau khi, chậm rãi lui ra, rộng rãi dưỡng thần điện ở trong chỉ còn dư lại Lý Thiên Dịch chính mình, xoa xoa đầu của chính mình, đầy mặt vẻ mệt mỏi. Nếu thượng thiên để ta trọng sinh, làm một hoàng đế, vậy ta liền muốn làm đệ nhất hoàng đế. Thành vì cái này chiến tranh đại lục vô thượng bá chủ. Hiện tại Lý Thiên Dịch đã không phải ở Z quốc quốc cái kia sinh viên đại học, đã là triệt để đã biến thành một tên đế vương, lập xuống lời thề, muốn làm thái vương như vậy đế vương. Chương 39, tiếp thu truyền thừa. Buổi tối hoàng cung, vô cùng yên tĩnh, ngoại trừ qua lại tuần tra phụ trách hoàng cung an toàn binh lính ở ngoài, còn lại chính là chờ đợi thái giám cùng cung nữ. Dưỡng thần điện ở trong, Lý Thiên Dịch xem xong Lý Hoa viết liên quan với quốc khố danh sách sau khi, xoay người hướng về mặt sau đại điện đi đến. Quả kẹt. Lý Thiên Dịch chậm rãi đẩy ra gian phòng cửa lớn, nhẹ nhàng đi vào, trên bàn ánh nến nương theo gió nhẹ, lung lay duệ duệ, Lý Thiên Dịch hướng về Nam cung Lưu Ly nhìn lại, phát hiện lúc này Nam cung Lưu Ly chính ngồi ở trên giường, thân thể bên trên tản mát ra từng trận chân khí gợn sóng. Xem ra Lưu Ly chính đang hấp thu dịch kinh đan dược hiệu, không biết thực lực của hắn có thể tăng lên bao nhiêu. Thật là có chút chờ mong a. Nhìn Nam Cung Lưu Ly sắc mặt bình tĩnh, Lý Thiên Dịch lẩm bẩm nói, âm thanh rất nhỏ, chỉ có chính hắn có thể nghe thấy mà thôi, bởi vì là không muốn đánh quấy nhiều đến nàng tu luyện, vì lẽ đó Lý Thiên Dịch lui đi ra. Trở lại dưỡng thần điện bên trong, Lý Thiên Dịch ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, thần thức bắt đầu nhìn Chí Tôn Hoàng Đế hệ thống, ở cột kèm nơi này, nhìn thấy Hạng Vũ truyền thừa thẻ. Một đời kiêu hùng, bá vương Hạng Vũ, ở quân hùng cùng nổi lên niên đại, chỉ có hắn trở thành bá chủ một phương, có cú ngạn ngữ hình dung Hạng Vũ, chính là vương có điều hạng, tướng bất quá lý, đối với Hạng Vũ có đánh giá rất cao, ngày hôm nay có thể được Hạng Vũ truyền thừa thẻ, thực lực của ta nhất định sẽ tiến bộ thần tốc. Túc chủ có hay không hiện tại sử dụng Tây Sở Bá Vương truyền thừa thẻ? La lị âm thanh ở Lý Thiên Dịch trong đầu vang lên. Sử dụng. Hiện tại sử dụng. Chúc mừng Túc chủ, sử dụng trừ truyền thừa thẻ thành công thu được Hạng Vũ truyền thừa. Xuyến. Nhất đạo hóng ánh cực kỳ hào quang màu vàng, đem Lý Thiên Dịch thân thể bao phủ lại, nhìn qua hiện ra đến mức dị thường thần thánh, lại như là thánh quang bên dưới thiên thần. Lý Thiên Dịch chỉ cảm thấy thân thể mình bên trong chân khí không ngừng tăng lên. Trong nháy mắt chính là đột phá đến võ giả cảnh giới trung cấp thực lực, có thể nói này tiến bộ thần tốc. Chúc mừng Túc chủ thực lực tăng lên tới võ giả cảnh giới trung cấp thực lực, thu được Hạng Vũ tự nghĩ ra Tây Sở Bá Vương quyền pháp, Tây Sở Bá Vương quyền lực công kích siêu cường, vô cùng bá đạo, cương liệt, cả công lẫn thủ, Tây Sở Bá Vương quyền tổng cộng có lục thức, có thể tùy cơ ứng biến các trường hợp. Chúc mừng Túc chủ thu được Hạng Vũ tự nghĩ ra chiến kích võ kỹ một bộ, nên kích pháp cương mãnh dị thường, dung hợp hơn 20 loại võ kỹ ở trong đó. Ở phía trên chiến trường có thể phát huy đến mức tận cùng. Lý Thiên Dịch hưng phấn nghe Tiểu Tuyết nhắc nhở âm thanh, dị thường cao hứng, làm sao cũng không nghĩ tới cái này Bá Vương Hạng Vũ truyền thừa lại sẽ có nhiều như vậy chỗ tốt, thực lực tăng lên không nói, còn thu được một bộ quyền pháp cùng một bộ kích pháp. Hiện tại Lý Thiên Dịch thực lực đã là võ giả cảnh giới trung cấp, song trong tay có vạn cân sức mạnh, sử dụng quyền pháp là có thể tàn sát đi một con hung ác con cọp. Lý Thiên Dịch kích động nhìn chằm chằm hệ thống logo, mặt trên viết chính mình hiện tại càng ngày chính là càng hưng phấn. Họ tên, Lý Thiên Dịch. Tuổi tác, 21. Thân phận, khuất sở quốc hoàng thượng. Quốc gia đẳng cấp, cựu cấp đế quốc. Thực lực, võ giả cảnh giới trung cấp. Thân binh, thương long chiến kích, cần kích hoạt. Danh tướng, sát thần bạch khởi, báo tử đầu lâm sung. Công pháp, đế vương quyết. Võ kỹ, tây sở bá vương quyền, độc cô chín quyết, bá vương kích pháp. Tọa kỵ, tạm không. Lý Thiên Dịch nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn mình chằm chằm tỉ mỉ, rất nhanh hắn chính là nghe thấy được một luồng dị vị, là thân thể mình phát ra, lúc này thân thể của hắn che kín màu đen vật chất. Ta đi, cái này truyền thừa thẻ choáng rồi, lại còn có thể tắm tùy thân thể à, thực sự là thu hoạch ngoài ý muốn. Lý Thiên Dịch vẻ mặt kinh ngạc, thân thể bỗng nhiên chạm lên, hướng về dưỡng thần ngoài điện diện chạy đi, dầm một tiếng, nhảy vào trong bể nước, bắn lên đến từng trận bọt nước. Đông đảo thủ hộ hoàng thành an nguy, binh lính tuần tra. Nghe tiếng đến đây, rất nhanh sẽ là nhìn thấy Lý Thiên Dịch ở bể nước ở trong, tuy rằng đều là vô cùng khiếp sợ, nhưng sau đó chính là lặng lẽ lui ra đến rồi. Ngày thứ hai sáng sớm, màu trắng sương mù bao phủ hoàng cung, nhất đạo kiên cường bóng người đứng bình tĩnh ở dưỡng thần điện ở ngoài. Lý Thiên Dịch rất sớm đã là lên, đầu tiên là vòng quanh hoàng cung chạy 5 vòng, bá vương quyền luyện tập 2 lần, hiện tại chỉnh dự định luyện tập một hồi độc cô chín quyết đây. Lý Thiên Dịch tan mặc một thân quần áo màu trắng, kiên nghị khuôn mặt, ngũ quan rõ ràng. Trong tay đến trường kiếm như ngân xà trên không trung múa lên. Đón lấy hai canh giờ ở trong, Lý Thiên Dịch điên cuồng tu luyện chính mình võ kỹ, trường kiếm trong tay kiếm khí ngang dọc, thân thủ mạnh mẽ như long. Lý Thiên Dịch say mê với đang tu luyện bên trên, hoàn toàn không có chú ý tới, Nam Cung Lưu Ly cùng Tiểu Đức Tử hai người bọn họ khi nào thì bắt đầu đều ra hiện tại dưỡng thần điện ở ngoài. Bá! Trường kiếm lăng không đâm tới, sau đó chậm rãi hạ xuống, Lý Thiên Dịch thật dài điệu thở một cái khí, thu hồi lại trường kiếm. Mặt mỉm, cười hướng về, Nam Cung Lưu Ly bọn họ đi đến. Lưu Ly, Tiểu Đức Tử, các ngươi là lúc nào tới được? Chấm một điểm đều là không có phát hiện. Lưu Ly, cùng Tiểu Đức Tử nhìn thấy bệ hạ tu luyện thật tình như thế, chính là không đành lòng quấy rối, liền ở một bên chờ đợi. Nhu tình ánh mắt nhìn về phía Lý Thiên Dịch, Nam Cung Lưu Ly ôn nhu nói. Lý Thiên Dịch nhìn một chút Nam Cung Lưu Ly, mặt lộ vẻ từng kia một thần sắc kinh ngạc, cười nói chấm, cần nỗ lực, nếu không, Lưu Ly nếu là vượt qua chấm. Như vậy đến thời điểm, nhưng là không phải chấm bảo vệ ngươi. Bởi vì dịch kinh đan mạnh mẽ làm công hiệu, tối ngày hôm qua ngăn ngắn một đêm thời gian, Nam Cung Lưu Ly thực lực đã là tăng lên tới võ giả cảnh giới sơ cấp thực lực, ở này khuất sở quốc bên trong cũng được cho một tên cao thủ, hoàn toàn có tự mình bảo vệ năng lực. Bệ hạ, binh bộ Sĩ Dịu Lý Hoa, Mông Gia Tuệ đại nhân, trời vừa sáng chính là chờ ở bên ngoài hậu, chờ đợi bệ hạ cùng đi Vũ Hoán Sơn chiến mã chẳng. Tiểu Đức Tử vẻ mặt bình thản, cực kỳ cung kính mà nói rằng. Áo, đúng rồi, ngươi không nói chấm đến là đã quên, ngày hôm nay còn có chính sự phải xử lý, trước tiên đi, Vũ Hoán Sơn xem chiến mã, lại đi bắt Phương Tiền Trang. Tiểu Đức Tử, thông báo một hồi Mông tướng quân cùng Lý Sĩ Dịu, để bọn họ đơn giản, không muốn mang quá nhiều người. Lý Thiên Dịch khuôn mặt bình tĩnh, khí định thần nhàn nói rằng. Chương 40, Hổ tướng Phan An. Lý Thiên Dịch nói xong, liền hướng Dưỡng Thần Điện bên trong đi đến, Nam Cung Lưu Ly đi theo ở phía sau của hắn, nhìn thấy thân ảnh của hai người tiến vào đại điện ở trong, Tiểu Đức Tử nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy đi. Nửa nén hương thời gian, Lý Thiên Dịch ăn mặc một thân trang phục màu đen, eo bên trong đựng huyền thiết trường kiếm, cùng Nam Cung Lưu Ly đi tới Hoàng Cung ở ngoài. Mông tướng quân, lần này, không cần mang nhiều người như vậy. Đơn giản là tốt rồi, cưới ngựa đi. Bệ hạ, Vũ Hoán Sơn mặc dù là ta khuất sở dưỡng mã chàng, bất quá bọn hắn trước đây có thể đều là Liễu Mục Sinh thủ hạ, người ở nơi nào mã trước, có ngàn tên, thần lo lắng gây bất lợi cho bệ hạ. Mông Gia Tuệ mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, âm thanh trầm thấp nói rằng, có ngàn tên lính sao, chỉ cần còn thừa nhận là ta khuất sở quốc chiến sĩ, cái kia liền không có vấn đề gì, chỉ mang vài tên tướng lĩnh đi là có thể, người đều trở lại trong trại lính huấn luyện. Lý Thiên Dịch nói như vậy, Mông Gia Tuệ thì lại là phi thường sự bất đắc dĩ, cứ việc là lo lắng hắn an nguy, nhưng cũng chỉ có thể là để đông đảo binh lính trở lại trong trại lính huấn luyện. Xuất phát. Lý Thiên Dịch truyền đạt mệnh lệnh, đoàn người lên tới lập tức, hướng về Hoàng Thành ở ngoài nhanh chóng đi tới, dọc theo đường đi Hoàng Thành ở trong cực kỳ náo nhiệt, trong thành bách tính, đều là nháo tâm vui sướng. Lý Thiên Dịch cũng là phi thường nghi hoặc, làm sao trong một đêm hoàn toàn biến dạng đây, ở Tiểu Đức Tử nơi nào, Lý Thiên Dịch biết rồi. Nguyên lai hộ bộ thượng thư Vương Hỷ đã là đem ba cái chiếu khiến phát bố thiên rơi xuống, miễn trừ 3 năm thuế vụ, chỉnh đốn lại hướng mới vừa, không cần lại chịu đến các quốc gia ức hiếp, chỉ cần khai chiến, như vậy tuyệt đối tử chiến đến cùng. Ban bố ba cái chiếu khiến, mỗi một điều đều là chấn động bách tính tâm linh, bách tính trong lòng rõ ràng, hiện nay bệ hạ là một minh quân bá chủ, có một như vậy hoàng đế, như vậy bọn họ khuất sở quốc tuyệt đối sẽ trở nên mạnh mẽ. Bách tính đối với Lý Thiên Dịch tán không dứt nhĩ, ba cái hoàng lệnh ban phát, chính là binh bộ thượng thư chiêu binh chỗ, đều là chật ních bách tính, đông đảo tuổi trẻ lực tráng tiểu tử, dồn dập báo danh toàn quân, đền đáp quốc gia. Lý Thiên Dịch mấy ngày trước ban bố thất sắc khiến, còn có tưởng thưởng rõ ràng, để không ít người đều cảm giác được chính mình cơ hội tới, đều hy vọng ở bộ đội ở trong, thành lập công vân, như vậy là có thể quang tông diệu tổ. Mấy người ở Hoàng Thành ở trong qua lại, nhìn bách tính như vậy vui sướng, Lý Thiên Dịch trong lòng cảm giác được nồng đậm tự hào cảm. Chỉ cần là được dân tâm, quân dân nhất trí, như vậy chấm không sợ hai chút nào ba đại đế quốc. Giá. Hoàng Thành ở ngoài trên quan đạo, tiếng vó ngựa ầm ầm, một nhóm nhân sách mã mà qua, sau lưng bọn họ, bùi bằng phi dương, lại như là một cái thổ long. Mông đại tướng quân, Vũ Hoán Sơn khoảng cách Hoàng Thành có bao xa? Hồi bẩm bệ hạ, Vũ Hoán Sơn khoảng cách Hoàng Thành có bách lý xa, dựa theo tốc độ bây giờ, chỉ cần một canh giờ, liền có thể đến. Mông Gia Tuệ biểu hiện bình tĩnh nói. Được, tăng lên tốc độ. Mau chóng đến Vũ Hoán Sơn, đem chiến mã giải quyết vấn đề, đến thời điểm ở đi bắt Phương Tiền Trang, giải quyết vấn đề tiền. Lý Thiên Dịch gật gật đầu, ánh mắt sắc bén, âm thanh có chút lo lắng nói rằng. Giá! Giá! Khoảng chừng khoảng một canh giờ, đoàn người đi tới Vũ Hoán Sơn sơn dưới chân, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn tới, phía trước là một mảnh khu rừng rậm rạp, chim hót tiếng mười phân rõ ràng giòn, trong không khí tràn ngập các loại mùi hoa mùi vị. Bệ hạ, nơi này chính là Vũ Hoán Sơn. Ở hướng về phía trước đi mấy dặm liền đến dưỡng mã tràng. Mông Gia Tuệ cảnh giác nhìn chằm chằm bốn phía, cung kính nói. Cây xanh tỏa bóng, hoa thơm chim hót, tốt như vậy một địa phương, liền chỉ cần dưỡng mã thực sự là quá lãng phí. Mông tướng quân sau khi trở về, thông báo xuống, đem nơi này tu thành quân doanh, để ta khuất sở quốc binh lính ở đây huấn luyện. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt bén nhọn ở trong thoáng hiện vẻ hưng phấn, kiên định nói rằng. Mông Gia Tuệ mặc dù là không biết tại sao, Lý Thiên Dịch phải ở chỗ này xây dựng quân doanh, có điều suy đoán nhất định là có đạo lý của hắn. Bệ hạ yên tâm, vi thần lần này sau khi trở về, liền mệnh lệnh lại nơi đây xây dựng quân doanh. Đoàn người tiếp tục tiến lên, chỉ chốc lát sau chính là đi tới mã trang chỗ, rất xa nhìn lại, cái này chiến mã trại chăn nuôi xác thực xây dựng tốt vô cùng, bốn phía hàng rào đều rất rắn chắc cao vót, chuồng vô cùng chỉnh tề, không hề hỗn độn cảm giác. Tiểu Đức Tử liền nói chấm lại đây dò xét chiến mã, để bọn họ mở cửa. Tiểu Đức Tử được Lý Thiên Dịch mệnh lệnh, vừa muốn hướng về đi vào, có điều lúc này, cửa lớn đột nhiên mở ra, từ bên trong chạy đến hơn 10 tên cưỡi chiến mã bóng người, ở phía sau của bọn họ còn có bách tên lính, trong tay cầm sắc bén trường mâu. Các ngươi là người nào, nơi này nhưng là Khuất Sở quốc chiến mã chăn nuôi nơi, mau mau rời đi, nếu là tiếp tục tới gần, định chém không buông tha. Vô cùng bá đạo thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch nhìn người nói chuyện, chỉ thấy hắn ăn mặc màu đen chiến giáp, trong tay cầm một thanh tử kim thiên vương truy, cưới một thớt, đỏ thâm sắc tuấn mã, vô cùng cường tráng, cả người không một căn lông tạp. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ mỉm cười, còn có không ít vẻ hưng phấn, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm trước mắt gã thiếu niên này, thiếu niên hết thể cũng đã là chuyển vào đến hắn đại nào ở trong. Họ tên, Phan An. Tuổi tác, 17 tuổi. Thực lực, võ giả cảnh giới sơ cấp. Tọa kỵ, cửu u truy hồn. Vũ khí, tử kim thiên vương truy. Hệ thống ước định, người này dũng mãnh vô địch, văn võ toàn tài, hiệp can nghĩa đảm, là một tên hiếm có hổ tướng, chỉ có điều yêu thích chọn chiến cường giả, có thể thu phục vì là túc chủ sử dụng. Ha ha, không nghĩ tới a, một tiểu tiểu dưỡng mã chàng, lại có tướng tài. Lớn mật bệ hạ giá lâm, lại không ra nên tiếp, còn ở đây hung hăng càng quái, thực sự là gan to bằng trời. Mông Gia Tuệ biểu hiện lạnh lẽo, có chút phẫn nộ quát. Bệ hạ, các ngươi nói bệ hạ tới, chính là bệ hạ tới sao? Nếu như ta không có đoán sai, các ngươi là Tiêu Viễn Sơn người đi, càng dám giả mạo bệ hạ, các ngươi đều sống được thiếu kiên nhẫn. Phan An vừa nghe là bệ hạ tới, đầu tiên là cả kinh, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, trong lòng suy đoán, bệ hạ không thể tới đây cái mã chẳng, này nhất định là Tiêu Viễn Sơn phái tới người. Giả mạo bệ hạ. Lý Thiên Dịch vô cùng sự bất đắc dĩ, hắn từ lên làm cái này hoàng thượng, không có thời gian mấy ngày, rất nhiều người đều là không quen biết cái này Khuất Sở quốc tân đế. Ta là Khuất Sở quốc Mông Gia Tuệ đại tướng quân, bệ hạ ở đây, ngươi lại ăn nói linh tinh, còn không mau mau xuống ngựa nhận sai. Mông Gia Tuệ lên cơn giận dữ, âm thanh phẫn nộ quát. Mông Gia Tuệ, ta Khuất Sở đệ nhất đại tướng. Ha ha, ta đã sớm là nghe nói đại danh của ngươi, ngày hôm nay liền để ta Phan An, thử một lần thực lực của ngươi làm sao. Phan An rục ngựa mà đến, nắm chặt tử kim thiên vương truy, vô cùng mãnh liệt địa hướng về Mông Gia Tuệ đập tới. Không tốt. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình, coi như là Mông Gia Tuệ có thể trong nháy mắt làm được phòng ngự, cũng không thể ngăn cản được Phan An một búa này, nhất định sẽ trọng thương. Hiện tại Khuất Sở cùng Phong Lôi Đế quốc lập tức liền muốn khai chiến, không thể vào lúc này, để Mông Gia Tuệ bị thương. Muốn đến nơi này, Lý Thiên Dịch rút ra eo bên trong huyền thiết trường kiếm, nhanh chóng hướng về Phan An vọt tới. Chương 41, 3000 ở chiến mã. Cùng phong kéo tới, Phan An xách mã phi buôn trong tay tử kim thiên vương truy, hướng về Mông Gia Tuệ thân thể đánh giết mà tới. Tất cả những thứ này đều là phát sinh ở trong nháy mắt sự tình, đoàn người trên mặt diện đều là lộ ra thần sắc kinh ngạc, chính là Mông Gia Tuệ đều là lấy làm kinh hãi, trước mắt thiếu niên này đến cùng là muốn làm gì, tới chính là trực tiếp phát động cường thế công kích. Ngay ở Mông Gia Tuệ chuẩn bị chống đối thời điểm, đơn giản Lý Thiên Dịch cầm trong tay huyền thiết trường kiếm, đón lấy Phan An trong tay tử kim thiên vương truy. Vâng! Đinh hai nhức góc tiếng vang truyền đến. Lý Thiên Dịch cùng Phan An vũ khí va chạm đến cùng một chỗ, sức mạnh khổng lồ, đem hai người đều là hướng về phía sau đẩy lui. Lý Thiên Dịch thân thể chậm rãi hạ xuống, biểu hiện bình tĩnh cực kỳ, thân thể bên trên bao phủ đế vương long khí, cưỡi ở lưng ngựa bên trên, hai chân dùng sức, tuấn mã liền hướng chạy phía trước đi. Phan An ổn định cửu u truy hồn mã, trên mặt diện lộ ra thần sắc kinh ngạc, hổ khẩu có chút đau thống, vừa cái kia một hồi chính là cánh tay của hắn đều chấn động tê dại, trong tay tử kim thiên vương truy đều cảm giác muốn rơi mất. Ngươi là người nào? Có thể tiếp được ta một bữa này, tuyệt đối không phải phổ thông người. Phan An ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, trong lòng kinh ngạc cực kỳ, trước mắt cái này ăn mặc hắc y liễu thiếu niên, nhìn qua cũng không có lớn hơn mình vài tuổi, nhưng cũng là thực lực S cường hãn như vậy, dễ như ăn cháo đem mình đánh bại, ở Khuất Sở quốc bên trong chưa từng nghe nói có cường giả như vậy. Lại chấm cũng không nhận ra, ngươi chẳng lẽ không là ta Khuất Sở con dân? Cái này Vũ Hoán Sơn là chấm dưỡng mã chàng, ngươi nếu ở đây phụ trách dưỡng mã, như vậy chính là châm thần tử, ngươi vừa ăn nói ngông cuồng, đây chính là tội lớn. Lý Thiên Dịch sắc mặt lạnh lẽo, nhếch miệng lên, lộ ra yêu dị nụ cười, lạnh lùng nói. Bệ hạ, làm sao có khả năng, ngươi làm sao có khả năng là bệ hạ? Đây là không thể sự tình. Phan An mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, âm thanh có chút run rẩy tự lẩm bẩm. Phan An từ nhỏ đã là bị phụ thân hắn Phan Thành Lâm đưa đến, Vân Môn Sơn học võ, ngay ở quang thời gian trước, mới hạ sơn, cái này dưỡng mã chẳng. Vẫn luôn là phụ thân hắn, Phan Thành Lâm phụ trách quản lý, vì lẽ đó hắn sau khi xuống núi, liền đi thẳng tới dưỡng mã tràng. Phan An đi tới cái này Vũ Hoán Sơn dưỡng mã tràng, đình đến nhiều nhất sự tình, chính là nói hiện tại cái này hoàng đế là 100% không hơn không kém rất rưỡi, mãi cho đến 2 ngày trước Tiêu Viễn Sơn phái người lại đây, muốn tiếp quản cái này dưỡng mã tràng thời điểm, hắn mới biết, phản tắc quốc khánh công Liễu Mộc Sinh phản loạn, bị tân hoàng đế cho bình tức sự tình. Được gọi là rác rưởi hoàng đế Lý Thiên Dịch, bình định rồi phản loạn, đồng thời còn có thể dễ như ăn cháo đem mình đánh bại. Đối với mình Tử Kim Thiên Vương lực công kích mạnh bao nhiêu, Phan An trong lòng biết rất rõ, nói như vậy, cái này tân đế tuyệt đối không phải rác rưởi. Một thất chiến mã tử dưỡng mã chàng bên trong vọt tới tiếng vó ngựa rất lớn, cái này cưỡi ngựa người, đi tới trước mặt chúng nhân, nhìn thấy Lý Thiên Dịch sau khi, mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, cấp tốc từ trên lưng ngựa diện nhảy xuống, quay về Lý Thiên Dịch hành quỳ xuống lễ. Vi thần Phan Thành Lâm gặp bệ hạ. Nghịch tử, còn không mau mau xuống ngựa, hướng về bệ hạ bồi tội nhận sai. Phan An vẻ mặt kinh hoàng đến cực điểm, nhanh chóng xuống ngựa, quỳ gối Phan Thành Lâm bên người. Bệ hạ thân cận mã chàng, nghịch tử Phan An, không biết là ngài, xông tới bệ hạ, kính xin bệ hạ khai ân, thả tiểu nhi một con đường sống. Phan Thành Lâm vô cùng kinh hoàng, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, quỳ trên mặt đất diện thân thể có chút run rẩy, khẩn cầu nói rằng. Bá một hồi, Lý Thiên Dịch từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, hướng về bọn họ hai cha con, nhanh chân đi đến, khom lưng đưa tay đem bọn họ phù lên. Phan đại nhân không cần như vậy kinh hoàng, con trai của ngươi trời sinh tướng tài, ngươi nên cao hứng mới đúng. Lệnh công tử võ nghệ cao cường, là hiếm có tướng tài, vừa chỉ có điều chính là chấm cùng hắn luận bàn một hồi mà thôi, không có cái gì. Phan Thành Lâm nghe được Lý Thiên Dịch, kinh hoàng vẻ mặt, hòa hoan rất nhiều, ánh mắt nhìn lướt qua Phan An, trong ánh mắt thoáng hiện một vẻ hết sạch, rõ ràng Lý Thiên Dịch trong lời nói ý tứ. Bệ hạ, tiểu nhi Phan An, hắn trời sinh tranh cường hào thắng, hiện tại bệ hạ như vậy thưởng thức hắn, vi thần khẩn cầu bệ hạ, có thể mang nó giữ ở bên người, rất dạy dỗ dạy dỗ. Phan đại nhân, thực sự là thông minh tuyệt đỉnh a, rõ ràng lòng châm ý, chính là không biết công tử có nguyện ý hay không đi theo ở trong bên người đây. Lý Thiên Dịch nhàn nhạt nở nụ cười, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Phan An, vô cùng bình tĩnh nói. Phan An trực tiếp cầm trong tay Tử Kim Thiên Vương truy để dưới đất, lần thứ hai quỳ xuống, trong ánh mắt kiên quyết không rời vẻ mặt, âm thanh hồng lượng nói rằng vi thần Phan An, thể chết theo bệ hạ, đi theo làm tùy tùng, tuyệt vô nửa điểm lời oán hận. Đứng lên đi, không nghĩ tới à, đây chính là nhân sinh, khắp nơi đều có kinh hỉ, vốn là chấm chỉ có điều chính là nhìn một chút chiến mã mà thôi, không nghĩ tới có thể lại nơi đây thu phục một tên dũng tướng. Phan đại nhân, phía trước dẫn đường, để chấm nhìn một chút hiện tại mã chẳng có bao nhiêu chiến mã. Đoàn người nhanh chân hướng về mã chẳng bên trong đi đến, dọc theo con đường này Phan Thành Lâm cho bọn họ giới thiệu mã chẳng tình huống bên trong. Toàn bộ mã chẳng bên trong có thể ra chiến trường chỉ có 3.000 thớt, chiến mã đều là người già yếu bệnh tật, bởi vì 10 năm đều không có đánh giặc, chiến mã lao, không thể ra chiến trường tác chiến. 3.000 thớt chiến mã đầy đủ, chấm thành lập một nhánh kỵ binh, đến thời điểm ba đại đế quốc danh giới, tùy ý bọn họ rong ruổi giết địch. Lý Thiên Dịch biểu hiện vô cùng bình tĩnh, mặc dù là chiến mã có chút ít ỏi, chỉ có 3.000, có điều tựa hồ hết thảy đều ở hắn nắm trong bàn tay. Phan Thành Lâm đem bọn họ mang tới chuồng ở trong, Lý Thiên Dịch nhìn 3.000 thất chiến mã, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng. Phan đại nhân, những này chiến mã đều là tinh phẩm. Hồi bẩm bệ hạ, những này bảo mã bị em đút, đều là từ La Cách Đế quốc mua về, ngày đi ngàn dặm, dạ hành 8 bách lý. Phan đại nhân, những này mã nói thật đều là loại cái mã, vốn là không thể nào làm được ngày đi ngàn dặm tốc độ, ngươi xem thân thể bọn họ cường tráng, dáng vẻ mặc dù tốt, có điều chạy không đứng lên. Những này mã, bọn họ bình thường đều ăn cái gì? Lý Thiên Dịch âm thanh lạnh lẽo nói rằng, hồi bẩm bệ hạ, những này chiến mã, bọn họ bình thường ăn đều là từ hoàng thành ở trong chợ tới đây cỏ khô, các đời chiến mã đều là ăn những này a. Phan Thành Lâm kinh hoàng nói rằng, từ hôm nay trở đi, này 3.000 thất chiến mã, đơn độc chăn nuôi, người ăn cái gì? Bọn họ liền ăn cái gì? Bệ hạ, nếu như vậy, tiêu hao vô cùng to lớn a. Phan đại nhân, liên quan với tiền tài vấn đề, cái này đừng lo. Lý Hoa, này 3.000 chiến mã cỏ khô vấn đề, liền giao ngươi, không muốn xuất hiện bất kỳ sai lầm. Thần, rõ ràng. Chương 42, bảo mã, bị em đút, lương câu. Người ăn cái gì, những này chiến mã liền ăn cái gì? Nghe được Lý Thiên Dịch, Nam Cung Lưu Ly, Mông Gia Tuệ bọn họ đều là mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Chính là phụ trách này kiện sự tình Lý Hoa, đều là có chút không có thể hiểu được. Lý Thiên Dịch nhìn mọi người không có thể vẻ đã hiểu, cười gần một tiếng, giải thích nói rằng có câu nói, thật mã phối tốt ăn, những này chiến mã đều là chấm dự định thành lập một nhánh kỵ binh dùng chiến mã, tuy rằng chúng nó nhìn qua cường tráng mạnh mẽ, có điều sức chịu đựng cùng bạo phát vốn là không đủ dùng, làm kỵ binh chiến mã còn không đạt tiêu chuẩn, chỉ có dùng tới tốt tinh lương, nuôi nấng đi ra chiến mã, bọn họ lực buộc phát cùng sức chịu đựng mới sẽ cường. Bảo mã, bị em đút, lương câu có thể tính là người sử dụng một cái mạng, chấm muốn thành lập chính là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng kỵ binh, nếu như chiến mã đều là không đạt tới yêu cầu, chấm còn làm sao có thể để chi kỵ binh này đánh đầu thắng đó đây. Mọi người nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, đều là gật gật đầu, đối với Lý Thiên Dịch càng thêm khâm phục, không nghĩ tới vẫn ở Hoàng Thành ở trong lớn lên bệ hạ, lại hiểu được dưỡng mã chi thức cùng nhận biết ngựa năng lực. Phan Đại Nhân, quần áo Vũ Hoán Sơn ở trong. Ngoại trừ những này chiến mã ở ngoài, có còn hay không ngựa? Lý Thiên Dịch lần này đến Vũ Hoán Sơn, xem chiến mã ở ngoài, quan trọng nhất chính là một chuyện chính là vì mình còn có Nam Cung Lưu Ly Lương Câu. Trong tình huống bình thường đi ra kỵ phổ thông tuấn mã là có thể, có điều nếu như lên chiến trường, tuấn mã bình thường liền không xong rồi, cùng vốn là không chịu nổi sức mạnh của chính mình, chỉ có bảo mã, bị em đút, thần câu mới có thể. Hồi bẩm bệ hạ, ở Vũ Hoán Sơn bên ngoài có mấy thất ngựa hoang, bọn họ giã tính 10 phần, khó có thể thuần phục, không ít binh sĩ đều là bị bọn họ gây thương tích. Này mấy thất ngựa hoang, bọn họ mặc dù là vóc người thấp bé, có điều nhưng sức mạnh 10 phần, thần nhiều lần đều là không có đưa chúng nó thu phục, có một lần hơn 100 tên lính cộng đồng xuất kích, đều là bị các nàng chạy trốn. Phan An thần sắc nghiêm túc, nói rằng này mấy thất ngựa hoang thời điểm, lòng vẫn còn sợ hãi, chậm rãi nói rằng, được, chấm muốn quá đi xem một chút. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ thần sắc hưng phấn, sau đó liền để Phan An phía trước dẫn đường, đoàn người hướng về Vũ Hoán trên núi mặt trên đi đến. Vũ Hoán Sơn sơn điên bên trên, rất xa là có thể nhìn thấy ba thất ngựa hoang, một thất ngựa hoang, cả người đen như mực, chỉ có bốn cái móng ngựa chi chỗ, có chút trắng như tuyết, tứ chi cường tráng cực kỳ. Mặt khác một thất là màu đỏ thắm, như là trên người diện thẩm thấu tiên huyết như thế, vô cùng cao to, mà cuối cùng một thất ngựa hoang nhưng là nổi bật nhất, cả người trắng như tuyết, móng ngựa chỗ có hào quang màu tím lấp lóe. Ô truy, sư tử thông, còn có bạch minh. Không nghĩ tới a, thực sự là trời giúp quả nhân a, gặp phải này ba thất thần câu. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía này ba tên ngựa hoang, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, vô cùng kích động, hoàn toàn chính là nóng lòng muốn thử dáng vẻ. Lưu Ly, màu trắng bạch minh liền giao cho ngươi, nhớ kỹ muốn chiếm được hắn tán thành, hai con giao cho chấm, đúng rồi Phan đại nhân cho chấm chuẩn bị một đại lồng sát, người ở tại chỗ ở lại đi, không nên tới gần, miễn cho ngộ thương. Lý Thiên Dịch nắm lên đến Nam Cung Lưu Ly tay ngọc, bay lơ lửng lên trời, nhanh chóng hướng về trên đỉnh núi. Loạch xoạch. Hai người hạ xuống, ở ba thất ngựa hoang phụ cận, Nam Cung Lưu Ly bóng người hơi động, nhanh chóng hướng về Bạch Minh vọt tới. Lý Thiên Dịch nhìn chằm chằm còn lại Ô Truy cùng Sư Tử Thông, này hai con đều là hiếm thấy bảo mã, bị em đút. Ô Truy chính là bá vương hạng vũ đệ nhất tọa kỵ, ông trời đối với ta thực sự là tốt, vừa được hạng vũ truyền thừa, hiện tại lại đưa tới bảo mã, bị em đút, Ô Truy. Lý Thiên Dịch hưng phấn không xong rồi, tự lẩm bẩm, hắn vẫn không có xuyên qua đến cái này chiến tranh đại lục trước, hắn chính là nghe nói qua Ô Truy cùng bá vương sự tình. Ô Truy, ngươi có thể gặp phải chấm, là ngươi may mắn, sau đó hãy cùng theo chấm đi. Lý Thiên Dịch vừa nói vừa nhanh chân hướng về Ô Truy Mã đi đến, Ô Truy Mã cũng không lui lại, giơ lên đầu, xem thường dáng vẻ nhìn Lý Thiên Dịch, cường tráng mạnh mẽ móng ngựa tẩy, không ngừng mà đạp đất diện. Hống. Ô Truy hí dài, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch vọt tới, đắt đỏ đầu ngựa quay về hắn ngực. Được lắm Ô Truy, thật là có cá tính, có điều chấm yêu thích. Lý Thiên Dịch nói một câu, cường tráng cánh tay mở ra, chân uốn lượn xúc lực, sau đó lại như là đạn pháo bình thường bắn về phía Ô Truy. Ngông Gia Tuệ, Tiêu Đức Tử, mấy người bọn hắn đều là bị Lý Thiên Dịch động tác dọa sợ, lo lắng hắn sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, thân thể không tự chủ được hướng về phía trước đến gần rồi một ít. Ngông Gia Tuệ còn rơi xuống mệnh lệnh, một khi là Ô Truy xúc phạm tới Lý Thiên Dịch, tại chỗ bắn giết nó. Hống hống. Lý Thiên Dịch giống to, hai tay gắt gao đè lại Ô Truy đầu, không ngừng dùng sức, ổn định thân thể của chính mình. Được lắm Ô Truy, sức mạnh không bình thường. Lý Thiên Dịch hơi kinh ngạc, ánh mắt bén nhọn nhìn chăm chú Ô Truy, lạnh lùng nói. Lý Thiên Dịch sử dụng sức lực toàn thân, vạn cân sức mạnh toàn bộ dùng tới, một người một con ngựa đồng thời ngã trên mặt đất, Lý Thiên Dịch hai tay gắt gao nắm chặt Ô Truy Mã cái cổ. Âm một hồi, Ô Truy móng trước tử hơi dùng sức, chạm lên, mà Lý Thiên Dịch cũng là thuận thế bị mang lên, hai chân vừa tiếp xúc được mặt đất, sau đó nhảy một cái, chết ở trên người nó, cầm chặt trên lưng ngựa lông bẩm, rồi mới miễn cưỡng giữ vững thân thể. Châm nếu như ngươi tên xuất sinh này, đều chinh phục không được, còn làm sao có thể chinh phục thiên nhất dưới. Ô Truy nổi giận gầm lên một tiếng, như là nhất đạo màu đen thiểm điện như thế, chạy vội mà ra, bắt đầu lao nhanh lên, Lý Thiên Dịch chết tử điệu nắm lấy Ô Truy Mã lông bẩm, liền như vậy một người một con ngựa, ở Vũ Hoán Sơn trên đỉnh núi không biết chạy bao lâu. Ô Truy Mã chính là Ô Truy Mã, như vậy chạy trốn, tốc độ chút nào chưa từng yếu bớt, có điều Lý Thiên Dịch hiện tại đã là ổn định lại, ngồi ở lưng ngựa bên trên vô cùng bình tĩnh. Nhìn một người một con ngựa biến mất không còn tăm hơi, Ngông Gia Tuệ bọn họ còn chìm đắm ở Lý Thiên Dịch phóng tới Ô Truy Mã trong nháy mắt, thực tại để bọn họ phi thường chấn động, đặc biệt Phan An, nàng nhưng là cùng Ô Truy Mã tranh tài quá, có điều cuối cùng nhưng lấy thất bại cáo chung. Hoàng thượng có vạn phu bất đáng chi dũng, ta Khuất Sở quốc có như vậy hoàng đế, là bách tính may mắn, là thần tử may mắn a. Phan An ngẩng đầu nhìn trên đỉnh núi, mắt lộ ra vẻ hưng phấn, tự lẩm bẩm nói rằng. Chương 43, quyền đánh sư tử thông. Thương khung bên trên, sáng sủa tình không, bạch vân trên không trung đồng bền, từng trận gió nhẹ ra hàng, vũ hoán trên núi cảnh cây phát ra nhẹ nhàng tiếng vang, các loại kỳ dị mùi hoa ở trong không khí bồng bềnh bên trong, thỉnh thoảng còn có thể nghe được chim hót thanh âm. Hống. Vũ hoán trên đỉnh núi, truyền đến một tiếng vang vọng vần tiêu mã tên, mọi người theo âm thanh nhìn lại, chỉ thấy được Lý Thiên Dịch an nhàn ngồi ở Ô Truy Mã lưng ngựa bên trên. Hiện tại Ô Truy Mã đã có phải là vừa kiêu căng khó thuần, vô cùng cuồng bạo, ngược lại hiện ra đến mức dị thường dịu ngoan, đã là bị Lý Thiên Dịch cho chinh phục. Chỉ chốc lát sau, Lý Thiên Dịch cười Ô Truy Mã chạy đến Ngông Gia Tuệ trước mặt bọn họ, nhảy xuống, trên mặt diện tất cả đều là vẻ hưng phấn, ánh mắt lạnh như băng ở trong từng luồng ánh sao tỏa ra. Ha ha, không nghĩ tới à, chấm thu phục Ô Truy Mã, đây là thượng thiên cho chấm lễ vật, chấm gọi là Truy Phong, ngày sau nương theo chấm xưng bá thiên hạ. Truy Phong Ô Truy. Nô tài chúc mừng bệ hạ thu phục bảo mã, bị em đút, thần câu, ta Khuất Sở quốc ở bệ hạ dẫn dắt đi, tuyệt đối sẽ không ngừng lớn mạnh, thành là cao cấp cường quốc. Tiểu đức tử tiếng nói vừa hạ xuống, mọi người chính là bắt đầu phụ họa lên, trong lúc nhất thời trên đỉnh núi, đều là hô to tiếng, Lý Thiên Dịch khoát tay háo một cái, bọn họ mới ngừng lại. Tiểu đức tử, đem Truy Phong cho chấm dẫn đi, đặt ở tốt nhất trong chuồng ngựa diện, chấm hiện tại liền đi thu phục sư tử thông, đến thời điểm, ngươi phái người đem nó đưa đến địa long trong thành giao cho Bạch Khởi. Nói xong, tiểu đức tử chính là hướng về Ô Truy đi tới, mã minh một tiếng, Ô Truy Mã phẫn nộ nhìn về phía tiểu đức tử, vó ngựa không ngừng bảo thổ, nhìn dáng dấp chính là muốn hướng về tiểu đức tử phát động công kích. Tất cả mọi người là sợ hãi không nớt, tiểu đức tử vẻ mặt sốt sáng lên, vô cùng bất đắc dĩ nhìn về phía Lý Thiên Dịch. Chấm Truy Phong không thích các ngươi tới gần a. Lý Thiên Dịch cười khẽ một tiếng, hướng về Ô Truy Mã đi tới, đưa tay sờ sờ lông bẩm, mặt kề sát ở Ô Truy đầu thấp giọng nói rồi vài câu. Ô Truy Mã trên người diện cuồng bạo khí trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung, Lý Thiên Dịch nhìn về phía cười dáng vẻ, ra hiệu hắn rời đi nơi này, Ô Truy Mã chậm rãi đi theo tiểu đức tử phía sau. Thông linh, thực sự là bảo mã, bị em đút, lương câu, lại như vậy linh tính, bệ hạ được như vậy thần câu, thực sự là ta Khuất Sở phúc phận. Ngông Gia Tuệ nhìn tùy tùng sau lưng tiểu đức tử Ô Truy, trong ánh mắt hơi nghi hoặc một chút cùng vẻ khiếp sợ, lẩm bẩm nói. Lý Thiên Dịch nhìn Truy Phong Ô Truy đã theo tiểu đức tử rời đi, xoay người nhìn về phía trên đỉnh núi còn lại sư tử thông, mặt lộ vẻ cười gần vẻ, thân thể nhanh chóng vọt tới. Sư tử thông có thể nói là mã trung tính tử mãnh liệt nhất, trên căn bản không có ai có thể đem sư tử thông thuần phục, một khi là sư tử thông bị thuần phục, như vậy liền trở thành hắn chủ nhân, có thể điều động hắn. Lý Thiên Dịch lần thứ nhất nhìn thấy cái này sư tử thông thời điểm, trong lòng chính là có ý nghĩ, đưa cái này sư tử thông đưa cho Bạch Khởi, bởi vì phi thường thích hợp Bạch Khởi, sư tử thông trên người như tiên huyết giống như vậy, tính cách cực kỳ bạo lệ, quả thực chính là vì hắn chế tạo riêng như thế. Bạch Khởi được như vậy bảo mã, bị em đút, dùng huyết phấn chiến, chắc chắn vì là Khuất Sở quốc mở ra danh giới. Sư tử thông sao, ngươi tính thích liệt, vậy hôm nay liền nhìn một chút hai người chúng ta ai càng thêm liệt một ít. Lý Thiên Dịch cảnh giác nhìn trước mắt sư tử thông, cười gần nói rằng. Sư tử thông đối với Lý Thiên Dịch xem thường, chút nào chưa hề đem nó coi là chuyện to tát, mã minh một tiếng sau khi, thân thể bỗng nhiên nhảy lên. Phía trước móng lăng không hướng về Lý Thiên Dịch đạp lại đây. Lý Thiên Dịch nhìn hai con móng ngựa, không chút nào khủng hoảng, hai cánh tay nhanh như thiểm điện, một phát bắt được hai cái móng. Sư tử thông làm sao đều là không nghĩ tới, chính mình hai cái móng trước, lại bị Lý Thiên Dịch nắm lấy. Nguyên lai đối với Lý Thiên Dịch loại kia xem thường ánh mắt hoàn toàn biến mất, thay vào đó chính là ánh mắt cảnh giác, không dám thả lỏng. Ha ha! Vâng! Lý Thiên Dịch hai tay dùng sức, trực tiếp tầng tầng đem sư tử thông ngã rầm trên mặt đất diện. Nhanh chân về phía trước, tới chính là quay về lưng ngựa một quyền. Bị Lý Thiên Dịch đánh một quyền sau khi, cuồng bạo mã minh tiếng vang lên, sư tử thông đống nhiên đứng lên, không có một chút nào đảo tẩu ý nghĩ, lại một lần nữa hướng về Lý Thiên Dịch phát động tiến công. Được, tính tình này đủ liệt, sắc thực phi thường thích hợp Bạch Khởi. Chấm một thân sức mạnh, coi như là gặp phải con cọp đều là không sợ, sợ sẽ không trị nổi ngươi à. Ẩm. Lý Thiên Dịch trong thân thể đế vương quyết vận chuyển lên. Thân thể lần đế vương long khí bao phủ lên, khí tức mạnh mẽ thả ra ngoài, thân thể bỗng nhiên bay lên, một cước đạp ở đầu ngựa bên trên. Sau đó thân thể tự nhiên ở sư tử thông trên lưng, song quyền nắm chặt, một quyền tiếp theo một quyền tầng tầng đánh tới sư tử thông trên người. Nguyên bản cuồng bạo cực kỳ sư tử thông, ở Lý Thiên Dịch trọng quyền đánh tung loạn tạp sau khi, không ngừng yếu bớt, trong ánh mắt xuất hiện thần sắc sợ hãi, sư tử thông rất rõ ràng nếu như hiện tại không thần phục, mình nhất định sẽ chết ở trong tay của hắn. Tiêu rên âm thanh từ sư tử thông trong miệng phát sinh, sư tử thông chậm rãi bò ở trên mặt đất, trở nên phi thường dịu ngoan. Lý Thiên Dịch nhẹ nhàng đập đánh một cái lưng ngựa, sư tử thông chạm lên, hướng về Mông Gia Tuệ bọn họ nơi đó chạy tới. Rất nhanh Lý Thiên Dịch cùng sư tử thông chính là đến mặt của mọi người trên, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Phan Thành Lâm nói rằng Phan đại nhân, chấm để ngươi chuẩn bị lồng sắt đây. Mau đưa lồng sắt mang lên. Phan Thành Lâm biểu hiện nghiêm túc cực kỳ, quay đầu lại lớn tiếng quay về mặt sau những binh sĩ kia hô. Rất nhanh một to lớn xe ngựa chạy tới, lồng sắt ra hiện tại trước mắt mọi người, Lý Thiên Dịch nhìn lồng sắt rất là thỏa mãn, sau đó các binh sĩ đem lồng sắt nhấc đi. Lý Thiên Dịch nhìn một chút lồng sắt, lại nhìn một chút sư tử thông, nhẹ nhàng đánh nó mấy lần sau khi, sư tử thông chậm rãi hướng về phía trước đi đến, làm đến lồng sắt trước mặt thời điểm, quay đầu lại liếc mắt nhìn Lý Thiên Dịch. Lúc này Lý Thiên Dịch gật gật đầu, sư tử thông mới đi vào lồng sắt ở trong. Mông tướng quân, con ngựa này cũng mang về, chấm muốn tặng nó cho Bạch Khởi. Đúng. Hiện tại Lý Thiên Dịch ở tại bọn hắn đến ở trong mắt lại như là thiên thần hạ phàm như thế, dễ như ăn cháo chính là thu phục hai con thần mã. Người bình thường đều là không thể nào hiểu được dưỡng mã chàng binh lính đối với Lý Thiên Dịch tôn kính, bởi vì bọn họ thường thường địa chịu đến này hai con mã công kích, vẫn luôn hy vọng có người có thể thu phục bọn họ. Phan An mới vừa tới nơi này thời điểm, binh sĩ đều cho rằng hắn có thể thu phục, nhưng là cuối cùng, nhưng không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Lý Thiên Dịch nhìn đông đảo tướng sĩ đến ánh mắt sau khi, mặt lộ vẻ nhàn nhạt mỉm cười, xoay người nhìn về phía trên đỉnh núi. Rất nhanh Nam Cung Lưu Ly cùng Bạch Minh liền ra hiện tại tầm mắt của hắn ở trong, một người một con ngựa song song mà đến, Nam Cung Lưu Ly trong tay cầm cỏ xanh, thỉnh thoảng cho ăn Bạch Minh. Lưu Ly quả nhiên không có để chấm thất vọng. Chương 44, hội trưởng là nữ nhân. Làm Lý Thiên Dịch mang theo mọi người, rời đi Vũ Hoán Sơn đã là vào buổi trưa, chiến mã sự tình đã hoàn toàn giải quyết, mặc dù là chỉ có 3.000 thất mà thôi, nhưng cũng để hắn rất hài lòng. Được thần câu, Ô Truy, Sư Tử Thông, Bạch Minh, còn thu phục Phan An như vậy dũng tướng, có thể nói long nhan đại duyệt, vô cùng mừng rỡ. Phan đại nhân, Vũ Hoán Sơn chiến mã sự tình chấm liền giao cho ngươi, đại nhân định phải cực kỳ chăm sóc những này chiến mã, khiến cho công tử chấm liền mang theo bên người, bây giờ cùng Phong Lôi Đế quốc khai chiến ngay trong tầm tay, chấm tin tưởng khiến công tử dũng mãnh hơn người, chắc chắn lúc chiến trường ở trong lập xuống chiến công hiển hách. Bệ hạ xin yên tâm, vi thần chắc chắn dựa theo bệ hạ yêu cầu, rất kỳ vọng những này chiến mã. An Nhi, ngươi được bệ hạ thưởng thức, nhất định phải tinh trung báo quốc, thề sống chết thủ hộ bệ hạ, coi như là cái kia một ngày chết trận ở xa trường ở trong, cũng không muốn làm mất đi ta khuất sở chiến sĩ Nam Nhi bản sắc. Phan Thành Lâm trong ánh mắt lộ ra thần sắc kiên định, ngữ khí vô cùng trầm trọng, mạnh mẽ nói rằng: "Cha, ngài yên tâm, hài nhi thề sống chết thủ hộ bệ hạ, chống đỡ cường địch, nếu như không thể đem mất đi thổ địa thu phục trở về, thề không bỏ qua." Phan An ánh mắt sắc bén, thần thái kiên định nói rằng. Phan Thành Lâm nhìn Lý Thiên Dịch bọn họ nghề này nhân sách mã mà đi, nguyên bản trên khuôn mặt già nua diện nổi lên một chút nụ cười vui mừng, trong mắt còn ngấn lệ lấp lóe. Tới Thiên Tứ Dư ta khuất sở như vậy một vị minh quân, ta khuất sở làm sao có thể mạnh mẽ không đứng lên, An Nhi đi theo bệ hạ, chinh chiến xa trường, chắc chắn quang tông diệu tổ, dương nước ta huy. Bởi vì sư tử thông ở thiết bên trong lồng che chứa, vì lẽ đó trở lại hoàng thành thời gian có chút dài ra, hai canh giờ quang cảnh mới đến hoàng thành. Ngông đại tướng quân, phái người đem sư tử thông đưa đến địa long thành ở trong đi, giao cho Bạch Khởi tướng quân, chuyển cáo Bạch Khởi tướng quân, địa long trong thành tất cả, đều giao cho hắn quản lý, bất kỳ sự tình yên tâm lớn mật làm, chấm tin tưởng hắn. Là bệ hạ, vi thần vậy thì phái người đưa đi địa long thành. Được, người còn lại tùy tùng chấm đi bắt phương thương hội, chấm muốn đem tiền tài, cùng vấn đề lương thực đều giải quyết, không bao lâu nữa, khuất sở cùng sấm gió sẽ chính thức khai chiến. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm nghị, tựa hồ đang suy tư điều gì sự tình, hắn trong lòng phi thường rõ ràng, Phong Lôi Đế quốc rất nhanh sẽ là muốn đánh tới, Nạp Lan Thư Kỳ còn không phụ để bắt được, dựa theo tốc độ bình thường, trễ nhất tối hôm nay, hắn sẽ chạy trốn tới Phong Lôi Đế quốc. Nạp Lan Thư Kỳ nói tới Phong Lôi Đế quốc, vậy thì là đại diện cho chính mình đánh chết Tần Thiên Vũ sự tình tiết lộ đi ra, Phong Lôi Đế quốc đến thời điểm nhất định sẽ tấn công Vạn Long Thành. Vạn Long Thành này một tràng chiến tranh, là khuất sở quốc cùng Phong Lôi Đế quốc trận đầu chiến tranh. Đối với khuất sở quốc ý nghĩa phi thường trọng đại, nhất định phải thắng lợi, muốn đến nơi này Lý Thiên Dịch trên mặt diện lộ ra thần sắc hưng phấn. Ở Lý Hoa dẫn dắt đi, Lý Thiên Dịch Nam Cung Lưu Ly, Tiểu Đức Tử, Phan An, mấy người bọn hắn đi tới bắt phương thương hội cửa. Bát Phương Thương hội sao? Có thể sử dụng Bát Phương đến làm tên, xem ra thực lực chắc chắn sẽ không khinh thường, vừa vặn ở nhờ này một cơ hội duy nhất, Trâm muốn khỏe mạnh tìm hiểu một chút cái này Bát Phương Thương hội, thực lực đến cùng cường đại đến trình độ nào. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn phía trên đầu người thương hội bảng hiệu, ánh mắt bén nhọn ở trong tản mát ra từng trận hàn mang, ngựa khí bình tĩnh nói. Bá, bá, bá, bạch. Bốn người xuống ngựa, đem ngựa giao cho thương hội phục vụ trông giữ ngựa hạ nhân, sau đó nhanh chân lưu tình hướng về trong thương hội diện đi đến. Bạch Minh, Ô Truy. Không nghĩ tới à, chỉ là cựu cấp đế quốc ở trong sẽ xuất hiện loại này thần câu, xem ra mấy người này thân phận tuyệt đối sẽ không đơn giản. Trông giữ Ma Phu, một năm bốn mùa nhìn thấy ngựa vô số, cho nên đối với ngựa cũng là hiểu rất rõ, vì lẽ đó nhìn thấy Lý Thiên Dịch cùng Nam Cung Lưu Ly bọn họ tọa kỵ sau khi, chính là suy đoán đi ra, hai người bọn họ thân phận tuyệt đối không đơn giản. Mấy vị khách nhân, xin mời vào, không biết là muốn dư tiền, lấy tiền, vẫn là buôn bán lương thực đây. Thương hội điếm tiểu nhị đi tới, âm thanh cực kỳ vang dội nói rằng, vị này tiểu nhị ca, phiền phức ngươi chuyển cáo một hồi hội trưởng, gia công tử có một bút muốn nói. Lý Hoa nhìn một chút điếm tiểu nhị, âm thanh bình tĩnh nói. Điếm tiểu nhị ánh mắt ở trước mặt mọi người đảo qua, trong nháy mắt xuất hiện một chút vẻ kinh hoàng, nhận ra mấy người thân phận, cung kính nói mấy vị khách nhân, các ngươi trước tiên ở đây chờ, ta vậy thì đi thông báo hội trưởng. Điếm tiểu nhị bước nhanh hướng về phía trước người đàn ông trung niên đi tới, nhỏ giọng nói rồi vài câu ở bên tai của hắn, chỉ thấy người đàn ông trung niên cũng đồng dạng là mặt lộ vẻ vẻ kinh hoàng, xoay người bước nhanh hướng về mặt sau phòng lớn đi đến. Chỉ chốc lát sau, hậu đường ở trong truyền đến bước chân vẻ, còn có kỳ dị bay tới, Lý Thiên Dịch nhíu nhíu mày, sau đó trên mặt diện lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Thực sự là không nghĩ tới a, Hoàng Thành ở trong Bát Phương Thương hội hội trưởng, là một cô gái. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đoàn người theo âm thanh nhìn tới, ánh mắt dừng lại ở trên người vừa tới, chỉ thấy được người đến thân mặc đồ trắng quần áo, tóc dài phiêu phiêu, là một tên mạo mỹ nữ tử. Nữ tử chậm rãi đi tới, tuấn tú trên mặt nổi lên từng tia nụ cười, ánh mắt đảo qua mọi người, cuối cùng dừng lại ở Lý Thiên Dịch trên người. Không biết công tử đại gia quang lâm, tiểu nữ tử Nhược Khê có thất viễn nên, kính xin công tử thứ lỗi. Nữ tử nhẹ nhàng cong lưng, trên mặt diện nổi lên kính nể vẻ mặt, thản nhiên nói. Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn cô gái này, rất nhanh hết thể đều là ra hiện tại đầu góc của hắn ở trong. Họ tên, Nhược Khê. Tuổi tác, 18 tuổi. Thực lực, võ giả cảnh giới sơ cấp. Địa chỉ, cấp 4 đế quốc Như Gia. Thân phận, khuất sở quốc Bát Phương Thương hội hội trưởng. Sau lưng thế lực, Vân Lam Tông. Hệ thống ước định, Nhược Khê thông minh hơn người, vô cùng có dạ tâm, túc chủ phải cẩn thận đối phó, bởi vì ở sau lưng nàng Vân Lam Tông thế lực mạnh mẽ, muốn hủy diệt khuất sở quốc dễ như ăn cháo. Nguyên lai Bát Phương Thương hội, ở mỗi cái đế quốc ở trong ngang dọc, là có Vân Lam Tông cường đại như vậy hậu thuẫn a, có điều nghe tên Vân Lam Tông, tựa hồ cũng là nữ nhân đi. Lý Thiên Dịch hiểu rõ sau khi mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, âm thầm nói rằng, như hội trưởng thực sự là quá mức khách khí, ngày hôm nay đột nhiên tới chơi, chúa nếu là có phi thường trọng yếu sự tình cùng hội trưởng nói một chút. Công tử đế vương khí bao phủ, chính là nhân trung chi long, ta này tiểu tiểu Bát Phương Thương hội e sợ, nên thỏa mãn không được công tử đi. Nhược Khê sắc mặt bình tĩnh, thản nhiên nói. Lý Thiên Dịch đã là rõ ràng, đối với mới biết thân phận của mình, cái này Bát Phương Thương hội đúng là không đơn giản, điếm tiểu nhị, xem mã người chăn ngựa, trưởng quỹ đều là cao thủ. Nhược Khê cô nương ngươi thực sự là đùa giỡn, có chút sự tình khả năng là Bát Phương Thương hội không làm nổi, có điều lại xuống muốn đàm luận chính là có thể làm sự tình. Lý Thiên Dịch thần sắc nghiêm túc, ánh mắt sắc bén nhìn Nhược Khê, thản nhiên nói. Chương 45, điều kiện. Tứ Hải Thương hội thực lực phi thường mạnh mẽ, từ cấp 1 đế quốc đến cựu cấp đế quốc. Đều có bọn họ thương hội, chuyện làm ăn không ngừng, có thể nói của cải tràn đầy, phú khả địch quốc. Thương hội phòng khách ở trong bầu không khí đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh, Nhược Khê mặt ngọc bên trên lộ ra nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt đẹp thâm thúy nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch, đăm chiêu. Công tử muốn nói sự tình, tiểu nữ tử đã là đoán được một chút, nơi này không phải nói chuyện địa phương, kính xin chúc mừng tùy tùng đến hậu đường ở trong. Được, xin mời cô nương dẫn đường. Lý Thiên Dịch cười nhạt, xoay người nhìn một chút mọi người. Sau đó tùy tùng Nhược Khê hướng về Bát Phương Thương hội mặt sau đi đến. Bát Phương Thương hội hậu viện, để Lý Thiên Dịch hết sức kinh ngạc, trong lòng âm thầm nói rằng hiện tại khuất sở quốc bách tính sinh sống ở nước sôi lửa bỏng ở trong, nhưng là cái này Bát Phương Thương hội hậu viện, nhưng như là nhân gian tiên cảnh giống như vậy, mỹ luân mỹ huyễn. Dọc theo con đường này tinh xảo lầu các, giả sơn lâm lập, loại nào quý hiếm cây cối, hoa cỏ, cái ao ở trong, sóng nước lấp loáng, trong không khí tràn ngập kỳ dị mùi hoa. Công tử, mời đến. Có kẹt. Ngay ở Lý Thiên Dịch xa vào ở Mỹ lệ cảnh xệ đạn bên trong, Nhược Khê âm thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn lại, lúc này nàng đã là mở ra một tòa lầu các cửa lớn. Mới vừa đi vào lầu các ở trong, Lý Thiên Dịch chính là nghe thấy được phòng này ở trong, tràn ngập mùi hoa, còn có mùi thơm kỳ dị. Nhược Khê ra hiệu để Lý Thiên Dịch ngồi xuống sau khi, chính mình tọa đối diện với hắn, cầm lấy đến rồi trên bàn ấm trà, vì là Lý Thiên Dịch châm trà. Trước Thiên binh bộ sĩ dịu Lý Hoa đại nhân, mang theo lượng lớn châu bảo thư họa đến Bát Phương Thương hội, ngày hôm nay bệ hạ tự mình đến đó, nếu như Nhược Khê không có đoán sai, bệ hạ có phải là vì tiền, còn có lương thực đến đi. Nhược Khê biểu hiện bình tĩnh tự nhiên, bình thản nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch nói rằng, đúng. Lý Thiên Dịch không nghĩ tới nữ nhân này như vậy thông minh, lập tức chính là đoán được chính mình lần này đến mục đích, kiên nghị trên mặt diện lộ ra một chút kinh ngạc, trong lòng âm thầm cảnh giác cô gái này. Nếu Nhược Khê cô nương đã là biết chấm, vì lương tiền mà đến, như vậy chấm liền ăn ngay nói thật. Chấm, dự định tấn công, sấm gió, thiên linh, La Cách ba đại đế quốc, có điều quốc khố trống vắng, vốn là thực hiện không được chấm ý nghĩ, vì lẽ đó dự định đến mượn chút tiền còn có lương thực, sự tình sau khi kết thúc, chấm ổn thỏa trả lại gấp đôi. Bệ hạ thực sự là thoải mái, có điều Nhược Khê không thể đáp ứng bệ hạ yêu cầu, Bát Phương Thương hội có chút minh văn quy định, không cho phép tham gia đế quốc trong lúc đó chiến tranh. Bệ hạ cần lương thực, cỏ khô, dược liệu, những thứ đồ này chỉ cần là ngươi có tiền, bao nhiêu Nhược Khê cũng có thể chuẩn bị, đến bệ hạ muốn đến mượn đồ vật, cái này là không thể sự tình. Bệ hạ hướng về ba đại đế quốc khai chiến, cần lương tiền, muốn lại Bát Phương Thương hội mượn, ba đại đế quốc cũng đều là có chút Bát Phương Thương hội, bọn họ đều là mượn lương tiền, như vậy này một tràng chiến tranh chính là Bát Phương Thương hội chống đỡ. Bát Phương Thương hội quy định không có thể chống đỡ bất kỳ đế quốc, nay không phải nhằm vào này bệ hạ chính mình. Bất kỳ đế quốc đều là giống nhau, hy vọng bệ hạ nghĩ biện pháp đi. Nhược Khê buông ra bình trà trong tay, sắc mặt bình tĩnh, trực tiếp mở miệng cự tuyệt nói. Nhược Khê cô nương, từ chối chấm như thế kiên định triệt để, ngươi chẳng lẽ nói liền không sợ ở này khuất sở quốc ở trong không có Bát Phương Thương hội sao? Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ không vui, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Nhược Khê, lạnh lùng nói. Ha ha, bệ hạ không phải kích động người, nếu như đúng là dựa theo ngài vừa nói như vậy làm. E sợ cũng sẽ không hôn tự lại đây. Bệ hạ thiếu tiền khuyết lương, Nhược Khê đúng là có một biện pháp, có thể đến bệ hạ, có điều cần đánh đổi. Nhược Khê kỳ thực đối với Lý Thiên Dịch đã sớm là rất tò mò, không hiểu cái này suy yếu cựu cấp đế quốc khuất sở tân đế, dĩ nhiên muốn cùng sấm gió, thiên linh, La Cách ba đại đế quốc giao chiến. Nàng trong lòng cũng là không muốn khuất sở quốc liền như thế bị ba đại đế quốc tiêu diệt, một khi là khuất sở quốc bị diệt rơi mất, như vậy hắn cái này thương hội hội trưởng cũng không còn tồn tại nữa. Bị đuổi về đến gia tộc của chính mình ở trong, đến thời điểm thân phận của Nhược Khê cũng sẽ bạo lộ ra. Bát Phương Thương hội lấy chính là lên chức chế độ, nếu như lên chức đến thương hội tổng bộ hạt nhân, như vậy quyền lợi lớn vô cùng, coi như là cấp 7 đế quốc hoàng thượng, cũng là không cách nào so với. Nhược Khê đi tới nơi này Bát Phương Thương hội ở trong, chính là muốn khống chế cái này Bát Phương Thương hội, thực hiện nguyện vọng của chính mình, vì lẽ đó hắn rất hy vọng nhìn thấy Lý Thiên Dịch có thể dẫn dắt khuất sở quốc trở nên mạnh mẽ. Nếu Nhược Khê cô nương có biện pháp, chấm liền rửa thai lắng nghe cô nương diệu kế. Nhược Khê như bây giờ nói rõ cách khác chưa hề hoàn toàn từ chối hắn, sự tình còn có khả năng chuyển biến tốt, ánh mắt sắc bén, âm thanh trầm thấp nói rằng. Ba cái điều kiện, đệ nhất bệ hạ cùng Bát Phương Thương hội giao dịch chỉ có thể là cùng Nhược Khê một người, người không tham ngộ cùng đến trong đó đến, đệ nhị khuất sở quốc bên trong Bát Phương Thương hội, phải bị quân đội binh sĩ bảo vệ, quan thẻ ở trong không thể lục soát. Đệ tam khuất sở quốc chỉ có thể có Bát Phương thương hội không thể nghỉ chân. Liên này ba cái điều kiện, nếu như bệ hạ đáp ứng, như vậy Nhược Khê có thể bệ hạ chủ bị lương tiền, chờ tất cả cần. Nghe được Nhược Khê sau khi, Lý Thiên Dịch cau mày, Bát Phương Thương hội nhưng là có chút Vân Lam Tông như vậy núi dựa lớn, vốn là không cần quân đội bảo vệ. Chẳng lẽ nói nữ nhân này, nàng có mục đích sao, không muốn để người ta biết. Mặc kệ hiện tại chỉ nếu có thể ủng hộ ta là được, sự tình biến hóa quá nhanh, ai biết sau đó sự tình sẽ biến thành ra sao đây, trước tiên giải khẩn cấp. Lý Thiên Dịch trong lòng âm thầm nói rằng, trói chặt lông mày cũng giãn ra, trên mặt diện lộ ra nở nụ cười, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Nhược Khê, nhìn thấy nàng cũng là đang trầm tư ở trong, mở miệng nói rằng Nhược Khê cô nương, chấm đáp ứng rồi ngươi ba cái điều kiện, nói một chút biện pháp của ngươi đem. Bệ hạ ngài mời trở về đi, đáp ứng đồ vật, trong vòng 3 ngày toàn bộ chuẩn bị kỹ càng, còn số lượng cái này bệ hạ nên trong lòng rõ ràng. Nhược Khê nhẹ nhàng nở nụ cười, mặt lộ vẻ vui thích, chậm rãi nói rằng, được. Bá một hồi, Lý Thiên Dịch chạm lên, ngẩng đầu nhìn hướng về phía Nhược Khê, mặt lộ vẻ thần sắc kinh ngạc, xoay người hướng về bên ngoài đi đến. Ngày hôm nay vì là chính là giải quyết khai chiến khẩn cấp mà thôi, đáp ứng rồi Nhược Khê điều kiện, Lý Thiên Dịch căn bản chính là không biết, cũng là bởi vì đáp ứng điều kiện, ở 10 năm sau khi, thiếu một chút để hắn chết, để Khuất Sở quốc thiếu một chút bị diệt đi. Ở Lý Thiên Dịch rời đi sau khi, Nhược Khê bên người không biết lúc nào, đột nhiên xuất hiện một lao thái thái, vẻ mặt cực kỳ cùng kính hướng về Nhược Khê hành lễ, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ nghi hoặc. Tiểu thư đây là tại sao vậy chứ? Tại sao lựa chọn hắn? Khuất Sở quốc nhưng là lúc nào cũng có thể bị diệt đi, lẽ nào? Phá quân, tham lang, thất sát ba sao đã gặp gỡ, đế vương tinh lấy ra, thiên hạ rất nhanh sẽ là muốn thay đổi chủ nhân. Vân Di, ta tin tưởng hắn chính là đế vương tinh đại biểu người, có hắn, ta tâm nguyện là có thể thực hiện. Nhược Khê đột nhiên trên người diện sát khí bao phủ, ánh mắt lạnh lẽo, vô cùng kiên định nói rằng. Chương 46, có thích khách đột kích. Bát Phương Thương Hội phòng khách ở trong, Nam Cung Lưu Ly, Lý Hoa, Phan An, Tiểu Đức Tử bốn người bọn họ mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng, chờ đợi Lý Thiên Dịch, nhìn thấy hắn ra sau khi đến, bước nhanh tới. Công tử, sự tình làm thế nào rồi? Lý Hoa mặt lộ vẻ lo lắng, kính nể nhìn Lý Thiên Dịch, trực tiếp nói, ba người cũng đều là hỏi dò giống như mục chỉ nhìn Lý Thiên Dịch. Bát Phương Thương Hội Phú Khả Địch Quốc, nói ra này điểm yêu cầu đương nhiên là đáp ứng rồi, nào có không đáp ứng đạo lý, đi thôi, trong vòng 3 ngày, thứ cần thiết đều sẽ đưa tới. Trong khi nói chuyện Lý Thiên Dịch nghĩ đến Nhược Khê nói ra cái kia mấy cái điều kiện, mặt lộ vẻ nghiêm túc, đến đây hắn đều là không có làm rõ, nữ nhân này đến cùng là ra sao ý nghĩ, không nghĩ ra liền dứt khoát là không nghĩ nữa, ngược lại ngày hôm nay sự tình, có thể nói là làm phi thường viên mãn, nhanh chóng hướng về Bát Phương Thương Hội bên ngoài đi đến. Mấy người ở chuồng ở trong thu hồi lại ngựa sau khi, đã là hoàng hôn vô cùng, ánh tà dương chiếu rọi xuống hoàng thành, rất xa nhìn lại cực kỳ đại khí, khí thế hùng vĩ đồ sộ. Lý Thiên Dịch đứng ô truy truy phong bên cạnh, ngẩng đầu ngưỡng nhìn thiên không, kiên nghị gò má bên trên, hiện lên nụ cười mừng rỡ, ánh mắt bén nhọn chuyển qua nhìn về phía dưới bầu trời hoàng thành. Sau một hồi lâu, là mấy người đi tới ngõ môn ở ngoài thời điểm, Lý Thiên Dịch dưới thân truy phong đột nhiên ngừng lại, phát ra đinh thai nhức góc mã minh tiếng, thân thể ở tại chỗ bồi hồi lên, đây là báo động trước tín hiệu. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cứng lại, ánh mắt bén nhọn quét về phía bốn phía, lúc này ngõ môn ở trong đường phố vô cùng yên tĩnh. Trong không khí tràn ngập từng trận sát khí, khóe miệng của hắn ở trong nổi lên một nụ cười gằn, đã là rõ ràng nơi này có mai phục. Không hổ là thần mã lương câu A, ở nguy hiểm ở trong có thể nhắc nhở chính mình chủ nhân. Truy phong tựa hồ là nghe hiểu Lý Thiên Dịch trong lời nói ý tứ, đắt đỏ đầu ngựa, chỉ trỏ, phía sau đuôi cũng là nhẹ nhàng lay động mấy lần. Nam Cung Lưu Ly bốn người bọn họ, đều là cưỡi ngựa nhích lại gần, đem Lý Thiên Dịch bảo vệ ở bên trong, Phan An biểu hiện nghiêm túc. Mặt lộ vẻ lo lắng nói rằng bệ hạ nơi này khí tức sơ sắc rất nặng, xem ra là có chuẩn bị hành động ám sát, không dễ dàng đối phó, nơi này giao cho ba cái đi, ngài mang theo Nam Cung cô nương trước về Hoàng Cung. Không sao, châm đến là rất tò mò, ở này Khuất Sở Hoàng Thành ở trong, còn có thể có người nào, dám đến ám sát chấm. Lý Thiên Dịch biểu hiện lạnh lẽo, trên người diện bao phủ đáng sợ sát khí, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm bốn phía đường phố, lạnh lùng nói. Bệ hạ, minh thương dễ tránh ám tiễn khó phòng. Hiện tại địch trong tối ta ngoài sáng, không biết có bao nhiêu thích khách ẩn giấu ở này, long thể quan trọng, vì bệ hạ an nguy, ngài vẫn là nên rời đi trước đi, ở đây là được. Lý Hoa biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, mắt lộ ra lo lắng nói rằng, hai vị tâm tư chấm rõ ràng, bất quá hôm nay ám sát chấm nhất định phải tự tay giải quyết, đem những này thích khách hết thể giết chết, để người trong thiên hạ đều biết, phàm là làm được như vậy đại nghịch bất đạo việc, chắc chắn phải chết, long uy không thể xâm phạm. Ầm ầm ầm ầm. Liên tiếp mở cửa đến song tiếng vang lên, hai bên đường phố cửa sổ trong nháy mắt bị mở ra, xuất hiện vô số cầm trong tay cung tên, cong lấy huyền thiết trường kiếm hắc y rìa thích khách. Những này hắc y rìa thích khách, bọn họ đều là miếng vải đèn che mặt, vốn là không thấy rõ dung mạo của bọn họ, chỉ có thể cảm thụ được trên người bọn họ diện loại kia lạnh lẽo sát khí, cung tên trong tay đều là đối với Lý Thiên Dịch mấy người bọn họ, muốn đổ đưa chúng nó năm người bắn giết với này. Giết! Trong bóng tối không biết nơi nào truyền đến một tiếng mệnh lệnh. Vô số mũi tên vũ hướng về Lý Thiên Dịch bọn họ xạ giết tới. Đáng ghét đến cực điểm, gan to bằng trời, lại ở hoàng thành ở trong, công nhiên mai phục lên, ám sát bệ hạ, ta xem các ngươi đều là sống được thiếu kiên nhẫn. Phan An hét lớn một tiếng, thuận thế cầm lấy đến rồi hai cái trên lưng ngựa tử kim thiên vương truy, trực tiếp đón nhận đầy trời mưa tên. Đang đang cong. Trong tay một đôi tài chính, thiên vương truy điên cuồng múa lên, uy thế hừng hực, chính diện bắn tới mũi tên toàn bộ kích rơi trên mặt đất. Vang một tiếng, Phan An trực tiếp ném ra ngoài một thanh tử kim thiên vương truy, hướng về phía trước lầu các cửa sổ nơi đó, trong nháy mắt đập ra tới một người lỗ thủng lớn. Phan An thân thể mềm mại nhảy một cái, thân thể bay vào trong lầu các, vung lên trong tay còn lại một thanh tử kim thiên vương truy, chính là bắt đầu tàn sát, những này thích khách, thỉnh thoảng có thích khách rơi xuống đến ngoài cửa sổ. Ngõ môn trên đường phố, khắp nơi tràn ngập nồng đậm sát khí, cùng mùi máu tanh, gầm lên giận dữ, chỉ thấy được ở sau lưng mọi người, mấy trăm tên màu đen y phục dạ hành, cầm trong tay huyền thiết trường kiếm thích khách chém giết tới. Lý Thiên Dịch tối sầm lại bên trong lập lòe đáng sợ sát khí, quay đầu lại nhìn một chút Nam Cung Lưu Ly, trực tiếp giá mã xông về phía trước. Giết! Giết! Đinh Hai nhức góc tiếng hò giết, mấy trăm cái thích khách rất nhanh sẽ là vọt tới Lý Thiên Dịch mã trước. Lý Thiên Dịch thân thể nghiêng, trường kiếm trong tay hướng về phía trước đâm tới, tiên huyết tung tóe, đánh giết trong chớp mắt một tên thích khách. Giá! Giá! Lý Hoa, Nam Cung Lưu Ly hai người cũng đều là cầm trong tay trường kiếm vọt tới, ánh đao bóng kiếm, ăn uống linh đỉnh. Lý Thiên Dịch như tử thần giống như vậy, một người một con ngựa chỗ đi qua, nhất định có thích khách ngã xuống, đều là một chiều kiếm mất mạng. Chết hoàng đế, để mạng lại. Cực kỳ cuồng bạo thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch chỉ cảm thấy trên đầu chính mình có mãnh liệt chân khí gợn sóng, một cây chiến kích đón đầu chém tới. Vâng! Lý Thiên Dịch lợi dụng trường kiếm chống đối ở trên đầu chính mình, huyền thiết trường kiếm cùng chiến kích va chạm đến cùng một chỗ, phát ra chói hai kiếm reo thanh âm. Cầm trong tay chiến kích người mặc áo đen, hai tay nắm chặt chiến kích, dùng hết sức mạnh toàn thân hướng về phía dưới ép đi. Lý Thiên Dịch thuận thế huyền thiết trường kiếm nghiêng mà xuống, truy phong bạo nộ gào thét một tiếng. Ngươi chính là những này thích khách thủ lĩnh đi, thực sự là nhọc lòng à, chính là vì ám sát chấm, ngươi có biết hay không, ngày hôm nay nơi này chính là các ngươi nơi táng thân, không có ai có thể chạy trốn. Lý Thiên Dịch ánh mắt lạnh lẽo, sát khí quanh quẩn, ngựa khí cực kỳ bá đạo. Cầu hoàng đế Lý Thiên Dịch, hôm nay tới chính là không có dự định sống sót rời đi. Chỉ nếu có thể giết chết ngươi, tất cả mọi người chết ở chỗ này có thể làm sao? Người mặc áo đen giận dữ hét, cái này người mặc áo đen đồng dạng là che kín khuôn mặt, chỉ lộ ra đến một song con mắt, ở hắn con mắt ở trong, chỉ có thể đơn giản cực kỳ lạnh lẽo sát ý. Chương 47, hóa ra là ngươi. Đường phố chi thượng thi thể khắp nơi, trong không khí loại kia mùi máu tanh nồng nặc đạo, vô cùng gây mũi, có điều đại chiến còn chưa kết thúc, vẫn là tiến hành, Phan An lại như là mãnh hổ hạ sơn giống như vậy. Cầm trong tay Tử Kim Thiên Vương truy, cả người đã là bị tiên huyết thẩm thấu, tuấn lãng khuôn mặt tiên huyết nhỏ xuống, vẻ mặt vô cùng dữ tợn. Lúc này Phan An, hai mắt đỏ chót, khắp toàn thân bao phủ đáng sợ sát khí, trong tay Thiên Vương truy không ngừng mà thu gạt sinh mệnh. Lâu các mặt trên những thích khách đó, đều là bị Phan An loại này khí thế đáng sợ, sợ rồi, thân thể không kìm nổi mà phải lùi lại, trường kiếm trong tay đều là có chút bắt đầu run rẩy, trong ánh mắt đều là vẻ sợ hãi. Bọn họ những này thích khách đều là trải qua nghiêm ngặt chọn, huấn luyện, nhiều năm qua chém giết tháng ngày, bởi vì như vậy mới nắm giữ một thân bản lĩnh. Tự nhận là đều là giết người cơ khí, nhưng là hôm nay nhìn thấy Phan An sau khi, những này thích khách mới rõ ràng, trước mắt cái này đẫm máu thiếu niên, mới thật sự là cỗ máy giết người. Phan An đem bọn họ giết sợ, để trong lòng bọn họ sinh ra đến vô tận hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Đều chết đi cho ta. Hét lớn một tiếng, Phan An lại một lần nữa xông tới giết, những sát thủ này trong lòng hoảng sợ. Đến hiện tại tình trạng này vốn là không có đường lui, chỉ có thể là liều mạng với hắn, như vậy mới khả năng có một chút hy vọng sống. Trên đường phố Nam Cung Lưu Ly, xinh đẹp gò má lạnh như băng, đôi mắt đẹp ở trong tất cả đều là sắc ý, trắng như tuyết quần áo đã sớm là nhuộm thành màu đỏ. Lý Hoa thân thủ thoăn thoắt, vung lên trường kiếm, huyết quang bắn ra bốn phía, thích khách ở hắn công kích bên dưới, đã sớm là thiệt thòi hội thành hình. Lý Thiên Dịch nhưng là cùng cái này cầm trong tay chiến kích thích khách, đại chiến hơn trăm cái hiệp. Bởi vì vũ khí trong tay nhân tố, vì lẽ đó vốn là không có chiếm đến bất kỳ tiện nghi. Tên này thích khách trong tay chiến kích phi thường có ưu thế, để Lý Thiên Dịch không thể tới gần người đưa nó chém giết. Lý Thiên Dịch cực kỳ hy vọng chính mình có thể sử dụng chính mình thần khí, Thương Long chiến kích, tiếp theo lợi dụng Bá Vương kích pháp, trước mắt tên này thích khách dễ như ăn cháo sẽ bị giết đi. Nhưng là chung quy chỉ có thể là suy nghĩ một chút mà thôi, hiện tại còn không cách nào sử dụng Thương Long chiến kích, Độc Cô Chín Quyết mặc dù là mạnh mẽ kiếm kỹ, nhưng cũng là gần người giao chiến, muốn chém giết đi tên này thích khách chỉ có thể là nghĩ biện pháp. Đột nhiên Lý Thiên Dịch đem trường kiếm trong tay xuyên ở trên mặt đất, ánh mắt sắc bén ở trong tất cả đều là sát ý, thân thể nhanh chóng bay lên, chuẩn bị lợi dụng hai tay của chính mình đưa nó chém giết. Ha ha, Lý Thiên Dịch, làm sao, không muốn chống lại mà, chuẩn bị đưa đã chết rồi sao? Chịu chết đi. Thích khách trong tay chiến kích phát ra từng trận hàn mang, trên không trung xẹt qua, lưu lại nhất đạo duyên dáng độ cong. Đông nhiên hướng về Lý Thiên Dịch chém tới. Lạnh lùng nhìn chằm chằm chém tới được chiến kích, Lý Thiên Dịch không chút nào lui bước ý tứ, trái lại là tiến ra đón. Muốn chết, rác rưởi hoàng đế, ngày hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Thích khách hét lớn một tiếng, hiện ra đến mức dị thường hưng phấn, cho rằng Lý Thiên Dịch chắc chắn phải chết, có điều khi hắn nhìn thấy Lý Thiên Dịch động tác thời điểm, trong ánh mắt xuất hiện một chút hoang mang vẻ. Giết! Lý Thiên Dịch gào thét, hai tay mở lớn, làm chiến kích đạt đến cánh tay vị trí thời điểm, hai tay đột nhiên hợp lại lên, nắm thật chặt chiến kích, thân thể bắt đầu xoay tròn lên, thích khách cảm giác được chiến kích truyền tới sức mạnh khổng lồ, không ngừng mà chuyển động, để bàn tay của hắn đều là ma sát đến tiên huyết chảy ròng, chiến kích tựa hồ lúc nào cũng có thể sẽ bị cướp đi. Vù một thanh âm vang lên, thích khách nhận trong tay đau đớn, gắt gao nắm chặt rồi chiến kích, muốn tránh thoát Lý Thiên Dịch khống chế. Có điều Lý Thiên Dịch không có một chút nào bung ra một tiếng, sức mạnh trong cơ thể phát huy đến cực hạn, nắm thật chặt chiến kích, có cố nhổ lên thủy dương liễu tư thế, trực tiếp đưa cái này thích khách xuất bay ra ngoài. Âm thích khách thân thể tầng tầng tạp đến trên mặt đất, hai tay máu me đầm địa, sắc mặt trắng bệch. Oeng. Lý Thiên Dịch nhìn một chút trong tay cướp tới chiến kích, nở nụ cười gằn, tiện tay chính là đem chiến kích ném đến hiểu rõ thích khách bên cạnh. Đông đảo thích khách nhìn thấy cái này thích khách thông đầu mục đã là bị thương ở địa, rất hiển nhiên lần này nhiệm vụ thất bại, đều là lộ ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng vẻ mặt, thân thể run rẩy. Lý Hoa, Phan An, hết thảy thích khách không giữ lại ai, toàn bộ chém giết. Lý Thiên Dịch lần này là thật sự phẫn nộ, những người này nếu muốn giết đi chính mình, không thể để cho bọn họ chạy trốn, nếu không chính là thả hổ về rừng, còn có thể có lần thứ hai ám sát, lần thứ ba ám sát, vì lẽ đó nhất định phải nổ cỏ tận gốc. Đang đang cong. Hai bên đường phố truyền đến tiếng vó ngựa rồn rập, Ngông Gia Tuệ cùng Tiểu Đức Tử hai người bọn họ đều là mang theo trọng binh chạy tới, đem nơi này vi chính là chặt chẽ, bất luận người nào đều là trốn không thoát. Bệ hạ, vi thần Ngông Gia Tuệ cứu giá chậm trễ, kính xin bệ hạ thứ tội. Bệ hạ, nô tài Tiểu Đức Tử cứu giá chậm trễ, kính xin bệ hạ thứ tội. Hai người nhảy xuống ngựa đến, nhanh chóng hướng về Lý Thiên Dịch chạy tới. Đến rất nhanh, không có chút nào muộn, Ngông tướng quân, hiện tại chấm mệnh lệnh ngươi, đem Nhai Đạo Nhất ra một nhà lục soát, đem những này thích khách toàn bộ chém rớt, không muốn để cho chạy một người. Lý Thiên Dịch âm thanh cực kỳ lạnh lẽo, nói sau khi xong trực tiếp trên đất nổ ra chính mình trường kiếm, hướng về thích khách đầu mục đi tới. Ha ha, chấm rất tò mò, ngươi rốt cuộc là ai đây, lại dám ám sát chấm. Trong khi nói chuyện, trường kiếm trong tay trực tiếp đánh bay thích khách che mặt miếng vải đen, trong ánh mắt lộ ra cực kỳ sắc ý. Là ngươi, Tiểu Đức Tử, Ngông Gia Tuệ mấy người bọn hắn nhìn thấy cái này thích khách mục sau khi, đều là vẻ mặt kinh ngạc, nhân vì cái này thích khách bọn họ đều là nhận thức. Nạp Lan Thư Kỳ, hắn không phải chạy trốn tới Phong Lôi Đế Quốc đi tới sao? Ha ha, nguyên lai những này thích khách, đều là Nạp Lan gia tộc huấn luyện ra tử sĩ, ta nói sao, rốt cuộc là ai sẽ có bản lĩnh lớn như vậy, có thể làm ra đến trận thế lớn như vậy đến ám sát bệ hạ. Ngông Gia Tuệ ánh mắt lạnh lẽo, lẩm bẩm lầu bầu nói rằng, Nạp Lan Thư Kỳ, đây chính là chính ngươi đưa tới cửa, cũng đừng trách chấm, ngươi nếu như chạy trốn, chấm còn lo lắng những bí mật kia sẽ tiết lộ ra ngoài đây, hiện tại suy nghĩ một chút là chấm cả nghĩ quá rồi. Lý Thiên Dịch ngươi cái này cẩu hoàng đế, coi như là ngày hôm nay không có đưa ngươi chém giết, ngươi cũng cao hứng không được mấy ngày, trong vòng 3 ngày, Phong Lôi Đế Quốc đại quân sẽ binh lâm thành hạ, đến thời điểm, ngươi chết so với ta còn thảm. Nạp Lan Thư Kỳ vẻ mặt dữ tợn, cười lớn quát. Chương 48, truyền tin người. Ha ha. Phong Lôi Đế Quốc đại quân, muốn tiêu diệt Khuất Sở. Những việc này liền không cần ngươi Nạp Lan Thư Kỳ bận tâm, Phong Lôi Đế Quốc có thể hay không tiêu diệt Khuất Sở chấm không biết, có điều chung quy có một ngày, ta Khuất Sở sẽ tiêu diệt Phong Lôi Đế Quốc, chấm kỵ binh đạp khắp Phong Lôi Đế Quốc thổ địa. Nay một ngày sẽ không rất xa, thế nhưng ngươi không nhìn thấy. Lý Thiên Dịch trong ánh mắt tràn ngập lạnh lẽo sắc ý, thanh âm lạnh như băng vang lên, trường kiếm trong tay xẹt qua, vốn là không cho Nạp Lan Thư Kỳ bất kỳ hoàn thủ cơ hội, trong nháy mắt tiên huyết tung tóe. Nạp Lan Thư Kỳ cái cổ chỗ lưu lại nhất đạo vết kiếm. Ầm. Nạp Lan Thư Kỳ thân thể mới ngã xuống đất trên mặt diện vẫn là tràn ngập nụ cười, con mắt trợn thật lớn, nhìn chòng chọc vào Lý Thiên Dịch. Lúc này Nạp Lan Thư Kỳ đã sớm là quên phụ thân hắn nói với hắn những câu nói kia, Lý Thiên Dịch căn bản là không phải hắn có thể đối phó, chỉ cần là hắn chạy trốn đến Phong Lôi Đế Quốc ở trong đi, như vậy chính là không sao rồi, có điều hắn nhưng tự tin cho rằng có thể đánh chết Lý Thiên Dịch, cuối cùng táng nộp mạng. Ngông đại tướng quân, nơi này sự tình, tất cả đều là giao cho ngươi, không thể thả đi bất cứ người nào. Phan An giết địch có công, dũng mãnh vô địch, chấm trước tiên phong ngươi làm một phẩm hộ vệ, tạm thời tùy tùng chấm bên người, bảo vệ chấm an toàn, đến ngày sau, ở chiến trường ở trong lập xuống chiến công, chấm sẽ mặt khác phong thưởng. Thần, Ngông Gia Tuệ linh mệnh. Thần, Phan An tạ bệ hạ. Thanh thế hùng vĩ hành động ám sát đã kết thúc, Lý Thiên Dịch ngẩng đầu nhìn hướng về phía Nam Cung Lưu Ly, chậm rãi đi tới, trong ánh mắt tràn ngập vô tận ôn nhu. Đưa tay đưa nàng trên mặt ngọc vết máu lau chùi sạch sẽ. Lưu Ly, để ngươi lo lắng, hiện tại trở về cung đi. Nam Cung Lưu Ly gật gật đầu, trong lòng ấm áp, nhu tình nhìn Lý Thiên Dịch một chút, xoay người hướng về Bạch Minh đi tới. Lý Thiên Dịch nhưng là bước nhanh nhảy lên, đi tới lưng ngựa bên trên, vô cùng căm ghét ánh mắt nhìn về phía Nạp Lan Thư Kỳ thi thể, khoái mã hướng về ngõ môn ở ngoài buôn tập. Mặt trời chiều ngã về tây, lạc nhật dư chiếu sáng rượu ở mấy người trên người, cũng không lâu lắm, Lý Thiên Dịch, Nam Cung Lưu Ly mấy người bọn họ chính là biến mất ở trên đường phố. Máu nhuộm đại địa, khắp cả địa thi thể, ngõ môn ở ngoài đường phố, làm cho người ta một loại thê lương cảm giác. Vốn tưởng rằng có thể trả thù Lý Thiên Dịch Nạp Lan Phong, làm sao cũng không nghĩ ra, nhà bọn họ duy nhất hy vọng, Nạp Lan Thư Kỳ cũng chết ở trong tay hắn. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt hai ngày liền quá khứ. Hai ngày nay trong thời gian, Lý Thiên Dịch hầu như là không hề rời đi quá dưỡng thần điện. Ngoại trừ sáng sớm ở ngoài điện đúc luyện, chính là vẫn luôn ở dưỡng thần điện ở trong, cùng Nam Cung Lưu Ly, Mông Gia Tuệ, Lý Hoa, ba người bọn họ, thương lượng khuất sở quốc quân chính đại sự. Trải qua hai ngày thảo luận cùng nỗ lực, cuối cùng Lý Thiên Dịch quyết định, khuất sở quốc thực hành lục bộ chế độ, phân biệt là, binh bộ, lễ bộ, công bộ, lại bộ, hình bộ, hộ bộ. Mỗi một bộ đều có thượng thư, một thị lang, mặt khác vẫn là hai cái thừa tướng, tả hữu thừa tướng, phân biệt từng người quản lý ba bộ. Binh bộ, quản lý võ quan chọn lựa cùng binh sĩ huấn luyện, các loại quân dụng thiết bị bảo quản, quân lệnh thực thi. Hình bộ, quản lý pháp luật pháp quy sự tình, một khi có người xúc phạm đến pháp luật, như vậy liền chịu đến hình bộ trừng phạt. Lễ bộ, quản lý lễ nghi mặt trên đồ vật, phụ trách khoa thi cuộc thi. Hộ bộ, quản lý thổ địa, tiền tài, các loại thu thuế. Lại bộ, quản lý quan văn tuyển dụng, lên xuống chức quan. Công bộ, quản lý thủy lợi, đồng ruộng, giao thông. Bốn người liên quan với quân đội vấn đề, cũng là thương lượng ra để chấm dứt quả, quân đội chức vụ cũng là có thay đổi. Quân đội chức vụ CM vì là cựu cấp, phân biệt là nhất phẩm binh mã nguyên soái, thượng tướng quân, nhị phẩm trấn quốc công. Tiểu đức tử, ngày mai tảo chiều thời điểm, đem chấm lập ra những này thông báo cho văn võ bá quan. Hiện tại chấm thượng vị, như vậy hết thể đều là phải thay đổi tân, thực hành tân chế độ, thông báo toàn quốc, có chân tài thực học người, cũng có thể làm quan, chấm muốn quảng chiêu hiền thần dũng tướng, thành lập vạn thế bất hủ giang sơn. Lý Thiên Dịch biểu hiện cực kỳ kiên định, âm thanh vô cùng mạnh mẽ, cả người tỏa ra nồng đậm đế vương long khí, loại kia xưng bá thiên hạ khí thế. Để Nam Cung Lưu Ly bọn họ đều là thuyết phục. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Nam Cung Lưu Ly, Lý Hoa, Mông Gia Tuệ, Tiểu Đức Tử, bốn người bọn họ, tất cả đều là ngã quỵ ở mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập kính nể vẻ mặt, bị Lý Thiên Dịch kéo nhiệt huyết sôi trào, đều là tưởng tượng tương lai khuất sở quốc biến hóa, làm sao cường thế, xưng bá cái này chiến tranh đại lục. Bệ hạ anh minh thần võ, chính là đem so sánh Thái Vương cũng là không kém bao nhiêu, chắc chắn thành lập thiên thu vạn thế bất hủ giang sơn. Nam Cung Lưu Ly vốn là Lý Thiên Dịch người, hiện tại trong lòng vô cùng kiêu ngạo, bởi vì có thể được Lý Thiên Dịch nam nhân như vậy yêu thích, làm bạn hắn đi qua đời này huy hoàng. Bốn vị hãy bình thân. Nói xong Lý Thiên Dịch chính là hướng về dưỡng thần ngoài điện diện đi đến, mở cửa phòng ra, ngước đầu nhìn lên tinh không, đầy trời tinh thần lấp lóe, trong sáng nguyệt quang tung trên đất. Trên trời tinh thần không ngừng luân phiên biến hóa, mặc dù là ta khuất sở quốc hiện tại rất yếu thế, có điều ta tin tưởng chúng có một ngày, này một mảnh tinh thần bên dưới thổ địa, đều thuộc về khuất sở quốc. Phong Lôi đế quốc, Thiên Linh đế quốc, La Cách đế quốc, các ngươi vốn là ngăn cản không được chấm đi tới bước tiến. Đêm đó là một không thể bình tĩnh buổi tối, ở Phong Lôi đế quốc trong cung điện, đến rồi một vị khuất sở quốc khách không mời mà đến. Đêm tối ở trong Phong Lôi đế quốc hoàng cung, vô cùng hùng vĩ trắng lệ, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, căn bản là không phải hiện tại khuất sở hoàng cung có thể so sánh với. Hoàng cung thủ vệ vô cùng nghiêm ngặt, binh lính tuần tra tới lui lui. Thành Thiên điện ở ngoài, một vị tóc trắng phơ lão thái giám đẩy ra cửa đại điện, bước nhanh hướng về trong đại điện đi đến, nhỏ giọng ở Phong Lôi đế quốc hoàng đế Tần Thái An bên thai nói rồi vài câu. Đem người mang vào. Tần Thái An trong ánh mắt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, âm thanh uy nghiêm cực kỳ nói rằng. Một lát sau khi, mấy tên lính, mang theo một người mặc màu đen y phục dạ hành nam tử ra hiện tại Thành Thiên điện ở trong. Tần Thái An nhìn một chút trước mắt tên nam tử này, trên người tỏa ra mạnh mẽ uy thế. Ngươi là đến từ Nạp Lan phủ người, chấm dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Tên này ăn mặc y di phục dạ hành nam tử thân thể bỗng nhiên ngã quỵ ở mặt đất, lấy ra một phong thư, cao cao nâng ở trên đỉnh đầu, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc sợ hãi. Bệ hạ, đây là nhà ta đại công tử Nạp Lan Thư Kỳ liều mạng mang ra đến một phần thư, là nhà ta lão gia trước khi chết viết, cần phải để tiểu nhân đem thư giao cho bệ hạ trong tay. Bằng không bọn họ chết không nhắm mắt. Chương 49, tranh quyền đoạt lợi. Bóng ánh tinh không, mông lung bóng đêm đem bao phủ toàn bộ đại điện. Phong Lôi đế quốc Thành Thiên điện ở trong, hoàng đế Tần Thái An hai mắt khẩn nheo lại đến, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía một bên lão thái giám cao tiến, ra hiệu để hắn đem phía dưới người mặc áo đen thư truyền lên. Lão thái giám hiểu ý, bước nhanh hướng về phía dưới đi đến, tiếp nhận thư, xoay người hướng về Tần Thái An đi đến. Xin mời bệ hạ xem qua. Tần Thái An nhận lấy thư, xé ra phong thư, ở nhờ ngọn đèn sáng, cẩn thận xem lên thư nội dung bức thư. Thiên Vũ. Ẩm. Tần Thái An thân thể bỗng nhiên chạm lên, dùng sức đem thư nện ở trên bàn, phát như điên đem trên bàn những tấu chương đó toàn bộ đánh tới trên đất. Khắc khắc khắc khục. Bệ hạ, bảo trọng long thể a, long thể quan trọng. Cao Tiến bước nhanh đi lên phía trước, đỡ lấy Tần Thái An run rẩy không ngớt thân thể, trên khuôn mặt già nua diện tất cả đều là vẻ lo lắng, vẫn đục con mắt có nghi hoặc. Long thể. Bảo trọng long thể. Cao Tiến, hiện tại thông báo Thái tử, Tần Vương, còn có đại tướng quân Công Tôn Đôn đến thành thiên điện. Bệ hạ, bảo trọng long thể, lão nô hiện tại liền đi thông báo. Cao Tiến đem Tần Thái An phủ đến cái ghế bên trên sau khi ngồi xuống, nhanh chóng hướng về thành thiên điện bên ngoài đi đến, trong lòng vô cùng nghi hoặc. Không hiểu tứ hoàng tử Tần Thiên Vũ đến cùng là làm sao, có thể làm cho bệ hạ tức giận như vậy. An mặc màu đen y di phục dạ hành nam tử nhìn thấy Cao Tiến đi ngang qua thân thể mình thời điểm, thân thể đã sớm là bị mồ hôi thấm ướt, thoáng ngẩng đầu, phát hiện Tần Thái An tức giận ánh mắt chính đang nhìn chòng chọc vào chính mình, điều này làm cho hắn vạn phần bắt đầu sợ hãi. Người tên là gì, ở Nạp Lan Phủ ở trong là thân phận gì? Hồi bẩm bệ hạ, tiểu nhân Nạp Lan Nhất Long, là Nạp Lan Phủ ở trong môn khách. Nạp Lan đại nhân bị cẩu hoàng đế Lý Thiên Dịch sát hại sau khi, tiểu nhân chính là theo đại công tử Nạp Lan thư kỳ, đại công tử vì báo cựu tuyết hận ở lại hoàng thành ở trong, phái tiểu nhân lại đây truyền tin. Nạp Lan Nhất Long kinh hoàng đến cực điểm, thân thể run rẩy không được, mặc dù là không biết đến cùng là thư ở trong viết cái gì, nhưng từ Tần Thái An biểu hiện đến xem, tuyệt đối là đại sự. Lý Thiên Dịch, khuất sở quốc tân hoàng đế. Thực sự là không nghĩ tới à, cái thư ở trong truyền thuyết rác rưởi lại dám giết ta hoàng tử. Đây chính là xúc phạm đến ta phong lôi đế quốc thiên uy, giết ta hoàng tử, như vậy ta liền để ngươi khuất sở quốc trên dưới, vì đó chôn cùng. Tần Thái An tầng tầng một quyền đánh đến trên bàn, phịch một tiếng, bàn trong nháy mắt chính là bị đánh chia năm xẻ bảy, mảnh vụn bay ngang. Bệ hạ, cái này Lý Thiên Dịch không phải rác rưởi hoàng đế, hắn cùng trong truyền thuyết cũng không giống nhau, hắn thượng vị thời gian mấy ngày, đầu tiên bình định rồi quốc khánh công phản loạn, chém rất Nạp Lan thừa tướng, lại là thiết huyết thủ đoạn thu hồi lại hết thể binh quyền. Làm việc vô cùng quả đoán lão luyện, bệ hạ không nên xem thường hắn. Nạp Lan Nhất Long run rẩy thân thể, mặt lộ vẻ kinh hoàng vẻ mặt, nhắc nhở nói rằng. Ha ha, coi như là như vậy, có thể làm sao? Khuất sở quốc mấy tòa thành trì. Bao nhiêu binh lực hắn trong lòng rất rõ ràng, liền những người kia mã, muốn ngăn cản trụ chấm phong lôi đế quốc 30 vạn đại quân, quả thực là nói chuyện viển vông, chấm sẽ làm hắn trả giá thật lớn. Tần Thái An vẻ mặt giữ tợn cực kỳ, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Cũng không lâu lắm. Thành Thiên Điện ở ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân rộn rập, Lao Thái giám Cao Tiến đi vào, mở miệng nói rằng, bệ hạ, Thái tử, Tần Vương, còn có Công Tôn Đôn đại tướng quân đến, đến rồi. Đều đi vào. Rất nhanh ba người hướng về Thành Thiên Điện đi vào, đi ở trước nhất chính là một hơn 30 tuổi nam tử, người này trên mặt mang theo đế vương khí, thân mặc màu đen hoa phục, mặt trên có chân long đồ án, mà bên cạnh hắn vị kia hơn 20 tuổi, trên người mặc kim sắc hoa phục. Ở phía sau hai người chính là một cái người đàn ông trung niên, người mặc hoàng kim giáp, eo bên trong đường huyền thiết trường kiếm, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt vô cùng ác liệt. Nhi thần Tần Thiên Viêm, gặp phụ hoàng. Nhi thần Tần Thiên Hiên, gặp phụ hoàng. Vi thần Công Tôn Đôn, gặp bệ hạ. Đều đứng lên đi, chấm muộn như vậy triệu hoán các ngươi lại đây, không phải để cho các ngươi gặp chấm. Khuất sở quốc tân đế Lý Thiên Dịch giết ta hoàng nhi, chấm muốn hỏi một câu các ngươi, ai muốn ý mang ta phong lôi đại quân, tiêu diệt khuất sở. Tần Thái An ánh mắt ấm lãnh, phẫn nộ đến cực điểm, âm thanh cực kỳ vang dội quát. Phu hoàng bệ hạ, ngài long thể quan trọng, không nên tức giận, chẳng lẽ nói là khí, đệ xảy ra vấn đề rồi hả? Tần Thiên Viêm nhanh chân đi lên phía trước, đưa tay nhẹ nhàng ở vỗ vào Tần Thái An phía sau lưng, ngựa khí lo lắng nói. Được, tiến vào, đem thư ha ha, thái tử nhìn một chút. Tần Thiên Viêm nhận lấy thư, bắt đầu xem lên, rất nhanh ở ánh mắt của hắn ở trong lộ ra từng kia một vẻ vui thích. Có điều chớp mắt chính là biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó chính là thần sắc thống khổ. Phu hoàng, khuất sở tân đế, hắn biết tứ đệ thân phận, còn đem hắn chém giết, đây là không đem ta phong lôi đế quốc, không đem phụ hoàng để ở trong mắt, hài nhi chờ lệnh mang binh suốt đêm tấn công khuất sở. Phu hoàng, thái tử Thiết Lang Kỵ vẫn luôn ở mặt phía bắc chống đỡ cương địch, trong lúc nhất thời rất khó điều động trở về, hài nhi đồng ý mang theo thần kiêu kỵ quân xuất trình, ngày mai trước khi hoàng hôn mang theo Lý Thiên Dịch đầu trở về gặp phụ hoàng. Tần Vương, ngươi thần kiêu kỵ quân không cũng là không ở hoàng thành ở trong sao? Tấn công khuất sở sự dựa vào cái gì giao cho ngươi đi làm? Tần Thiên Viêm thần sắc lạnh nhạt, ngữ khí lạnh lẽo nói rằng. Tần Thái An nhìn thấy huynh đệ bọn họ hai cái bộ dáng này, mặt lộ vẻ vẻ thất vọng, có chút phẫn nộ nói rằng hiện tại đều là lúc nào, còn động chính mình tâm tư. Đại tướng quân Công Tôn Đôn, chấm mệnh lệnh ngươi bây giờ chuẩn bị, ngày mai thần lên, dẫn dắt ta Phong Lôi quân đoàn đi tới Vũ Dương Thành. Chuyện chấm ý chỉ, mệnh lệnh Vũ Dương Thành thủ tướng, lập tức tấn công Vạn Long Thành, muốn ở Phong Lôi quân đoàn đến trước, đánh hạ Vạn Long Thành. Thần, lĩnh mệnh. Được rồi, các ngươi đều đi xuống đi, Tần Vương ngươi đem Nạp Lan Nhất Long mang về đến ngươi trong phủ, an bài cho hắn một chức vụ, chấm sau khi còn có sự tình hỏi hắn. Là Phụ Hoàng. Nhìn mấy người rời đi sau khi, Tần Thái An mạnh mẽ một cước, trực tiếp đem tấm kia chia 5 xẻ 7 bàn đá bay ra ngoài, càng thêm sự phẫn nộ. Nghiệp trướng A. Chấm, làm sao có hai người này nghiệp trướng nhi từ đây, ở trong mắt bọn họ vốn là không có tình huynh đệ, đều muốn làm sao tăng cường thực lực của chính mình, liền bọn họ những kia tiểu tâm tư, lẽ nào chấm không nhìn ra được sao? Tần Vương lại còn bảo ngày mai trước khi hoàng hôn mang theo Lý Thiên Dịch đầu trở về gặp chấm, thực sự là buồn cười. Trước khi hoàng hôn hắn có thể đem thần kiêu kỵ quân triệu hồi đến đã là không sai, hiện tại Thiên Vũ chết rồi, Thái tử cùng Tần Vương, hai người bọn họ chính là càng thêm tứ vô kỵ đạn. Bệ hạ ngài bảo trọng long thể a, mặc dù nói Thái tử điện hạ cùng Tần Vương điện hạ, hai người bọn họ tranh quyền rất lợi hại, có điều ở quốc gia đại sự vấn đề trên, bọn họ không phải không biết xử lý như thế nào, đều hiểu cái gì nhất là sự tình trọng yếu. Chương 50, sấm gió đột kích. Ngày thứ 2 tảo triều, khuất sở Kim Loan điện ở trong. Lý Thiên Dịch trên người mặc long bào, ngồi ngay ngắn ở long ỷ bên trên, phía dưới văn võ bá quan, phân biệt trưng bày ở hai bên. Có việc khởi bẩm, vô sự bái triều. Tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ đại điện. Thần, binh bộ thượng thư Tiêu Viễn Sơn có việc khởi bẩm. Tiêu Viễn Sơn đi ra đội ngũ ở trong thi lễ, cung kính nói. Tiêu đại nhân, có chuyện gì khởi bẩm, nói đến cho chấm nghe một chút. Hồi bẩm bệ hạ, trong vòng 3 ngày vi thần chỉ là, chiêu thu 2.000 binh sĩ. Hoàng thành ở trong phù hợp điều kiện hầu như tất cả đều bị vi thần chiêu, trong thành đã không có phù hợp điều kiện người, vì lẽ đó vi thần khẩn cầu bệ hạ phê chuẩn, để vi thần đi bên ngoài chiêu binh, bằng không 10 thiên nhất vạn binh sĩ nhiệm vụ, rất khó hoàn thành. Áo, tam thiên thời gian 2.000 binh sĩ, hiệu suất không tệ lắm, xem ra Tiêu đại nhân lần này đúng là để tâm, hiện tại hoàng thành ở trong chiêu không tới người, có thể đi bên ngoài chiêu, có điều vẫn là 10 ngày kỳ hạn, nhất định phải đưa tới 10.000 tên lính. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ mỉm cười, trong ánh mắt còn có không ít vẻ tán thưởng, cái này Tiêu Viễn Sơn cũng không phải không còn gì khác, xem tới vẫn là có một ít bản lĩnh thật sự. Là bệ hạ, vi thần chắc chắn đem hết toàn lực hoàn thành bệ hạ bàn giao nhiệm vụ, không phụ bệ hạ kỳ vọng cao. Tiêu Viễn Sơn nói sau khi xong chính là trở lại đội ngũ ở trong đi tới, lại không người khởi bẩm. Lý Thiên Dịch cho Tiểu Đức Tử một cái ánh mắt, biểu hiện trong nháy mắt trở nên cực kỳ nghiêm túc long trọng. Các vị đạt mọi người không có sự tình khởi bẩm. Như vậy chấm liền muốn tuyên bố một cái trọng yếu sự tình, Tiểu Đức Tử đem chấm tân lập ra ta khuất sở quốc quân chính thể chế tuyên đọc một lần. Là bệ hạ. Sau đó Tiểu Đức Tử chính là đem Lý Thiên Dịch bọn họ mấy ngày nay nghiên cứu yêu thành quả toàn bộ tuyên đọc đi ra. Tả hữu thừa tương, lục bộ, quân đội mỗi cái chức quan, tuyên đọc xong xuôi sau khi, phía dưới đông đảo đại thần đều là trợn mắt ngoác mồm lên, không nghĩ tới Lý Thiên Dịch lại ở này thời gian mấy ngày bên trong, lại có thể như thế thể chế cơ chế, làm được như vậy hoàn thiện. Chư vị đại nhân, những này có thể đều là nghe rõ. Hồi bẩm bệ hạ, nghe rõ ràng. Hảo hảo được, đều nghe rõ ràng là tốt rồi, từ ngay hôm đó lên, các vị đại nhân, làm tốt chính mình bản chức công tác, mỗi người quản lý chức vụ của mình, nếu như ăn hối lộ trái pháp luật, thì đừng trách chấm đến thời điểm không cho người cơ hội. Lý Thiên Dịch thân thể bao phủ nồng nặc đế vương long khí, âm thanh cực kỳ bá đạo nói rằng, sau đó nhìn một chút Tiểu Đức Tử. Bài triều. Nhìn văn võ ba quan bọn họ dồn dập lui ra Kim Loan điện sau khi, Tiểu Đức Tử khom lưng ở Lý Thiên Dịch bên thai nhỏ giọng nói rồi vài câu, nghe xong Lý Thiên Dịch đống nhiên đứng lên, nhanh chân hướng về Kim Loan điện chi đi ra ngoài. Nhược Khê cô nương, thật không tiện, để ngươi đợi lâu. Nghe được Lý Thiên Dịch âm thanh, Nhược Khê quay đầu lại nhìn về phía Lý Thiên Dịch, vẻ mặt cung kính, hướng về Lý Thiên Dịch thi lễ. Nhược Khê gặp bệ hạ. Nhược Khê cô nương, không cần như vậy câu nệ, ngươi nhưng là châm tài thần a. Ngày hôm nay lại đây có phải là mang đến tin tức tốt? Lý Thiên Dịch thần sắc bình tĩnh, thản nhiên nói. Hồi bẩm bệ hạ, lương tiền đã Nhược Khê đã là mang đến, còn kém bệ hạ kiểm lại một chút con số. Kiểm kê, chấm xem chính là không cần như thế, có điều chấm có một chút hiếu kỳ, cái kia chính là không biết Nhược Khê cô nương vì là chấm chuẩn bị bao nhiêu đây. Lý Thiên Dịch vẻ mặt cực kỳ nghiêm nghị, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Nhược Khê, đối với Nhược Khê hiếu kỳ vô cùng, ở mình và hắn nói mượn lương tiền thời điểm. Hắn chính là đoán được cần con số, tam thiên thời gian, lại thật sự đem những thứ đồ này đưa tới. Nhược Khê từ trong tay háo móc ra một hộp gấm đưa tới Lý Thiên Dịch trong tay, vô cùng bình thản nói rằng bệ hạ, hộp gấm ở trong, có ngàn vạn lượng ngân phiếu. Hộp gấm ở trong còn có 3 chiếc chìa khóa, lương thực liền đặt ở Tây Thành 3 cái thương khô ở trong, còn số lượng, lương thực ngàn vạn thạch, cỏ khô 1 triệu thạch, đầy đủ 10 vạn nhân mã nhu cầu. Lý Thiên Dịch cùng Tiểu Đức Tử nghe được Nhược Khê qua sau, đều là hết sức kinh ngạc, hoàn toàn bị Nhược Khê nói ra con số cho chấn động ở, đồng thời nhìn về phía cái này mạo mỹ nữ tử. Nhược Khê cô nương thực sự là rõ ràng chấm tâm tư a, đã như thế giải chấm lo lắng. Bệ hạ, Nhược Khê đáp ứng sự tình đã làm được, mong rằng bệ hạ không muốn quên trong lúc đó ước định. Bệ hạ sự vụ bận rộn, Nhược Khê liền xin được cáo lui trước. Sau khi nói xong, Nhược Khê chính là hướng về Lý Thiên Dịch thi lễ, sau đó vô cùng bình tĩnh hướng về cung đi ra ngoài. Cái này Nhược Khê tuyệt đối không phải phổ thông người, tuổi còn trẻ làm việc lão luyện, tâm có rộng lớn chí hướng, rất sẽ ngụy trang chính mình. Người như vậy thành vì là bằng hữu của chính mình vẫn được, nếu là kẻ địch, rất khó đối phó, phi thường khó chơi. Ta nghĩ hắn thành tựu tương lai, coi như là ở cái này chiến tranh đại lục ở trong, đều là rất ít người có thể áo choàng. Tiểu Đức Tử chờ ám ảnh Long Vệ thành lập sau đó, đầu tiên tra một chút hắn. Đúng rồi, để Mông đại tướng quân, Lý Hoa, bọn họ lại đây thấy chớm. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Nhược Khê đi xa bóng người, ngựa khí kiên định nói rằng. Tiểu Đức Tử rõ ràng. Giá. Giá. Phía trước người đều tránh ra cho ta, Vạn Long Thành cấp báo quân tỉnh, Phong Lôi Đế quốc cử binh đột kích. Vạn Long Thành cấp báo quân tỉnh, Phong Lôi Đế quốc cử binh đột kích. Khuất sở bên ngoài hoàng thành trên quan đạo, một người một mã phi buôn, trên lưng ngựa người binh sĩ này, phía sau cong lấy Phong Lâm quân đoàn quân kỳ, dọc theo đường đi hô lớn, Phong Lôi Đế quốc đột kích, Vạn Long Thành cấp báo. Ầm. Binh sĩ vừa đạt đến hoàng thành cửa, đột nhiên từ lưng ngựa bên trên tải rơi xuống đất trên, cả người đã là bị mồ hôi thấm ướt. Sắc mặt trắng bệnh, môi khô nước, cả người ngã ngất đi. Thủy, nhanh nắm thủy lại đây. Thủ vệ hoàng thành tướng lĩnh, đỡ lên đến rồi tên này té xịu binh lính, nhận lấy ấm nước, nhanh chóng đem ấm nước đặt ở binh sĩ khô nước khỏe miệng. Uống nước thanh chuyển tới, té xịu binh sĩ ho khan vài tiếng sau khi, trận mở ra con mắt, nhìn thấy thủ thành tướng lĩnh, trực tiếp móc ra một phong thư, là Vạn Long Thành quân tình cấp báo. Vạn Long Thành quân tình cấp báo, Phong Lôi Đế quốc đại quân đột kích, mau chóng thông báo bệ hạ. Khỏe mạnh chăm sóc hắn. Thủ thành tướng quân nhận lấy cấp báo sau khi, quay về binh lính chung quanh nói rằng, nói xong tên này thủ thành tướng quân, bước nhanh chạy hướng về phía hắn chiến mã, xách mã dương tiên hướng về hoàng cung mà đi. Dưỡng thần điện ở ngoài, truyền đến một trận vô cùng tiếng bước chân rộn rập, Tiểu Đức Tử nghe được sau khi, mặt lộ vẻ nghi hoặc, hướng về đi ra ngoài điện. Nghe được thủ vệ bẩm báo sau khi, Tiểu Đức Tử hoàn toàn biến sắc, có chút kinh hoàng hướng về Dưỡng thần điện bên trong chạy đi. Bệ hạ, không tốt, Phong Lôi Đế quốc đột kích. Vạn Long Thành truyền đến khẩn cấp quân báo. Cái gì? Phong Lôi Đế quốc đột kích. Truyền đến quân báo người ở đâu bên trong, mang tới thấy chấm. Lý Thiên Dịch vẻ mặt nghiêm túc, ngữ khí trầm thấp nói rằng. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, ngự giá thân trinh. Vạn Long Thành khẩn cấp quân báo tin tức, lại như là bom như thế, ở Hoàng Thành ở trong game nên đến không nhỏ náo động. Trong lúc nhất thời Hoàng Thành ở trong đều là bắt đầu nghị luận, làm bách tính lo lắng lo lắng. Lo lắng Phong Lôi Đế quốc đại quân, công phá Vạn Long Thành, trực tiếp đánh tới bọn họ trong hoàng thành. Bát Phương Thương hội cửa, một chiếc hoa lệ xe ngựa ngừng lại, Nhược Khê hất mở cửa liêm, mặt ngọc bên trên lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, ánh mắt nhìn chằm chằm những kia lòng người bàng hoàng bách tính. Vân Di làm sao? Tại sao bách tính như vậy hoảng loạn? Tiểu thư, Vạn Long Thành ở trong truyền đến khẩn cấp quân báo, Phong Lôi Đế quốc đại quân đột kích, không biết Khuất Sở quốc có thể hay không vượt qua lần này. Xe ngựa phía dưới lao thái thái, vẻ mặt nghiêm túc. Nét mặt già nua bên trên lộ ra vẻ lo lắng, chậm rãi nói rằng, chiến tranh bắt đầu rồi sao? Chiến tranh đại lục mỗi ngày đều sẽ phát sinh chiến tranh, có điều lần này Phong Lôi Đế quốc cùng Khuất Sở trong lúc đó chiến tranh, là có thể thấy, hắn đến cùng có phải là đế vương tinh chỉ người kia? Nhược Khê biểu hiện bình tĩnh, mặt ngọc bên trên lộ ra một vệt nụ cười, thản nhiên nói, tiểu thư, nếu như hắn không phải đế vương tinh chỉ người kia? Được rồi Vân Di, tất cả những thứ này đều là ta sự lựa chọn của chính mình. Nếu như hắn thật sự không phải thoại, cũng không có cái gì, liền điểm ấy lương tiền, ta vẫn không có để vào trong mắt. Nói xong Nhược Khê mặt như hồ nước, không có chút rung động nào hướng về Bát Phương trong thương hội diện đi đến. Vạn Long Thành lại đây đưa khẩn cấp quân báo binh lính, nó thể lực đã là khôi phục như cũ, Tiểu Đức Tử mang theo người binh sĩ này nhanh chóng hướng về Dưỡng Thần Điện chạy đi. Bệ hạ, chuyện quân báo binh lính mang đến. Để hắn vào đi. Lý Thiên Dịch cầm trong tay huyền thiết trường kiếm thả xuống, ngẩng đầu lên hướng về Dưỡng Thần Điện cửa nhìn lại. Chậm rãi nói rằng, bệ hạ, Vạn Long Thành thủ tướng, Phong Tịch gặp bệ hạ. Phong tướng quân đứng lên đi, đem Vạn Long Thành ở trong tình huống cho chấm nói một chút. Hồi bẩm bệ hạ, Kim Thiên thần thì, Vũ Dương thành thủ đem Tề Vân Phong, Tề Vân Long mang theo 3 vạn binh sĩ hướng về Vạn Long Thành mà đến, lần này cùng dĩ vãng không giống, bởi vì lần này bọn họ là toàn quân điều động, các loại công trình cơ giới, vô số chiến mã, chiến xa. Mặc sắp rời đi Vạn Long Thành thời điểm, Phong Lôi Đế quốc đã là phát động công kích, Hình tướng quân, Lâm tướng quân đoán được lần này hẳn là Phong Lôi Đế quốc hướng về nước ta phát động tổng tiến công, vì lẽ đó để Mạc tướng về tới báo tin. Ha ha, Vũ Dương trong thành lại có 3 vạn binh lính a, xem ra Phong Lôi Đế quốc hoàng đế là dự định để Vũ Dương thành tướng lĩnh phá tan Vạn Long Thành, đến thời điểm đại quân trực tiếp giết chết hoàng thành dưới chân. Ngông đại tướng quân, hiện tại hoàng thành ở trong còn có bao nhiêu người Mạc lấy điều động? Hồi bẩm bệ hạ, hiện tại hoàng thành ở trong có thể điều động binh mã có 15.000 người, trong đó có 2.000 người là Tiêu đại nhân tân chiêu, 1 vạn tam thiên nhân mã. Tiêu đức tử, hiện tại đi thông báo báo săn tướng quân Lôi Vũ Phong, dẫn dắt 5.000 liệp báo quân đoàn trợ giúp Vạn Long Thành, bàn giao Hình tướng quân, bất luận dùng bất kỳ biện pháp, nhất định phải đem Vạn Long Thành cho chấm bảo vệ. Là bệ hạ. Phong tịch, chấm hiện tại cho ngươi 1.500 người, áp giải lương thảo, hỏa tốc đưa tới Vạn Long Thành. Là bệ hạ. Nhìn Tiểu Đức Tử cùng Phong Tịch hai người rời đi sau khi, ánh mắt bén nhọn chuyển hướng Lý Hoa cùng Mông Gia Tuệ trên người. Cậu ngươi ở lại Hoàng Thành ở trong, tất cả sự tình đều giao cho ngươi đến xử lý, đầu tiên phải làm tốt chính là làm yên lòng trong thành bách tính, ở chiến tranh không có kết thúc, nếu như có người đầu độc lòng người, yêu ngôn hoặc chúng, quấy nhiễu loạn dân tâm, cậu có thể trực tiếp chém giết, không cần hướng về chấm bẩm báo. Lý Lâm, ngươi ở lại Hoàng Thành ở trong, phụ trách lương thảo, tiền tài làm sao điều phối, nếu như có vấn đề gì, có thể thương lượng với Mông tướng quân. Lần này chấm muốn đích thân ra trận, Phong Lôi Đế quốc nhiều năm trước tới nay vẫn đối với cho ta khuất sở ức hiếp, chấm muốn cả gốc lẫn lãi đều đòi lại, phạm ta khuất sở giả, tuy xa tất chu. Lý Thiên Dịch biểu hiện cực kỳ ác liệt, cả người tản mát ra đáng sợ sát khí, âm thanh kiên định nói rằng: "Bệ hạ, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, vẫn để cho vi thần đi vào đi." "Cậu ngươi không cần nhiều lời, tất cả những thứ này chấm đã là quyết định." Lý Thiên Dịch đã là quyết định được rồi. Này không phải là hắn nhất thời quyết định, nàng nhưng là trải qua đắn đo suy nghĩ, trận chiến này ý nghĩa quá lớn, liên quan đến hắn có thể hay không ở cái này chiến tranh đại lục ở trong tiếp tục sinh tồn được. Lý Thiên Dịch ngự giá thân trình, có 2 chỗ tốt, đầu tiên chính là rất lớn địa cổ vũ binh sĩ tinh thần, để chiến sĩ dũng mãnh giết địch, điểm thứ 2 chính là để dân chúng an lòng, chỉ có bách tính an lòng, không còn là hoảng loạn, như vậy mới xem như là không có nỗi lo về sau. Ken, hệ thống phái đưa khẩn cấp nhiệm vụ 1. Túc chủ nhất định phải ở một cái nguyệt ở trong, thu được trận đầu thắng lợi, chém giết vượt qua 100 tên tướng lĩnh, chí ít chiếm lĩnh 4 tòa thành trì, bắt được binh sĩ 1 vạn người trở lên, túc chủ hoàn thành nhiệm vụ, có thể thu được gói quà 1, sở kỳ hữu 1, nhiệm vụ thất bại, như vậy hết thể triệu hoán võ tướng toàn bộ biến mất, không còn tồn tại nữa. Tiểu Tuyết âm thanh ở Lý Thiên Dịch trong đầu vang lên, Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ lạnh lẽo sắc ý. Ta triệu hoán tới được võ tướng làm sao có khả năng sẽ bị lấy đi đây? Khẩn cấp nhiệm vụ chấm nhất định sẽ hoàn thành, Tiểu Tuyết ngươi sẽ chờ xem đi. Lưu Ly, tùy tùng chấm hiện tại liền đi quân doanh, chỉnh đốn nhân mã, chuẩn bị xuất phát. Khuất sở hoàng thành quân doanh ở trong, Lý Thiên Dịch trên người mặc hoàng kim chiến giáp, eo bên trong treo lơ lửng trường kiếm, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm phía trước 5.000 binh sĩ. Phong Lôi Đế quốc đột kích, đông đảo tướng sĩ đều là ta khuất sở quốc con dân, sao nhận tâm nhìn thấy quốc phá ra vong, ngày hôm nay chấm ngự giá thân trình, thề sống chết thủ hộ khuất sở quốc thổ. Tuyệt không thoái nhượng. Ngày hôm nay các ngươi tùy tùng chấm, đi tới Vạn Long Thành cùng Phong Lôi Đế quốc giao chiến, vì là không đơn thuần là chấm, không đơn thuần là khuất sở bách tính, còn có chính là vì chính mình cẩm tú tiên đồ, để cho mình tương lai quá càng tốt hơn, để nhà của chính mình người nhân vì chính mình ở chiến trường ở trong lập xuống hãn mã công lao, mà trải qua ngóng trông sinh hoạt, nam tử hán đại trượng phu liền nên lại phía trên chiến trường kiến công lập nghiệp. Chấm ngày hôm nay lập xuống lời thề, cùng Phong Lôi Đế quốc lần này chiến tranh, giết địch có công người. Chấm đều sẽ tầng tầng có thưởng, hết thảy đều là dựa theo công huân luận công hành thưởng, từ tam phẩm phiêu kỵ đại tướng quân, đến cựu phẩm bách phu trưởng. Tất cả những thứ này cũng sẽ không tiếp tục là nói xuông, đông đảo tướng sĩ các ngươi có thể được ra sao phong thưởng, đều xem chính các ngươi, có hay không can đảm này bồi chấm dục huyết phân chiến, huyết chiến xa trường. Chương 52, khiêu chiến. Đây là Lý Thiên Dịch lần thứ nhất ngự giá thân trình, từ đó về sau, nhỏ yếu khuất sở quốc ở sự thống trị của hắn bên dưới phát sinh biến hóa nghiêng trời. Khuất sở quốc hoàng thành ở trong, Lý Thiên Dịch trên người mặc hoàng kim chiến giáp, eo bên trong đường huyền thiết trường kiếm, dưới thân bảo mã, bị em đút, truy phong, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ phía trước. Hai bên phân biệt là Nam Cung Lưu Ly, trên người mặc bạch ngân chiến giáp, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Khuất Sở bách tính, trong ánh mắt lộ ra vẻ lo âu. Một bên khác nhưng là hổ tướng Phan An, cầm trong tay một đôi tử kim thiên vương truy, khắp toàn thân tỏa ra dày đặc sát khí. Ở ba người phía sau chính là 5.000 trên người mặc chiến giáp binh lính, cầm trong tay trường mâu, gánh vác huyền thiết kiếm, mênh ngông quần quận hướng về hoàng thành ở ngoài xuất phát. Toàn bộ Khuất Sở quốc hoàng thành tràn ngập mãnh liệt khí sát phạt. Rất xa nhìn này 5.000 người mặc màu đen chiến giáp binh lính, lại như là đến từ địa ngục u linh giống như vậy, làm cho người ta một loại cảm giác. Bệ hạ, dẫn dắt 5.000 tướng sĩ xa phó vạn Long Thành, ngự giá thân trinh, hãn vệ ta Khuất Sở quốc thổ, xem ra ta Khuất Sở mạnh mẽ ngay trong tầm tay. Đúng rồi, tân đế đăng cơ mấy ngày, làm ra rất nhiều đại sự, thật là nhân trung chi long, đây là bách tính phúc lợi. Thương thiên có mắt, để ta Khuất Sở xuất hiện như vậy minh quân, phù hộ ta đại quân kỳ mở đắc thắng. Hoàng thành ở trong bách tính dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, ngưỡng vọng thương khung, để Khuất Sở đại quân cầu khẩn. Cầu khẩn thượng thiên phù hộ, để ta Khuất Sở đại quân kỳ mở đắc thắng. Cầu khẩn thượng thiên phù hộ, để ta Khuất Sở đại quân kỳ mở đắc thắng. Cầu khẩn thượng thiên phù hộ, để ta Khuất Sở đại quân kỳ mở đắc thắng. Cầu khẩn thượng thiên phù hộ, để ta Khuất Sở đại quân kỳ mở đắc thắng. Mấy vạn bách tính ngã quỵ ở mặt đất, vì là Khuất Sở quốc cầu khẩn, đã là đi xa Lý Thiên Dịch nhìn thấy như vậy cảnh tượng, đều là không nhịn được con mắt có chút hồng hào. Dân tâm hướng về, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi, chấm chắc chắn kỳ khai đắc thắng, dẫn dắt Khuất Sở bách tính đi tới cường quốc con đường. Lý Thiên Dịch ánh mắt vô cùng kiên định, hiện tại Khuất Sở quốc hết thảy đều là liền ký thác ở trên người hắn, áp lực mặc dù là trọng đại, nhưng Lý Thiên Dịch tin tưởng, nhất định sẽ không phụ bách tính kỳ vọng cao. Hiện tại Vạn Long Thành đã là ngọn lửa chiến tranh tràn ngập, Vũ Dương Thành thủ tướng đã là xuất lĩnh đại quân, công giao đấu hơn thứ, có điều kết quả cũng giống nhau, lấy thất bại cáo chung. Vạn Long Thành trên thành tường, lít nha lít nhít bóng người, những người này không đều là binh sĩ chiến sĩ, càng nhiều đều là trong thành bách tính, bọn họ lúc này đã sớm là cả người hề hoài, dựa vào ở trên tường thành nghỉ ngơi, ở tại bọn hắn hề hoài trên mặt, không ngừng mà có vết máu chạy xuôi hạ xuống. Mà ở dưới thành tường đi, vô số thi thể, máu chạy thành sông, trong không khí tràn ngập dày đặc mùi máu tanh vị. Bẩm báo đại tướng quân, hiện tại Phong Lôi Đế quốc đã là phát động 3 lần mạnh mẽ tấn công, mặc dù là bảo vệ, có điều trên thành tường cổ thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, đã đem muốn tiêu hao cả tịnh, nếu như bọn họ phát động lần thứ 4 mạnh mẽ tấn công, rất khả năng công phá cửa thành. Hình Thiên Hỏa trên mặt diện xuất hiện một vệt vẻ giận dữ, nhìn một chút bẩm báo tướng sĩ, quay đầu nhìn về phía Phong Lôi Đế quốc đại quân. Không có cổ thạch, dỗ lỉnh sơ tổn, liền khiến cho dùng dầu hỏa, nhất định phải bảo vệ Vạn Long Thành. Coi như là huyết chiến đến cuối cùng một tên tướng sĩ, cũng không thể để cho Vạn Long Thành bị công phá. Hình Thiên Hỏa biểu hiện cực kỳ sự phẫn nộ, trong ánh mắt bày ra nồng đậm sát khí, âm thanh chất phát quát. Hình Thiên Hỏa phi thường rõ ràng, Vạn Long Thành tầm quan trọng, Vạn Long Thành là cùng Phong Lôi Đế quốc tiếp xúc tòa thành thứ nhất trì, cũng là vùng giao tranh, nếu như Vạn Long Thành bị công phá, như vậy Phong Lôi Đế quốc đại quân chính là có thể trực tiếp tấn công đến Khuất Sở Hoàng Thành dưới chân, đến thời điểm muốn công phá Hoàng Thành ngay trong tầm tay. Vì lẽ đó Vạn Long Thành nhất định không thể thất thủ. Lâm Sung tướng quân nơi nào tình huống thế nào rồi? Hồi bẩm tướng quân, Lâm tướng quân thủ hộ Đông Thành môn tình huống cũng không phải rất lạc quan, hiện tại chính đang thống kê thương vong. Truyền lệnh xuống, mệnh lệnh hết thể tướng sĩ, bách tính hiện tại dành thời gian nghỉ ngơi, chờ đợi tướng sĩ một cuộc các chiến, ta đã là phái người đến Hoàng Thành ở trong truyền tin, tin tưởng bệ hạ đã là xuất lĩnh đại quân chính ở trên đường chạy tới, chỉ cần là kiên trì đến bệ hạ đại quân lại đây là có thể. Hình Thiên Hỏa quay đầu nhìn về phía một bên, lúc này báo tử đầu Lâm Sung đi tới, cầm trong tay trượng bát xà mâu, đầy mặt vết máu, mà ở Lâm Sung mặt sau phó tướng Hình Phong trường thương trong tay, còn không ngừng mà nhỏ xuống tiên huyết. Hình tướng quân không thể còn tiếp tục như vậy, bằng không thành trì sớm muộn không thủ được, mặc tướng Lâm Sung nguyện mang 3.000 chiến sĩ, cùng Tề Vân Phong Tề Vân Hổ quyết chiến. Hình Phong sắc mặt có chút dữ tợn, âm thanh vô cùng kiên định nói rằng, Hình Phong, ngươi tâm tình bây giờ đều có thể lý giải. Có điều Phong Lôi Đế quốc nhân mã là mấy lần, vốn là không thể mạnh mẽ chống đỡ, không muốn hành động theo cảm tình, hiện tại thủ vương thành chỉ có thể đem thương vong rơi xuống thấp nhất, đồng thời còn có thể có lợi tiêu hao quân địch. Đúng, tướng quân nói không có, hiện tại đi ra ngoài nên đế là tối không sáng suốt, không thể nghi ngờ là dùng ngọc thạch đi chạm thạch đầu, nếu như thật sự muốn ra khỏi thành, cũng cần chờ đợi buổi tối. Lâm Sung ánh mắt lạnh lẽo, cả người bao phủ mãnh liệt sát khí, nói chuyện đều là vô cùng trầm thấp. Vạn Long Thành ở ngoài, Phong Lôi Đế quốc ngay trong đại quân, Tề Vân Hổ cầm trong tay một đôi huyền thiết chiến kích, vẻ mặt dữ tợn, căm tức Vạn Long Thành phương hướng. Đại ca, tại sao hiện tại không phát động tiến công, Vạn Long trong thành chỉ có điều chính là chỉ có 10.000 phong lâm quân mà thôi, đồng thời phong lâm quân, hơn nửa đều là rắc rưởi, chỉ cần là ở phát động tiến công, sẽ công phá thành trì. Vân Hổ, ngươi muốn sai rồi, ta Phong Lôi đại quân phát động 3 lần tiến công một, đều là không có công phá Vạn Long Thành, này liền nói rõ Phong Lâm quân đoàn, sức chiến đấu không yếu, căn bản là không phải binh lính bình thường. Cùng Hình Thiên Hỏa đối lập cũng không phải một lần hai lần, lần đó được tiện nghi. Hiện tại Vạn Long Thành cùng trước đây không giống nhau, ngươi không nhìn thấy sao, trên thành tường ngoại trừ binh sĩ ở ngoài, còn lại đều là bách tính, quân dân một lòng, hiện tại tiến công chỉ có thể là đồ tăng quân ta thương vong. Truyền cho ta mệnh lệnh, để đại quân rút quân 5 dặm, dựng trại đóng quân, Vân Hổ ngươi dẫn dắt 2.000 nhân mã, đi vào Vạn Long Thành khiêu chiến, nếu như Hình Thiên Hỏa bọn họ dám ra đây ứng chiến không phải hắn, là có thể công phá Vạn Long Thành. Nghe được Tề Vân Phong sau khi, Tề Vân Hổ trên mặt diện lộ ra một chút vẻ hưng phấn, trực tiếp xuất lĩnh 2.000 nhân mã, hướng về Vạn Long Thành dết tới. 2.000 nhân mã đội ngũ mênh mông cuồn cuộn, đầy trời bụi bặm tung bay, bụi mù nổi lên bốn phía. Đều cho bổn tướng quân nghe rõ, đến Vạn Long bên dưới thành diện, đều dùng sức cho ta khiêu chiến, nói cái gì đều được, chỉ nếu có thể đem Vạn Long Thành những này rụt đầu ố quy gọi ra là được, đến thời điểm đem bọn họ toàn bộ chém rớt, là có thể công phá Vạn Long Thành. Tề Vân Hổ mặt lộ vẻ vẻ phách lối, nhìn về phía Vạn Long Thành ánh mắt nam sĩ xem thường, cao giọng hô. Chương 53, vô danh tiểu tướng. Vạn Long Thành ngoài thành, thây chất đầy đồng, mùi máu tanh vạn phần nồng nặc, Hình Thiên Hỏa, Lâm Sung mấy người bọn họ nhìn thấy Phong Lôi Đế quốc lui binh sau khi, trong ánh mắt đều là tràn ngập nghi hoặc vẻ mặt. Tề Vân Phong đây là muốn làm gì, đột nhiên lui binh dựng trại đóng quân. Hình Thiên Hỏa nhìn chằm chằm Phong Lôi Đế quốc đại quân lui binh, ánh mắt sắc bén, vô cùng không hiểu nói rằng: "Tướng quân ngươi xem nơi đó là?" Tề Vân Phong mệnh lệnh đại quân lùi về sau, Tề Vân Hổ xuất binh lại đây. Xem ý của hắn là muốn tới đây khiêu chiến, cùng hắn một quyết thư hùng. Hình Phong nhìn chằm chằm dẫn dắt 2.000 người mã phi chạy tới Tề Vân Hổ, trong ánh mắt lộ ra thần sắc hưng phấn. Hình Phong cho tới nay đều là một cực kỳ tốt chiến người, khi nhìn thấy Tề Vân Hổ lại đây, hai tay chính là thật chặt nắm trường thương, dự định cùng hắn đấu một trận. Tề Vân Hổ lại đây khiêu chiến, ha ha, làm thật không dám ra khỏi thành ứng chiến à. Lâm tướng quân nghe lệnh, bản tướng mệnh ngươi mang 3.000 nhân mã ra khỏi thành, mau chóng giao đem Tề Vân Hổ chém giết. Nghe được mình Kim Thanh cấp tốc lui về đến, không thể ham chiến. Hình tướng quân yên tâm, không cần mang 3.000 nhân mã, 500 người liền được rồi, trận chiến này muốn thắng đến cấp tốc, người mang quá nhiều, trái lại không tốt. Lâm Sung nắm chặt trượng bát xà mâu, sau khi nói xong nhanh chân lưu tình trực tiếp hướng về bên dưới thành đi đến. Hình Phong nhìn thấy Lâm Sung rời đi sau khi, mặt lộ vẻ vẻ không vui nói rằng: "Tướng quân, tại sao phải nhường Lâm tướng quân ra khỏi thành ứng chiến, mà không cho ta đi vào đây?" "Tại sao?" Tề Vân Hổ người này quá mức kiêu ngạo, vẫn luôn cho là mình rất lợi hại, cực kỳ hung hăng. Hai người các ngươi đều là quá quen thuộc đối phương, thực lực cũng đều là cách biệt không có mấy, ngươi như đi tới trong thời gian ngắn rất khó thủ thắng. Lâm Sung tướng quân chính là không giống nhau. Hắn cùng Tề Vân Hổ vốn là chưa từng gặp mặt, đồng thời Lâm tướng quân thực lực sâu không lường được. Tề Vân Hổ xem nhẹ Lâm tướng quân, như vậy là có thể dễ như ăn cháo đưa nó chém giết. Tề Vân Phong để Tề Vân Hổ lại đây khiêu chiến mục đích, bổn tướng quân cũng là đoán được. Chính là muốn lợi dụng khiêu chiến ngăn cản, đến thời điểm lùi về sau đến đại quân chém giết tới, công phá Vạn Long Thành dễ như ăn cháo, ý nghĩ tuy được, có điều Tề Vân Phong quên hắn cái này đệ đệ tính cách, Tề Vân Hổ bị chém giết, đến thời điểm Phong Lôi Đế quốc đại quân quân tâm chịu ảnh hưởng, quân tâm giảm xuống, đây đối với là chuyện tốt. Hình Thiên Hỏa ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm, không ngừng tới gần Vạn Long Thành Tề Vân Hổ, trên mặt diện lộ ra nở nụ cười, âm thanh trầm thấp địa nói rằng: "Một trận gấp gáp tiếng vó ngựa hưởng." Rất nhanh Tề Vân Hổ chính là xuất lĩnh 2.000 binh sĩ đi tới Vạn Long Thành dưới chân, đầy mặt xem thường. "Hình Thiên Hỏa, ngươi này cái rụt đầu ô quy lăn ra đây cho ta, ngươi Vân Hổ ra ra đến rồi, mau nhanh tức vũ khí đầu hàng, bằng không ngươi Vân Hổ ra ra nhất định phải tàn sát Vạn Long Thành." "Tàn sát Vạn Long Thành, tàn sát Vạn Long Thành, tàn sát Vạn Long Thành." Tề Vân Hổ đắc ý hô lớn, hoàn toàn chính là ngông cuồng tự đại răng dấp. Ở phía sau của hắn 2.000 tên lính cũng đều đồng dạng là cao giọng phụ hoa lên, thanh thế hùng vĩ, chuyển khắp toàn bộ Vạn Long Thành. Cọt kẹt thành cửa mở ra thanh âm vang lên, một đôi binh sĩ cưỡi chiến mã đánh tới chớp nhoáng, đi đầu nhân thân xuyên áo giáp màu đen, cầm trong tay trượng bát xà mâu, khắp toàn thân đã là bị sát khí bao phủ. Người đến báo lên họ tên, bổn tướng quân chính là Vũ Dương Thành đại tướng Tề Vân Hổ. Bản cầm trong tay chiến kích xưa nay không giết vô danh người, mau nhanh để Hình Thiên Hỏa, Hình Phong đi ra nhận lấy cái chết. "Tề Vân Hổ sao? Ta tên gọi là gì ngươi không cần biết, một kẻ đã chết biết quá nhiều, cũng không cần như thế." Lâm Sung cầm trong tay trượng bát xà mâu, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Tề Vân Hổ, âm thanh cực kỳ bình thản nói rằng: "Lớn mật cung đồ, lại lộ ra cuồng ngôn, Hình Thiên Hỏa bọn họ không có can đảm này dám cùng bổn tướng quân quyết một trận tử chiến, liền phái ra một hạng người vô danh quá đi tìm cái chết. Giết! Tề Vân Hổ hô to một tiếng sau khi, nắm chặt chiến kích dục ngựa buôn đằng mà đến, Lâm Sung ánh mắt bén nhọn nhìn một chút Tề Vân Hổ, xông lên trước, dũng mãnh xông lên trên. Rất nhanh hai người gặp gỡ, Tề Vân Hổ nắm chặt chiến kích hướng về Lâm Sung ngực đâm lại đây, muốn trực tiếp đem Lâm Sung chém giết. Âm một tiếng, song phương vũ khí va chạm đến cùng một chỗ, Lâm Sung đột nhiên hơi dùng sức, tại chỗ chính là đem Tề Vân Hổ một đôi chiến kích chọn bay lên. Nay chỉ có điều chính là vừa giao chiến mà thôi, chính là để Tề Vân Hổ cảm giác được một tia không dây, Lâm Sung xem ra căn bản là không tới 20, nhưng lại như vậy dũng mãnh, thực lực cường hãn. Giết! Lâm Sung thay đổi phương hướng, nắm chặt trượng bát xà mâu thẳng tắp địa hướng về Tề Vân Hổ trái tim đâm tới, mơ hồ còn có một chút tiếng xé gió. Tề Vân Hổ nhìn thấy phá không đánh giết mà đến trượng bát xà mâu, mặt lộ vẻ vẻ giận dữ, thân thể hạ thấp, thật chặt kề sát ở lưng ngựa bên trên, chiến kích huy động lên đến, hướng về Lâm Sung bụng đâm tới. Ầm. Song phương binh khí lại một lần nữa va chạm đến cùng một chỗ, vốn là Tề Vân Hổ cho rằng sẽ công kích thành công, nhưng là bị Lâm Sung chặn lại rồi, chỉ cảm thấy sức mạnh khổng lồ truyền đến, hai tay bị chấn động tê dại, hổ khẩu đều là bị đánh nứt ra, máu tươi ròng ròng đi ra. Lúc này ở phía xa Tề Vân Phong nhìn thấy, Tề Vân Hổ cùng Lâm Sung cái này vô danh tiểu tướng đại chiến, không khỏi trên mặt mặt lộ vẻ ra rồi nụ cười, nhận vì là cơ hội của chính mình đến rồi rút ra huyền thiết trường kiếm, trực tiếp nhảy đến lưng ngựa bên trên. Kỵ binh nghe lệnh, hiện tại tùy tùng bổn tướng quân giết tới Vạn Long Thành, nhất định phải giết đi vào, Vạn Long Thành công phá, đến thời điểm ta phong lôi đại quân là có thể tiến nhanh mà vào, giết tới khuất sở hoàng thành ở trong. Giết, công phá Vạn Long Thành, diệt khuất sở. Giết, công phá Vạn Long Thành, diệt khuất sở. Giết, công phá Vạn Long Thành, diệt khuất sở. Gọi giết chết thiết vang vọng vần tiêu, cực kỳ vang dội, điều này làm cho Vạn Long Thành bên trên hình phong thân thể không đi run lên động, mặt lộ vẻ vẻ lo âu. Mở miệng nói rằng tướng quân, hiện tại có muốn hay không Minh Kim thu binh, Tề Vân Phong mang theo kỵ binh xông lại. Không cần, hiện tại không cần Minh Kim, thời khắc chú ý phong lôi đại quân của đế quốc, hiện tại ở Lý Chi ở ngoài, lại đây còn cần một ít thời gian, đợi được khoảng cách một giảm, ở Minh Kim cũng không muộn, hy vọng Lâm tướng quân nắm chắc cơ hội, chém dứt Tề Vân Hổ, nếu không, sẽ làm quân ta, quân tâm bị hao tổn. Tề Vân Hổ nghe được mặt sau tiếng hò giết, biết Tề Vân Phong mang binh xông lại. Khuôn mặt bên trên hiện lên vẻ đắc ý, hiện tại hắn cần phải làm là giữ cho không bị bại, gắt gao ngăn cản Lâm Sung, để hắn không có cơ hội rút đi, đến thời điểm đại quân chém giết tới, nhất định có thể công phá Vạn Long Thành. Lâm Sung đồng dạng là nghe được gọi giết chết sắc, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc, trong ánh mắt thoáng hiện một vẻ tàn nhẫn, khoái mã xông về phía trước, trong tay trượng bát xà mâu như hát xà bình thường chạy về phía Tề Vân Hổ. Chương 54, Diệu Kế. Tối om om một mảnh đại quân đánh giết mà đến, gọi giết chấn thiên. Tề Vân Hổ nhìn thấy trượng bát xà mâu như màu đen giống như vậy, mãnh liệt gai lại đây, trong ánh mắt lộ ra một tia vẻ kinh hoàng, cao cao dơ lên đến rồi hai cái chiến kích, trực tiếp chống đối ở trước người của chính mình. Bá một tiếng, Lâm Sung trong tay trượng bát xà mâu như sống giống như vậy, kình phong tập quá, trực tiếp từ hai cái chiến kích ở trong lúc đó khe hở chọc tới, Tề Vân Hổ thân thể bỗng nhiên bay ngược ra ngoài, ngã ầm ầm trên mặt đất. Oanh một tiếng, trượng bát xà mâu cắm trên mặt đất, Tề Vân Hổ thân thể bị động xuyên liễu. Đóng đinh trên mặt đất, tiên huyết không ngừng dâng trào, con mắt trợn thật lớn, tràn ngập tuyệt vọng. Tiếng vó ngựa dồn dập hưởng lên, Lâm Sung nắm lên cắm trên mặt đất diện trượng bát xà mâu, ánh mắt bén nhọn quay đầu lại nhìn về phía Vạn Long Thành lao ra kỵ binh. Triệt binh, về trong thành đi. Lâm Sung tướng quân, thắng. Vạn Long Thành trên tường thành mặt trên đông đảo binh sĩ, bách tính, nhìn thấy Lâm Sung đem Tề Vân Hổ chém giết sau khi, trong nháy mắt chính là hoan hô lên, trên mặt diện tràn trề thắng lợi vui sướng. Thành cửa đóng lại, hết thể cung tiễn thủ chuẩn bị, một khi là phong lôi đế quốc kỵ binh tới gần cửa thành, lập tức loạn tiễn đưa chúng nó bắn giết. Hình thiên hỏa trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn, cao giọng hô. Tề Vân Phong mang theo kỵ binh chính đang trên đường chạy tới, chỉ thấy được phía trước một tên kỵ binh chạy như điên tới, ở tên này kỵ binh phía sau, còn có không ít binh lính chạy tới, mỗi một người đều là vẻ mặt hoảng trương vô so với. Kỵ binh đi tới Tề Vân Phong trước mặt, trực tiếp xuống ngựa, ngã quỵ ở mặt đất, có chút run rẩy nói rằng đại tướng quân không tốt. Vân Hổ tướng quân bị chém giết, tên kia tướng sĩ đã là lui trở về Vạn Long Thành ở trong. Làm sao biết, ngươi đang nói một lần. Tề Vân Phong trực tiếp nhảy xuống chiến mã, nhanh chân đi tới nơi này tên ngã quỵ ở mặt đất tướng lĩnh trước mặt, mạnh mẽ một cước đạp đến tướng lĩnh nơi ngực, vô cùng phẫn nộ, rít gào quát. Tướng quân, Vân Hổ tướng quân bị Vạn Long trong thành nằm tên tiểu tướng cho chém giết. Vân Hổ A. Hình thiên hỏa, lại dám giết Vân Hổ, ta sẽ để cho các ngươi trả giá thật lớn, công phá Vạn Long Thành. Bổn tướng quân nhất định phải đổ thành, làm cho tất cả mọi người bồi Vân Hổ ra đi. Tề Vân Phong mắt hổ trợn trừng, đang đằng sát khí, âm thanh dị thường lạnh lẽo. Tướng quân vẫn là đi đầu lui lại đi, rất thương thảo một phen. Quách Gia Minh tiến lên nói rằng, ngữ khí vô cùng bình thường. Gia Minh ngươi là bổn tướng quân quân sư, hiện tại này trận đấu ứng phải đánh thế nào xuống, ngươi có hay không cái gì biện pháp hay? Tề Vân Phong quay đầu, nhìn về phía bên cạnh một tên nam tử, âm thanh có chút lo lắng nói rằng, tướng quân, hiện tại Vạn Long Thành từ lâu là không giống ngày xưa, muốn công phá cũng không phải là chuyện dễ, có điều thuộc hạ thế nhưng có một cái diệu kế, định phá Vạn Long Thành. Gia Minh cái gì diệu kế nói thẳng đi, đừng ở chỗ này cố làm ra vẻ bí ẩn. Tề Vân Phong mặt lộ vẻ vẻ không vui, lạnh lùng nói. Hiện tại binh chia làm hai đường, một đường rất nghỉ ngơi dưỡng sức, khác một ở ngoài người cùng một con đường mã, không ngừng quấy rầy Vạn Long Thành, để bọn họ cần vẫn đều bị, vốn là không có thời gian cùng tinh lực nghỉ ngơi. Cứ như vậy, chính là dĩ giật đãi lao, mọi người không phải làm bằng sắt, đều sẽ có vẻ vài thời điểm, đến thời điểm ở phát động tiến công, chắc chắn công phá Vạn Long Thành. Dựa theo thuộc hạ biện pháp, trễ nhất là sáng sớm ngày mai, là có thể phá tan Vạn Long Thành. Ha ha, chia hai đường, một đường tan tỉnh, một đường nghỉ ngơi, dĩ giật đãi lao, tinh thần sung mãn, bọn họ đều là vẻ vải không thể tả. Mặc dù nói kế sách này không phải rất tốt, có điều hiện tại dùng thỏa đáng chỗ tốt, tất cả liền an chiếu Gia Minh diệu kế đi làm đi. Quách Gia Minh tự nhận là có thể dựa vào cái này diệu kế, công phá Vạn Long Thành, có điều hắn nhưng là tính sai. Hiện tại không đúng Vạn Long Thành phát động tổng tiến công chính là mất đi cơ hội tốt nhất. Lôi Vũ Phong xuất lĩnh Liệp Báo quân đoàn 5.000 nhân mã, đã là đi tới khoảng cách Vạn Long Thành không tới bách lý khoảng cách vai vũ đóng. Lôi tướng quân, vẫn là dừng lại nghỉ ngơi chốc lát đi, coi như là các chiến sĩ có thể chịu đựng, những này chiến mã cũng là không kiên trì được, nếu như tiếp tục nhanh như vậy tốc hành quân, đến Vạn Long Thành, chiến mã hoặc Hứa Đô là phế bỏ, căn bản là không có cách tác chiến. Một tên phó tướng quay về Lôi Vũ Phong nhắc nhở nói rằng. Lôi Vũ Phong quay đầu lại nhìn một chút những kia mồ hôi đầm địa, vẻ mặt có chút hể vải binh lính, từ trên ngựa nhảy xuống. Đình, nghỉ ngơi tại chỗ nửa nén hương thời gian, nửa nén hương sau khi, toàn quân xuất phát Vạn Long Thành, không thể có chút nào lười biếng. 5.000 tên Liệp Báo quân đoàn binh lính, nghe được Lôi Vũ Phong mệnh lệnh sau khi, đều là nghỉ ngơi tại chỗ lên, mặc dù là nghỉ ngơi, bất quá bọn hắn mỗi một người chiến sĩ vũ khí trong tay, đều là chăm chú nắm, không có người nào để dưới đất. Liệp Báo quân đoàn các tướng sĩ, này một chiến định muốn giết ra đến, Liệp Báo quân đoàn uy danh, thắng lợi, bổn tướng quân xin mời các vị huynh đệ ra sức uống, nếu như thất bại, coi như là chết trận, cũng tuyệt không làm vòng quốc nô. Đồng sinh cộng tử, thề sống chết không làm vòng quốc nô. Đồng sinh cộng tử, thề sống chết không làm vòng quốc nô. Nửa nén hương thời gian rất nhanh sẽ là quá khứ, Lôi Vũ Phong xuất lĩnh 5.000 tên Liệp Báo quân đoàn chiến sĩ, lại một lần nữa hướng về Vạn Long Thành nhanh chóng hành quân, lúc này Thái Dương đã tây dưới. Triều tà dư huy tùy ý ở đại địa bên trên. Đại tướng quân, ngài vẫn là đi về nghỉ ngơi đi, hiện tại Phong Lôi Đế quốc chính là như vậy qua lại quấy rầy công kích, thật không biết rốt cuộc là ý gì, hiện tại binh sĩ, bách tính đã là bị dằn vặt hể vải không thể tả, muốn dưới tiếp tục nữa, đều sẽ đổ đi. Tề Vân Phong như vậy tới tới lui lui quấy rầy công kích, chính là muốn vẫn cảnh giác, không thể có bất kỳ lười biếng, đến tiêu hao thôi, đến thời điểm hắn đang toàn lực tấn công, truyền cho ta mệnh lệnh, một nửa người nghỉ ngơi, qua lại luân phiên. Không thể có bất kỳ thư giãn, hay là đến trời tối thời điểm thì có phá địch biện pháp. Hình Thiên Hỏa hơi có suy nghĩ, ánh mắt nhìn chằm chằm dưới trời chiều Vạn Long Thành, trong lòng cực kỳ phiền muộn, hắn đúng là rất muốn chính đại quang minh dẫn dắt binh sĩ giết ra thành đi, cùng Tề Vân Phong quyết một trận tử chiến. Tướng quân, ăn một chút gì đi, ngài từ khai chiến đến hiện tại vẫn luôn không ăn đồ ăn. Thanh âm giản mua vang lên, nghe tiếng Hình Thiên Hỏa xoay người nhìn lại, chỉ thấy được một vị ăn mặc y phục rách dưới ông lão, dẫn một vị hài đồng trong tay cầm một bát cơm thẻ, bát ăn cơm ở trong hầu như đều là gạo trắng, chỉ có hai cái món ăn diệp tử mà thôi. Lão đại gia, cảm tạ ngươi, nơi này nguy hiểm, ngài còn vẫn là mau nhanh đi xuống đi. Hình Thiên Hỏa nhận lấy ông lão đưa tới bát ăn cơm, con mắt không cảm thấy hồng hào lên, âm thanh có chút nghẹn ngào nói. Gia gia, ta trưởng sau khi lớn lên, cũng muốn làm tướng quân, đem những người xấu kia hết thể đánh chạy, thủ hộ quốc gia. Hai đồng thanh âm non nớt, để Hình Thiên Hỏa ánh mắt vô cùng kiên định. Hai đồng đều có như vậy rộng lớn chí hướng, ta Khuất Sở ổn thỏa trở nên mạnh mẽ. Coi như là ngày hôm nay chiến tử ở đây, cũng tuyệt không lùi về sau, thề sống chết thủ hộ Vạn Long Thành, thề sống chết hãn vệ Khuất Sở quốc thổ. Chương 55, chuẩn bị sắp xếp. Vạn Long Thành ở ngoài, tiếng hò giết xưa nay chính là không có đỉnh chỉ quá, mà ở trên thành tường, Hình Phong đang chỉ huy chiến sĩ, không ngừng mà quay về kẻ địch phát động công kích. Bán cung. Hình Phong ra lệnh một tiếng, trên thành tường binh lính cung tên trong tay, không ngừng hướng về phía dưới bắn ra mũi tên. A! Tiêu thảm thiết, tiêu rên âm thanh trong nháy mắt nhô tới. Chết! Phong Lôi Đế quốc một tên tướng lĩnh rơi xuống mệnh lệnh, những kia lại đây công thành Phong Lôi Đế quốc binh sĩ cấp tốc thối lui, rất nhanh sẽ là biến mất ở tầm nhìn ở ngoài, đến vậy vội vã đi vậy vội vã. Phong Lôi Đế quốc đến cùng là muốn làm gì, như vậy tới tới lui lui, từ trời tối đến hiện tại, không xuống 23, để bách tính, binh sĩ đều là hề vải không thể tả, cung tên cũng là tiêu hao quá hơn nhiều. Để bọn họ dằn vặt đi, nếu muốn dằn vặt, chính là buổi tiếp, viện quân đã là đến, ta muốn không được thời gian bao lâu, chính là muốn quyết một trận tử chiến, để các anh em đều đánh tới đến hoàn toàn tinh thần, trận chiến này nhất định phải thắng thật xinh đẹp, để 30000 sấm gió binh sĩ toàn bộ chôn thây nơi đây. Hình Phong vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc, ánh mắt sắc bén thỉnh thoảng rết tỏa ra, âm thanh vô cùng kiên định. Vạn Long thành Hình Thiên Hỏa tướng quân phủ bên trong, Lý Thiên Dịch trên người mặc hoàng kim chiến giáp tọa ở chính giữa tối thượng vị, hai bên phân biệt ngồi Nam Cung Lưu Ly, Phan An, Hình Thiên Hỏa, Lâm Súng bốn người bọn họ. Tình huống bây giờ là Tề Vân Phong còn không biết, viện quân đã là đến, nếu bọn họ muốn như vậy tiêu hao, liền để bọn họ tiêu hao đi, đến cái tương kế tự kế. Phan An, Lâm Súng, nghe lệnh, chấm hiện tại cho các ngươi một người 5000 nhân mã, từ mặt đông phía tây ra khỏi thành, vu hồi đến Phong Lôi Đế quốc đại quân phía sau. Những kêu công thành binh sĩ không cần để ý tới biết, mục tiêu chỉ có một vậy thì là quân địch đại doanh. Vũ Dương thành binh mã cộng kế 30000 người, trải qua một ngày công thành tử thương chí ít ở 4000 trở lên. Hiện tại ngoài thành công thành cũng chính là khoảng 10000 người, vì lẽ đó quân địch đại doanh địa ở trong, nhiều nhất sẽ không vượt qua 16000 người. Hiện tại chấm cho các ngươi 10000 người, có lòng tin hay không đem Tề Vân Phong đại doanh đánh hạ đến? Ầm ầm. Lâm Sung cùng Phan An hai cái trực tiếp quỳ xuống, cho Lý Thiên Dịch thi lễ. Mở miệng nói rằng, bệ hạ yên tâm, chúng thần định sẽ không phụ lòng bệ hạ kỳ vọng cao, bắt Tề Vân Phong đại doanh. Hình tướng quân, ngươi thông báo xuống, trên thành tường, nhất định phải duy trì hiện tại trạng thái, không thể để cho kẻ địch phát hiện bất kỳ vấn đề gì. Lôi tướng quân, ngươi mang theo 5000 liệp báo quân đoàn binh sĩ theo chấm, ở cửa thành bên dưới, một khi là bọn họ đi đường vòng quân địch đại doanh phía sau, liền giết ra ngoài, đem bên ngoài công thành binh sĩ toàn bộ chém giết. Là bệ hạ. Là bệ hạ. Nhìn mấy người bọn họ từng cái sau khi rời đi, Lý Thiên Dịch trên mặt diện nổi lên vẻ ngưng trọng, trận chiến này cực kỳ trọng yếu, bất luận làm sao nhất định phải thắng lợi. Là thời điểm cọ rửa sỉ nhục, khuất sở quốc bao nhiêu năm khuất sở, rốt cục đợi được này một ngày, nếu như trận chiến này chịu không nổi, chấm thể không làm người. Bệ hạ yên tâm, trận chiến này, tất thắng không thể nghi ngờ. Nam Cung Lưu Ly bước liên tục hướng về Lý Thiên Dịch đi tới, âm thanh cực kỳ ôn nhu nói. Cái này Tề Vân Phong nàng vốn là không đáng nhắc tới. Chỉ có điều chấm lo lắng chính là Phong Lôi Đế quốc hoàng đế sẽ phái người nào lại đây tấn công đây. Là Tần Vương. Vẫn là Thái tử. Phong Lôi Đế quốc hoàng đế Tần Thái An, đối với Thái tử Tần Thiên Viêm cùng Tần Vương Tần Thiên Hiên đều là vô cùng bất mãn. Nếu như dựa theo Lưu Ly suy đoán hẳn là đại tướng quân Công Tôn Đôn xuất lĩnh Phong Lôi quân đoàn đến đây. Nam Cung Lưu Ly vô cùng bình tĩnh, trong ánh mắt hết sạch lấp lóe, âm thanh kiên định nói rằng. Đại tướng quân Công Tôn Đôn, Phong Lôi quân đoàn. Đúng. Lần này tới được nhất định chính là hắn, không có sai. Lưu Ly ngươi đối với Công Tôn Đôn biết bao nhiêu? Công Tôn Đôn, thực lực rất mạnh, là võ sư cảnh giới trung cấp, người này dũng mãnh hơn người, hầu như là chưa từng bại trận, có thể nói Phong Lôi Đế quốc Giang Sơn tuyệt đại đa số chính là hắn đánh xuống. Áo, Lưu Ly ý của ngươi chỉ cần là đưa cái này Công Tôn Đôn đánh bại sau khi, như vậy Phong Lôi Đế quốc liền xong. Không, mặc dù nói Phong Lôi Đế quốc hơn nửa Giang Sơn là Công Tôn Đôn đánh xuống. Có điều mấy năm gần đây mấy năm, Tần Thái An vẫn luôn là ở suy yếu Công Tôn Đôn thực lực, điều này cũng làm cho là Thái tử cùng Tần Vương có thể trưởng thành nguyên nhân. Cho nên nói Thái tử Tần Thiên Viêm, cùng Tần Vương Tần Thiên Hiên đều là mạnh mẽ đối thủ. Tần Vương, cùng Thái tử à? Hai người bọn họ chấm còn không đặt ở con mắt, phải chú ý cái kia Phong Lôi Đế quốc Hoàng đế Tần Thái An, hắn có thể lợi dụng mấy chục năm quan cảnh, để Phong Lôi Đế quốc phát triển đạo hiện tại mức độ, tuyệt đối là một con khó đối phó lao hồ ly. Nam Cung Lưu Ly gật gật đầu, chính là đồng ý Lý Thiên Dịch lời giải thích, cái này Tần Thái An tuyệt đối không phải bình thường người, trước đây Phong Lôi Đế quốc chỉ có điều chính là một phụ thuộc tiểu quốc mà thôi, có điều ở Tần Thái An dưới sự thống trị nhưng trở thành cựu cấp đế quốc bên trong mạnh nhất đại đế quốc một trong. Hồi bẩm bệ hạ, Lâm tướng quân bọn họ đã là phái người thông báo, hết thảy đều là chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào có thể tiến công. Tiểu đức tử sắc bén thanh âm vang lên, Lý Thiên Dịch trên người diện tản mát ra kinh người sát khí, ngước nhìn tinh không. Vừa nhưng đã đến, là thời điểm để Phong Lôi Đế quốc biết khuất sở lợi hại. Lưu Ly, ngươi trước tiên ở trong phủ mang theo, chờ chấm phá Vũ Dương thành sau khi, tới đón ngươi. Bệ hạ, Lưu Ly đã nói vẫn luôn muốn tùy tùng bệ hạ, không rời khoảng trường, trái phải, Lưu Ly thực lực cũng không tính quá thấp, có thể xung phong hám trận. Nam Cung Lưu Ly mắt ở trong lộ ra kiên định vẻ mặt nói rằng, được, mày liêu không nhường mày dâu, nếu như vậy, vậy hãy cùng theo chấm đồng thời dục huyết sát địch đi. Ba người rất mau rời đi tướng quân phủ, cưỡi ngựa hướng về cửa thành nơi đó buôn tập. Làm Lý Thiên Dịch ba người bọn họ đi tới cửa thành thời điểm, nhìn thấy 5.000 tên thân mặc màu đen chiến giáp, cầm trong tay lạnh lẽo trường mâu Liệp Báo quân đoàn chiến sĩ, chờ xuất phát, không có chỗ nào mà không phải là trên người tràn ngập sát khí. Bệ hạ, Liệp Báo quân đoàn tất cả chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ bệ hạ ra lệnh một tiếng. Lôi Vũ Phong thân xuyên áo giáp màu đen, cầm trong tay một cây xích hồng sắc trường thương, biểu hiện vô cùng kiên định, trong ánh mắt tất cả đều là lạnh lẽo sát ý, âm thanh hồn dày vô cùng nói rằng. Được, hiện tại nghỉ ngơi tại chỗ, một khi là ở lại đây công thành, mở cửa thành ra, vọt thẳng giết ra ngoài, nhớ kỹ trận chiến này cấp tốc thủ thắng, không giết hàng binh, không giết tù binh, chỉ giết chống lại người. Chương 56, đánh lén đại doanh. Đêm nay nhất định là một không ngủ buổi tối, đầy trời tinh thần nóng ánh, trong không khí tràn ngập nồng đậm khí sát phạt. Dường như sấm sét tiếng la giết truyền đến, Lý Thiên Dịch biết, nhất định là Phong Lôi Đế quốc lại một lần nữa công thành đến rồi. Tiếng hò giết càng ngày càng gần, trên thành tường hình phong rơi xuống mệnh lệnh, các tướng sĩ đều là đình chỉ công kích. Tướng quân, Vạn Long Thành làm sao đình chỉ công kích, chẳng lẽ nói, bọn họ mũi tên không có sao? Chuẩn bị tức vũ khí đầu hàng. Nếu là đình chỉ công kích, như vậy cứ dựa theo đại tướng quân mệnh lệnh, phát động chân chính công kích, không tiếc bất kỳ đánh đổi, đều muốn đem Vạn Long Thành công đánh xuống. Lĩnh quân tướng sĩ trong ánh mắt tràn ngập thần sắc hưng phấn, trong lòng kích động vạn phần, hiện tại Vạn Long Thành đã là đình chỉ công kích, nếu như trực tiếp công phá Vạn Long Thành, đây chính là một đại chiến công, khuất sở chiến tranh kết thúc chính mình sẽ thăng trước. Có kẹt. Liên ở tên này tướng lĩnh ảo tưởng chính mình làm sao thăng chức thời điểm, thành cửa đóng chặt Vạn Long Thành mở ra cửa thành, một tên ăn mặc hoàng kim chiến giáp người trẻ tuổi cầm trong tay trường kiếm, ngồi xuống thần mã truy phi, như là nhanh như gió xung phong đi ra. Ha ha, tướng quân, bọn họ mở cửa thành ra ngoài đón đế, xem ra đã là cùng đường mặt lộ, muốn làm cuối cùng dãy rủa. Không đúng vậy, ngươi xem những kia chém giết tới binh lính, bọn họ từng cái tinh thần chấn hưng, không hề vẻ mệt mỏi. Triệt binh. Tướng lĩnh phát hiện không đối với đó sau, trong ánh mắt lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, cao giọng hô. Liệp Báo quân đoàn các tướng sĩ nghe lệnh, báo săn xuất kích, như lưới dao sắc, máu nhuộm thiên hạ. Giết! Giết! Giết! Đinh hai nhức góc tiếng hò giết, đông đảo binh sĩ đều là cả người bao phủ mãnh liệt sát khí, này căn bản là không phải hề vải không thể tả, binh lính bình thường, chính là tinh nhuệ chiến sĩ. Lý Thiên Dịch, một người một con ngựa trùng giết ở hàng đầu, trong cơ thể đế vương quyết điên cuồng vận chuyển. Trong tay huyền thiết trường kiếm qua lại vung lên, tỏa ra từng trận hàn mang. Bá. Thần mã truy phong móng trước lăng không, Lý Thiên Dịch trong tay huyền thiết trường kiếm đón đầu đánh xuống, trực tiếp đem một tên Phong Lôi Đế quốc tướng lĩnh chém giết. Truy phong, cho chấm đuổi lên trước diện cái kia tướng lĩnh. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn ở trong sát khí tỏa ra, cả người đã là bị đáng sợ sát khí bao phủ lên, một tay cầm huyền thiết trường kiếm, một tay cầm lấy dây cương. Truy phong tựa hồ là có thể nghe hiểu được Lý Thiên Dịch lời nói. Nhanh như gió hướng về phía trước phóng đi, thần mã chỗ đi qua, quân địch hoàn toàn người ngã ngựa đổ, vốn là không có thể ngăn cản truy phong. Quân địch chỉ huy công thành tướng lĩnh, đột nhiên cảm giác được phía sau chính mình diện loại kia lạnh lẽo cảm giác, đột nhiên quay đầu lại, phát triển Lý Thiên Dịch đã là đến phía sau chính mình cách đó không xa, trên mặt diện lộ ra vẻ sợ hãi, khống chế lại chiến mã, quay đầu lại cùng Lý Thiên Dịch chiến đến cùng một chỗ. Kiếm ảnh bộ tới, tướng lĩnh vung kiếm chống đối, ầm một tiếng, sức mạnh khổng lồ làm cho tên này tướng lĩnh hai tay chấn động tê dại, cả người từ lưng ngựa bên trên bay ngược ra ngoài. Lý Thiên Dịch vừa cái kia một hồi, nhưng là sử dụng toàn bộ sức mạnh, hai cánh tay của hắn ở trong nhưng là ẩn chứa vạn cân cự lực, quân địch tướng lĩnh mặc dù là không có chết, có điều cũng là trực tiếp bị trọng thương, đã là mất đi sức chiến đấu. Ngũ Lý Chi ở ngoài Tề Vân Phong đại doanh, Tề Vân Phong nghe được tiếng hò giết, đi ra, nhìn phía Vạn Long Thành phương hướng, chỉ thấy nơi nào ánh đao bóng kiếm, trong ánh mắt không khỏi sinh ra vẻ nghi hoặc. Hiện tại Hình Thiên Hỏa phái binh giết ra thành đến, cơ hội trời cho, vương phó tướng thông báo xuống, hiện tại đại quân xuất phát, giết tiến vào Vạn Long Thành. Phải. Giữa lúc tên này phó tướng mới vừa rời đi, lan truyền mệnh lệnh thời điểm, Tề Vân Phong trong ánh mắt sinh ra đến thần sắc kinh ngạc, chỉ thấy phía trước trong bóng tối, vô số bóng người lay động, hướng về nơi này vọt tới. Giết, giết giết. Ở nơi đóng quân hai bên, đột nhiên vô số ánh lửa bay lên, tiếng hò giết không dứt bên tai, Tề Vân Phong nhảy lên chiến mã. Chỉ thấy được bên trái một tên tuổi trẻ tướng lĩnh thân mặc màu đen chiến giáp, trong tay nắm chặt Tử Kim Thiên Vương truy hướng về chính mình vọt tới. Mông lung bóng đêm, mặc dù là không thấy rõ cái này tuổi trẻ tướng lĩnh dung mạo, nhưng lại có thể nhìn ra trong mắt hắn sát khí. Mặc dù là có chút đột nhiên, có điều Tề Vân Phi trong nháy mắt chính là bình tĩnh lại, khuôn mặt bên trên bay lên đến rồi nụ cười quái dị. Tinh binh ngay ở đại trong doanh trại, lại dám lại đây đánh lén, thực sự là chịu chết. Giết giết giết. Phía bên phải một tên cầm trong tay trượng bát xà mâu tuổi trẻ tướng lĩnh, xuất lĩnh 5.000 nhân mã cũng là trùng giết tới. Làm sao có khả năng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào, người nơi này mã, có ít nhất 1 vạn người, Khuất Sở quốc binh lính mới bất quá 3 vạn số lượng, ở cửa thành giao chiến chính là người nào. Tướng quân, phía bên phải xông lại cái kia cầm trong tay trượng bát xà mâu tuổi trẻ tướng lĩnh, chính là chém giết Vân Hổ tướng quân người, người này thực lực cường hãn, không thể địch lại được, tướng quân ta có thể vẫn là đi đầu rút quân đi. Gia Minh quân sư đây. Để hắn tới gặp ta, toàn quân nên địch, nhất định phải đem người đánh lén toàn bộ chém giết. Tướng quân, Gia Minh lại này. Quân sư Quách Gia Minh vẻ mặt có chút hoang mang nói rằng, đại doanh hai bên, đột nhiên giết ra đến rồi 10.000 chi chúng quân địch, đã là để mọi người khiếp sợ không nhỏ. Quách Gia Minh, ngươi nói cho bổn tướng quân đây rốt cuộc là chuyện ra sao, tại sao Vạn Long Thành đột nhiên thêm ra đến nhiều như vậy tinh binh. Tề Vân Phong khuôn mặt có chút vặn mẹo, trong ánh mắt tràn ngập lửa giận, giống to. Tướng quân, nếu như thuộc hạ suy đoán không có sai, hẳn là Hình Thiên Hỏa nhìn thấu kế sách, vẫn luôn ở nơi nào cùng tiêu hao thời gian, chỉ vì ngăn cản quân ta, cho bọn họ viện quân tranh thủ thời gian. Những này chém giết tới quân địch, nên chính là mới vừa đuổi tới Vạn Long Thành, Khuất Sở Hoàng Thành ở trong binh lính, chỉ khả năng là như vậy. Quách Gia Minh vạn phần kinh hoàng, làm sao cũng không nghĩ ra, tại sao hiện tại Khuất Sở quốc lại sẽ dốc toàn lực đối kháng Phong Lôi Đế quốc đại quân, hoàn toàn chính là cử quốc lực lượng. Nay đã là cùng dĩ vãng không giống, dĩ vãng chỉ cần là hai quân khai chiến, như vậy Khuất Sở quốc nhất định sẽ chủ động đầu hàng, bồi thường thổ địa cùng tiền tài. Không nghĩ tới lần này Phong Lôi Đế quốc đại quân, lại sẽ làm một mực thối lui để Khuất Sở quốc, làm được phản kích. Tướng quân, trận chiến này đối với nước ta ý nghĩa trọng đại, Khuất Sở quốc tân đế Lý Thiên Dịch, cử quốc lực lượng, cùng quân ta đối kháng, chỉ cần là thắng lợi, Khuất Sở quốc sẽ diệt. Được, quân sư nói rất có đạo lý, cùng bổn tướng quân nghĩ đến cùng đi. Quân ta đại doanh nhưng là có 16.000 tinh binh, đến chỉ có điều chính là 1 vạn người, có gì sợ hãi? Hàn Cầm Hổ, Lâm Chi Vũ bổn tướng quân mệnh lệnh các ngươi các mang 8.000 tinh binh, tiêu diệt phía bên phải người đánh lén, nhớ kỹ cái kia sát hại đệ đệ ta tướng lĩnh, muốn bắt sống, bổn tướng quân tự mình động thủ. Cho tới người tùy tùng bổn tướng quân đi bên trái nghênh địch, đem những này đến đánh lén đại doanh người, toàn bộ chém giết với này. Chương 57, không đỡ nổi một đòn Tề Vân Phong. Mông lung nguyệt quang trong không khí tràn ngập mãnh liệt mùi máu tanh vị, bách lý bên trong đã tất cả đều là bị ngọn lửa chiến tranh bao phủ lên. Tiếng hò giết đứt hai, Khuất Sở đại quân khí thế rộng lớn, trong chớp mắt chính là xung phong đến Tề Vân Phong đại trong doanh trại. Bên trái Phan An xuất lĩnh 5.000 binh sĩ, như thiên binh hạ phàm giống như vậy, khí thế không cách nào chống đối. Mà phía bên phải Lâm Sung cầm trong tay trượng bát xà mâu, xuất lĩnh 5.000 binh sĩ, uy phong lấm lấm, như lưỡi dao sắc, một đường xông về phía trước giết. Giết. Giết, giết. Thao thiên tiếng hò giết, vang vọng ở bên trong trời đất, đại địa run rẩy, thương khung biến sắc, thân mặc màu đen chiến giáp. Cầm trong tay trường mâu mấy ngàn tinh binh vọt tới. Cung tiễn thủ, bán cung. Tướng lĩnh Hàn Cầm Hổ nhìn thấy Lâm Sung sông lên trước sông lại, trong ánh mắt lộ ra một chút hoảng sợ, âm thanh có chút run rẩy truyền đạt mệnh lệnh. Chỉ thấy Hàn Cầm Hổ mặt sau mấy ngàn tên cung tiễn thủ nhắm ngay Lâm Sung. Đầy trời mưa tên kéo tới, lăng không hạ xuống, toàn bộ đều là nhắm vào Lâm Sung. Chỉ thấy Lâm Sung trong tay trượng bát xà mâu nhanh chóng xoay tròn lên, một trận len ken thanh âm vang lên, trên đất đã là cắm đầy mũi tên. Hàn Cầm Hổ nhìn thấy, Lâm Sung lại ở đầy trời mưa tên bên dưới, thong dong bình tĩnh, căn bản cũng không có thương tổn được hắn mảy may, trong ánh mắt vẻ ngoan lệ né qua, từ trong tay binh lính đoạt tới một cây cung tiễn, hai mắt híp lại nhìn chòng chọc vào Lâm Sung, như là một điều độc xà. Làm cho người ta một loại không rét mà run, kinh sợ cảm giác. Bá! Phá phong tiếng truyền đến. Trong bóng tối, một con tên bắn lén, điên cuồng hướng về Lâm Sung bắn lại đây. Lâm Sung động tác nhanh như thiểm điện, thân thể trực tiếp nghiêng người dựa vào ở lưng ngựa bên trên. Có điều vừa cái kia chi tên bắn lén vẫn là tìm tới Lâm Sung khuôn mặt, mang theo đến một trận huyết vụ. Ánh mắt lạnh như băng, lạnh lẽo sắc ý, Lâm Sung trong tay trượng bát xà mâu đột nhiên bay ra, không khí chung quanh lại như là bị này chi trượng bát xà mâu nhen lửa như thế. Vâng! Một tiếng vang thật lớn truyền đến, Lâm Sung dưới thân bảo mã bị em đút. Đạp không tiến lên, tốc độ không chút nào tăng yếu bớt. Trượng bát xà mâu bay vụt, trực tiếp mang theo Hàn Cầm Hổ thân thể bay ngược ra ngoài, máu đỏ tươi theo xà mâu không ngừng mà chảy ra đến, phi thường chói mắt. Vô số binh lính chấn động, đặc biệt ở Hàn Cầm Hổ bên cạnh những binh sĩ kia, bọn họ đều là không pháp tướng tin, ở trước một giây vẫn là ở nơi nào chỉ huy tướng lĩnh, một giây sau lại thành một bộ thi thể lạnh như băng. Lâm Sung đã là xung phong đến trước mắt, như là thiên thần giống như vậy, đông đảo binh sĩ ánh mắt tràn đầy hoảng sợ, dồn dập hướng về mặt sau lui lại. Bá. Lâm Sung nổ ra cắm ở Hàn Cầm Hổ bên trên thi thể trượng bát xà mâu, cao cao dơ lên, âm thanh cực kỳ vang dội hô giết. Mặt sau 5.000 binh sĩ, như dòng lũ đen ngòm giống như vậy, trong chớp mắt chính là quét ngang toàn bộ phía bên phải đại doanh. Chính là binh bại như núi đổ, binh túng túng một, đem túng túng một tổ, ở Lâm Sung cường thế công kích bên dưới, Tề Vân Phong hữu đại doanh hoàn toàn luân hãm. Tướng lĩnh Lâm Chi Vũ ở Lâm Sung trong tay chỉ đi rồi một hiệp chính là bị tại chỗ chém giết, chết ở trượng bát xà mâu bên dưới. Hai tên tướng lĩnh đều là bị chém rớt, binh sĩ hoảng loạn, như là năm bẻ bảy mảng, 8.000 người nhân mã, ở 5.000 người xung phong bên dưới, thất bại thảm hại không hề sức đề kháng. Phía bên phải đại doanh đánh hạ, chém giết kẻ địch hơn 2.000 người, tù binh 5.000, chỉ có số ít binh lính ở dạ xẻ đạn bên trong may mắn chạy trốn. Tề tướng quân, phía bên phải đại doanh đã bị công hãm, Hàn Cầm Hổ, Lâm Chi Vũ hai vị tướng quân, bị vô danh tiểu tướng chém giết, hiện tại quân ta không thể cứu vãn. Vẫn là mau chóng lui về Vũ Dương Thành đi. Quách Gia Minh cực kỳ lo lắng nói rằng, ngồi ở trên ngựa diện Tề Vân Phong mạnh mẽ một cước, đạp đến Quách Gia Minh trên ngực, trên mặt tràn ngập phẫn nộ, một song con mắt trợn lên lão đại. Giáp rưỡi, Quách Gia Minh ngươi đến cùng là an cái gì tâm, hiện tại phía bên phải đại doanh đã bị công hãm, trở lại Vũ Dương Thành đường đã bị đổ. Ngươi để bổn tướng quân trở lại. Hết thể tướng sĩ nghe lệnh, bây giờ trở về Vũ Dương Thành đường đã là bị lấp kín, hào không có đường lui. Chỉ có thể là dục huyết phân chiến công chiếm Vạn Long Thành, chỉ cần là Vạn Long Thành bị đánh xuống, như vậy khuất sở quốc liền xong. Vạn Long trong thành tiền tài, nữ nhân, mọi người có thể tùy ý, hết thể đều là các ngươi, công chiếm Vạn Long Thành bệ hạ, cũng sẽ cho các ngươi luận công hành thưởng. Cẩm tú tiền đồ, tiền tài, nữ nhân, đều đặt ở trước mắt của các ngươi, muốn hãy cùng theo bổn tướng quân công chiếm Vạn Long Thành. Giết, giết giết. Hiện tại Tề Vân Phong rõ ràng đã là hào không có đường lui, chỉ có thể là phá phủ trầm chu. Mới có thể có một chút hy vọng sống, kích thích tay hạ sĩ binh tối nguyên thủy dục vọng, hướng về Phan An bộ đội xung phong liều chết tới. Cảm giác được Tề Vân Phong bên trái đại doanh binh sĩ khí thế thăng trước, cưỡi ở cửu lũ truy hồn lập tức diện Phan An, gò má bên trên lộ ra một vệt nụ cười. Ha ha, hiện tại Tề Vân Phong phía bên phải đại doanh đã là bị Lâm tướng quân công phá, hắn đã cùng đường mặt lộ, muốn tử chiến đến cùng, từ bên trái đột phá phòng tuyến, các vị tướng sĩ, phải làm gì? Giết, giết, giết không còn manh giáp. Nghe được phía sau kinh người tiếng la giết, Phan An ánh mắt bén nhọn nhìn về phía chém giết tới Tề Vân Phong, trong ánh mắt tỏa ra vẻ hưng phấn, vung lên một đôi tử kim thiên vương truy, giá mã xông về phía trước. Tề Vân Phong nhìn thấy Phan An, lại là một tên vô danh tướng lĩnh, trong ánh mắt thoáng hiện hí ngược vẻ, trong tay đại đao vung lên, hướng về Phan An chém lại đây. Ngươi chính là Tề Vân Phong đi, mạng ngươi, ngày hôm nay ta thu rồi. Vang một tiếng vang thật lớn, hai người vũ khí mạnh mẽ va chạm đến cùng một chỗ, nổ vang sau khi. Tề Vân Phong chỉ cảm thấy cánh tay của chính mình từng trận tê dại, hổ khẩu đau đớn không ngớt, hai mắt phóng ra lạnh lẽo sát ý. Ha ha, khuất sở quốc đúng là không có ai sao, để một chưa dứt sữa tiểu tử vắt mũi chưa sạch quá đi tìm cái chết. Chịu chết. Ta xem một chút đến cùng là hai người chúng ta ai chịu chết, ở ăn ngươi Phan gia gia một truy. Phan An Thiên tính chính là hiếu chiến, cùng tùy đường thời kỳ Lý Nguyên Bá có chút giống, lúc này trong cơ thể hắn nhiệt huyết đã là sôi vọt lên, cưới cửu hữu truy hồn mã. Xung phong liều chết tới. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, lần này Phan An nhưng là xuất ra toàn bộ khí lực, trực tiếp đem Tề Vân Phong cùng hắn chiến mã, đều là đánh bay ra ngoài. Thực sự là nhược không trải qua phong, hai truy liền không chịu được. Phan An ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tề Vân Phong, có chút trào phúng nói rằng. Lúc này Vạn Long Thành ở ngoài, đại chiến vẫn còn tiếp tục, Lý Thiên Dịch điên cuồng đổ lục phong lôi đế quốc binh lính, máu nhuộm đại địa, khắp cả địa thi cốt. Trong không khí tràn ngập mùi máu tươi. Vô số tươi sống sinh mệnh, trở thành thi thể lạnh như băng. Chương 58, không giết. Vạn Long Thành ở ngoài, ánh lửa bắn ra bốn phía, mông lung thiên không thật giống là bị mặt đất ánh lửa tiên huyết, nhuộn thành màu đỏ tươi. Tiếng hò giết, vũ khí va chạm tiếng, chiến mã hí lên tiếng, từ từ biến mất không còn tăm hơi. Một trận đại chiến hạ màn, Vạn Long Thành phá thành nguy cơ tạm thời giải trừ. Vũ Dương Thành 3 vạn binh sĩ khắp nơi trận chiến này, không còn tồn tại nữa, bị chết lên, chạy đã chạy, đầu hàng đầu hàng. Lý Thiên Dịch chém rất tên kia công thành tướng lĩnh sau khi, cũng không có dừng bước, mà là cưỡi truy phong một đường vọt tới Tề Vân Phong đại doanh ở trong. Nhất đạo vang dội mã minh tiếng vang lên, Lý Thiên Dịch từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, ánh mắt bén nhọn quét một hồi toàn bộ đại doanh. Mạc tướng Lâm Sung, đã là chiếm lĩnh phía bên phải đại doanh, giết địch 2.000, tù binh binh sĩ 5.000. Mạc tướng Phan An, bên trái đại doanh đã khống chế, giết địch mấy trăm, tù binh binh sĩ hơn 6.000 người, địch tướng Tề Vân Phong cùng quân sư Quách Gia Minh bắt sống. Hai vị tướng quân nhanh mau đứng lên, các ngươi nhưng là lập xuống đại công, lần này chiến tranh kết thúc, chấm chắc chắn khỏe mạnh khao thưởng tăng quân, luận công hành thưởng. Tạ bệ hạ hồng ân. Lâm Sung, Phan An hai người lên, đi theo Lý Thiên Dịch mặt sau, hướng về lều trại đi đến. Đem Tề Vân Phong cùng quân sư Quách Gia Minh đều cho chấm dẫn tới. Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở lều trại ở trong, ánh mắt bén nhọn ở trong lập lòe sắc ý, âm thanh lạnh lẽo nói rằng. Người đến, đem Tề Vân Phong mang lên, Quách Gia Minh cũng cùng nhau mang tới. Phan An giọng rất lớn, âm thanh vô cùng hùng lượng. Mang lên. Xem ra ngươi đưa cái này Tề Vân Phong đánh cho không nhẹ a. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Phan An, nụ cười nhạt nhòa đạo, trong lòng hắn đối với cái này Phan An rất là yêu thích, Phan An dục huyết sát địch, vậy cũng là cực kỳ dũng mãnh. Chỉ chốc lát sau, hai tên lính đem Tề Vân Phong nhấc tới, sau lưng bọn họ, hai tên lính áp một tên ăn mặc trường sam màu xanh nam tử, cũng ra hiện tại lều trại làm bên trong. Quỳ xuống. Nhìn thấy bệ hạ còn không quỳ xuống. Hai tên lính gắt gao ngăn chặn Quách Gia Minh vai, một tên trong đó binh sĩ, một cước đá vào trên đùi của hắn, không đủ Quách Gia Minh vẫn không nhúc nhích, không chịu quỳ xuống. Tiện cốt đầu, nhìn thấy bệ hạ đều là không quỳ xuống, xem ra ngươi thực sự là muốn chết. Phan An âm thanh có chút nổi giận, rút ra trường kiếm, nhanh chân hướng về Quách Gia Minh đi tới, sử dụng kiếm gác ở cổ của hắn bên trên. Quách Gia Minh vô cùng bình tĩnh, biểu hiện cực kỳ bình tĩnh, quay đầu, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Phan An. Ha ha, ta không phải người thần, hắn là các ngươi bệ hạ, có thể không là của ta không có quỳ xuống đạo lý. Thật một bộ nhanh mồm nhanh miệng à, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút là thân thể của ngươi ngạnh, vẫn là ta kiếm ngạnh. Phan An giơ lên thật cao trường kiếm trong tay, đống nhiên hạ xuống, hướng về Quách Gia Minh cái cổ bổ tới. Có điều chính là như vậy, Quách Gia Minh lông mày đều là không hề nhíu một lần, vẫn là còn như hồ nước, không có chút rung động nào, không sợ hãi chút nào. Chấm đã động thủ, người này chấm còn có tác dụng nơi, Phan hộ vệ hạ thủ lưu tình. Nói xong Lý Thiên Dịch thân thể chạm lên, nhanh chân lưu tình hướng về Tề Vân Phong có lại đây, trong ánh mắt lộ có chứa vẻ giận dữ. Ngươi chính là Vũ Dương Thành thủ tướng Tề Vân Phong chứ? Là thì lại làm sao, đừng tưởng rằng đánh bại ta Vũ Dương Thành 30.000 binh sĩ là có thể gối cao vô ưu. Này chỉ có điều chính là bắt đầu mà thôi, các ngươi khuất sở quốc gác ngộng đem sẽ tiếp tục kéo dài. Khắc khắc. Tề Vân Phong làm ho khan vài tiếng, sắc mặt trắng bệnh, bị thương không nhẹ, có điều ở ánh mắt của hắn ở trong nhưng là lộ ra vô tận sắc cơ, khỏe miệng bên trên mang theo trào phúng giống như nụ cười, lạnh lùng nói. Ác ngộng. Ha ha, này không phải ta khuất sở quốc gác ngộng đi, mà là các ngươi phong lôi đế quốc gác ngộng, thời gian cũng không dài lắm, ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo phong lôi đế quốc sẽ không còn tồn tại nữa. Được rồi, đem Tề Vân Phong dẫn đi đi, giết hắn hiện tại đã là phế nhân một, lưu lại cũng không có tác dụng gì. Lý Thiên Dịch phất phất tay, để mấy tên lính đem Tề Vân Phong dẫn theo xuống, Tề Vân Phong nhục mạ tiếng vang lên, không ngừng từ bên ngoài truyền đến. Ngươi chính là Tề Vân Phong quân sư Quách Gia Minh đi, xem ngươi quang minh lẫm liệt, làm sao sẽ chọn Tề Vân Phong người như vậy. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Quách Gia Minh, vẻ mặt phi thường nghiêm nghị, Quách Gia Minh hết thảy đều ra hiện tại đầu góc của hắn ở trong. Họ tên: Quách Gia Minh. Tuổi tác: 26. Thực lực: Vũ Đồ cảnh giới trung cấp. Danh xưng: Thanh Y Liễu Chí Giả. Tọa kỵ: Tạm Không. Tính cách: Trung can nghĩa đảm, bên trong lạnh ở ngoài nhiệt. Hệ thống ước định: Người này cương trực công chính, can đảm mưu lược hơn người, là một đại trung đại nghĩa người, túc chủ có thể mang nó thu phục, quy chính mình sử dụng, mặc dù là yêu người mới có thể không kịp ra cắt lượng, có điều hiện tại lấy hiện tại khuất sở quốc tình thế, cũng là có tác dụng lớn. Ta tùy tùng người nào? Đây là ta chính mình sự tình, liền không cần các hạ vất vả, hiện tại đã bị bắt làm tù binh, muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Quách Gia Minh vẫn là biểu hiện bình tĩnh cực kỳ, không sợ sinh tử, thản nhiên nói. Quách tiên sinh lòng can đảm của ngươi cùng mưu lược hơn người, chắc chắn có một phen làm, tại sao đi phụ tá một không đáng cống hiến cho người đây, hiện tại chiến tranh nổi lên bốn phía, phong hỏa liên thiên, ngươi đầy bụng kinh luân, đều có thể lấy vì thiên hạ bách tính làm thêm một chút sự tình. Chấm vô cùng thưởng thức tiên sinh. Hy vọng tiên sinh có thể nương nhờ vào chấm, vì là chấm bày mưu tính kế, không biết tiên sinh ý như thế nào. Không thể, quả thực là mơ hão, ta chính là phong lôi đế quốc con dân, muốn cống hiến cho cũng là phong lôi đế quốc, quyết sẽ không có phản biến. Coi như là giết ta, ý nghĩ của ta cũng không thể thay đổi. Nghe được Quách Gia Minh sau khi, Lý Thiên Dịch trầm mặc chốc lát, sau khi trực tiếp đưa tay ở Phan An trong tay, đoạt lại trường kiếm, nhìn về phía Quách Gia Minh. Bá một hồi, trường kiếm vung lên. Quách Gia Minh trên người diện ràng buộc dây thường bị chém đứt, Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Quách Gia Minh, lạnh lùng nói: "Tiên sinh nếu là không muốn phụ tá chấm, như vậy chấm cũng sẽ không làm người khác khó chịu, ngươi đi đi. Ngươi không giết ta." "Tại sao?" Quách Gia Minh hơi kinh ngạc, không có thể hiểu được tại sao Lý Thiên Dịch không giết hắn, ngược lại trái lại là thả chính mình. "Tiên sinh là có tài người, giết thực sự là đáng tiếc, chấm không muốn làm một tội nhân mà thôi." "Chấm đưa cho ngươi tiên sinh một câu nói, vậy thì là tiên sinh mặc dù là lòng dạ đại tài, có điều muốn học được biến báo, nếu không, rất khó chiếm được người khác thưởng thức cùng trọng dụng." Nghe xong Lý Thiên Dịch sau khi, Quách Gia Minh thân thể dừng một chút, sau đó chính là hướng về lều trại bên ngoài đi đến. Mà vào lúc này, Nam Cung Lưu Ly cùng Lôi Vũ Phong hai người bọn họ cũng đều là đến lều trại ở ngoài, làm Nam Cung Lưu Ly đi ngang qua Quách Gia Minh thời điểm, thiến ảnh ngừng lại. Chương 59, thu phục Quách Gia Minh. Thanh y dị trí giả Quách Gia Minh. Ngươi là Nam Cung Lưu Ly, mấy năm trước, đã từng đều ở ảnh tiên sinh nơi đó đã học. Trong khi nói chuyện, Nam Cung Lưu Ly đem đầu khôi hai xuống, mặt ngọc bên trên hiện lên một vệt nụ cười, thản nhiên nói: "Là ngươi, Nam Cung Lưu Ly." Quách Gia Minh cực kỳ chấn động, không nghĩ tới ở đây lại gặp được Nam Cung Lưu Ly. Nam Cung Lưu Ly nhưng là được xưng nữ chư cắt lượng tồn tại a. Lý Thiên Dịch nhìn thấy hai người thật giống như là rất quen thuộc, đi nhanh tới, mặt lộ vẻ nụ cười, ôn nhu nói: "Lưu Ly, Lưu Ly chẳng lẽ nói ngươi biết Quách tiên sinh?" "Lưu Ly?" Đường đường khuất sở quốc hoàng đế, lại gọi Nam Cung Lưu Ly vì là Lưu Ly. Hắn bây giờ đã không phải vừa cái kia quyết đoán mãnh liệt thiết huyết quân vương, mà là một ôn nhu nam tử. Quách Gia Minh nhìn trước mắt như vậy thân mật, trong ánh mắt có nghi hoặc nhìn kỹ bọn họ, trong đầu ý nghĩ đông đảo, lẩm bẩm nói: "Bệ hạ, thanh y lìa trí giả, chúng ta đã từng đều là bái ở ảnh tiên sinh môn hạ." "Áo, hóa ra là như vậy a." "Lưu Ly, vị này Quách tiên sinh, hắn vốn là Tề Vân Phong quân sư, bị Phan An cầm đi, dự định lưu lại vì là chấm sử dụng, có điều tiên sinh nhưng là phải đi, vì lẽ đó chấm chỉ có thể để hắn rời đi." Lý Thiên Dịch vẻ mặt đại nghĩa lâm nhiên, ánh mắt lăng lệ vô so với, âm thanh có chút trầm thấp nói rằng: "Bệ hạ, để thần thiếp cùng Quách tiên sinh tự ôn chuyện, nếu như hắn vẫn là cố ý phải đi, thần thiếp sẽ tiễn hắn rời đi." Lý Thiên Dịch khe khẽ gật đầu, xoay người hướng về trong lều đi đến, ở cái ghế bên trên làm đi, ông lão, phía dưới Lâm Sùng ba người bọn họ. Hiện tại Vạn Long thành phá thành nguy cơ đã là giải trừ, trước mắt việc, không biết ba vị tướng quân, có hay không cái gì tốt kiến nghị đây. Bệ hạ, Mạc tướng cho rằng, có thể hiện tại tấn công Vũ Dương thành, một lần bắt, Tề Vân Phong thất bại, tin tưởng tin tức này rất nhanh sẽ là sẽ chuyển quay lại đi, đến thời điểm Phong Lôi Đế quốc đại quân binh sẽ tới đến. Vạn Long thành hôm nay chịu đến tấn công, thành phòng tiêu hao nghiêm trọng, vì lẽ đó lợi dụng Vũ Dương thành phòng thủ, đây là không thể tốt hơn. Lâm Sung đi lên phía trước, trong ánh mắt lập lòe thần sắc kiên định, thản nhiên nói: "Bệ hạ, Mạc tướng đồng ý Lâm tướng quân ý nghĩ." "Mạc tướng cũng vậy." "Được, Lâm tướng quân ý nghĩ cùng chấm như thế, suy nghĩ một chút cái này Vũ Dương thành thủ quân chính là có 3 vạn, bọn họ thành phòng nhất định cực kỳ tốt, bắt Vũ Dương thành, như vậy ta khuất sở chính là nhiều hơn một chút bảo đảm. Có điều, hiện tại mặc dù là đánh bại Tề Vân Phong 3 vạn thủ quân, nhưng ta nghĩ Vũ Dương thành chi nội ứng nên là còn có thủ quân tuy rằng, mượn kiên cố thành phòng, cũng là không dễ dàng công phá, hiện tại thời gian vội vàng, không thể ở Phong Lôi Đế quốc đại quân tới rồi trước, bắt Vũ Dương thành, sẽ trở nên phi thường bị động." Lý Thiên Dịch đột nhiên chạm lên, vẻ mặt có chút lo lắng nói: "Bệ hạ, vi thần có biện pháp có thể phá thành." Lều trại bên ngoài đột nhiên có âm thanh vang lên, chỉ thấy được Nam Cung Lưu Ly cùng Quách Gia Minh hai người bọn họ đi vào. Ầm. Quách Gia Minh đi sau khi đi vào, trực tiếp chính là ngã quỵ ở mặt đất, trong ánh mắt tràn ngập kính nể vẻ mặt. "Bệ hạ, chính là Minh quân, lòng dạ rộng rãi, thảo dân Quách Gia Minh nguyện thể sống chết tùy tùng bệ hạ, như thiên lôi sai đâu đánh đó, cạn kiệt mới có thể phụ tá bệ hạ thành tiểu thiên thu bá nghiệp." "Quách tiên sinh mau mau xin đứng lên, có thể có tiên sinh phụ tá, lo gì thiên hạ bất an." Lý Thiên Dịch hết sức hưng phấn, trong ánh mắt có vẻ tán thưởng, nhìn về phía Nam Cung Lưu Ly, nhanh chóng về phía trước, đem Quách Gia Minh phụ lên. "Quách tiên sinh, vừa nói có diệu kế có thể phá Vũ Dương thành đây chính là thật sự." "Bệ hạ, Phong Lôi Đế quốc hoàng thượng mệnh lệnh Tề Vân Phong, Tề Vân Hổ huynh đệ bọn họ hai người, muốn ở đại tướng quân Công Tôn Đôn đại quân đến trước, công phá Vạn Long thành, như vậy Phong Lôi Đế quốc đại quân chính là trực tiếp có thể đánh tới khuất sở hoàng thành bên dưới. Anh em nhà họ Tề hai người, bọn họ cho rằng chỉ là Vạn Long thành trong vòng một ngày, nhất định có thể công phá, vì lẽ đó mang đến lương thảo chính là một ngày lượng. Chỉ cần là bệ hạ phái binh, mặc vào Phong Lôi Đế quốc áo giáp, tùy tùng thần đi Vũ Dương thành, liền nói là điều động lương thảo, nhất định vào thành. Hiện tại Vũ Dương thành ở trong chỉ có binh mã 2000 người, chỉ cần là tinh binh 1000 là có thể phá thành. Được, Lâm tướng quân nghe lệnh, chấm cho ngươi 1000 tên hổ bí quân, tùy tùng Quách tiên sinh tiến vào Vũ Dương thành. Nhất định phải nhớ kỹ, không thể gây tổn thương cho hại đến trong thành bách tính, chỉ giết chống lại người. Mạc tướng ghi nhớ. Nhìn Lâm Sung cùng Quách Gia Minh hai người bọn họ rời đi sau khi Phan An đi ra, sắc mặt có chút lo lắng nói rằng: "Bệ hạ, bực này sự tình, vì sao yêu bất để ta đi đây?" Lý Thiên Dịch trên mặt diện hiện lên một vẻ thần bí nụ cười, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Phan An, âm thanh hồng lượng nói rằng: "Phan An, lần này đánh lén Tề Vân Phong doanh trại công lao không nhỏ, hiện tại chấm phong ngươi vì là thất phẩm kỵ đốc úy, phong Lôi Đế quốc tù binh 6000 nhân mã, đều giao cho ngươi quản lý, có nguyện ý hay không?" "Thần đồng ý, định đem này 6000 nhân mã mang được, trở thành ta khuất sở quốc thuận buồm xuôi gió lưỡi dao sắc." "Được, Lôi tướng quân, còn lại 5000 tù binh đều giao cho ngươi phụ trách, trở thành Liệp báo quân đoàn thành viên." "Lôi tướng quân, ngươi hiện tại dẫn dắt 5000 Liệp báo quân đoàn chiến sĩ đi tới Vũ Dương thành đi, Phan Kỵ đốc úy ngươi dẫn dắt hơn 10000 chúng tù binh trở lại Vạn Long thành, Vạn Long thành an toàn cùng những tù binh này huấn luyện, đều giao cho ngươi xử lý. Đồng thời trở lại thông báo Hình tướng quân, để hắn dẫn dắt Phong Lâm quân đoàn, cần phải vào ngày mai trước khi trời tối, chạy tới Vũ Dương thành." "Vâng, bệ hạ." "Vâng, bệ hạ." Phan An bọn họ rời đi sau khi, Lý Thiên Dịch đi tới Nam Cung Lưu Ly trước mặt, kéo đến rồi một đôi tay ngọc. "Hiện tại thêm vào tù binh 10000 binh sĩ, quân ta có 40000 người đếm, thật không biết Phong Lôi Đế quốc lần này trở về bao nhiêu binh mã." "Bệ hạ, Phong Lôi Đế quốc hoàng đế Tần Thái An, lần này phái Công Tôn Đôn đến đây, mang đến nên chính là Phong Lôi quân đoàn, đều là ở thái tử hoặc là Tần Vương trong tay, hiện tại còn chưa tới hai nước quyết chiến thời điểm, Tần Thái An sẽ không để cho quân đoàn tới được." Tần Thái An trong mắt, khuất sở quốc trong nháy mắt là có thể bị giết đi, có điều lần này bởi vì là giết chết hắn thương yêu nhất mà thôi Tần Thiên Vũ, vì lẽ đó thần thiếp cho rằng, Công Tôn Đôn lần này mang ít nhất phải ở chừng 10000. 10000 người. Phong Lôi Đế quốc tinh nhuệ nhất quân đoàn, Phong Lôi quân đoàn 10000 nhân mã. Hiện tại chỉ có điều chính là có 40000 binh sĩ mà thôi. Xem ra lần này đúng là phải có một hồi ngạnh trượng muốn đánh. Lý Thiên Dịch biểu hiện cực kỳ lạnh lẽo, ánh mắt làm lộ ra vẻ hưng phấn, khắp toàn thân bao phủ ý chí chiến đấu dày đặc. Chương 60, dễ thủ khó công nơi. Bóng đêm mông lung, trong sáng nguyệt quang bên dưới Vũ Dương thành, từ xa nhìn lại, như là mê man manh thu giống như vậy, khí thế rộng lớn. Đang đang cong. Một trận tiếng vó ngựa dồn dập vang lên, mấy ngàn bóng người đi tới Vũ Dương thành dưới chân, trên thành tường thủ thành tướng sĩ nhìn bên dưới thành diện mấy ngàn binh sĩ, mặt lộ vẻ vẻ nghiêm túc. Bên dưới thành người phương nào? Vì sao nửa đêm, đến ta Vũ Dương thành, là mục đích gì? Lưu Dịch. Ngươi chẳng lẽ nói bản quân sư cũng không quen biết sao? Tề tướng quân hạ lệnh, Vạn Long thành trong vòng 1 ngày không có đánh hạ, để bản quân sư mang 1000 binh sĩ trở về vận chuyển lương thảo, mau chóng mở cửa thành ra, làm lỡ chiến sự, coi như ngươi có 1000 cái đầu, cũng không đủ chém. Quách Gia Minh sắc mặt bình tĩnh. Nhãn quang có chút ác liệt nhìn chằm chằm thủ thành tướng sĩ, âm thanh có chút hơi giận hô. À, hóa ra là Quách quân sư à, bóng đêm mông lung, tiểu nhân, nhỏ bé không có thấy rõ là quân sư đến, có mắt không trọng, mong rằng quân sư thứ tội. Người đến, mau chóng mở cửa thành ra, nên tiếp quân sư vào thành. Có kẹt. Vũ Dương thành cửa thành mở ra, treo thật cao trên không trung cầu treo, cũng là để xuống, phía trên tường thành thủ tướng Lưu Dịch, không có phát hiện chút nào kẽ hở, tự mình dưới tới đón tiếp. Quách Gia Minh quay đầu lại liếc mắt nhìn, mặt sau 1000 tên lính, trong mắt dần hiện ra đến hết sạch, khoái mã vọt vào trong thành. Tất cả mọi người mau chóng vào thành, Tề tướng quân còn đang đợi lương thảo đây. Quách Gia Minh ra lệnh một tiếng, mặt sau 1000 tên hổ bí quân, cố gắng càng nhanh càng tốt, như tiếng sấm tiếng vó ngựa hưởng, trong chớp mắt Quách Gia Minh cùng 1000 tướng sĩ đã đi tới Vũ Dương thành làm bên trong. Quách Gia Minh vừa đến trong thành, thủ tướng Lưu Dịch chính là vội vã chạy tới, trong ánh mắt tràn đầy vẻ sợ hãi cùng tự trách vẻ. Lưu Dịch phi thường rõ ràng, Quách Gia Minh địa vị, vậy cũng là Tề Vân Phong tâm phúc quân sư à, tổn thất, đắc tội rồi hắn, như vậy kết quả có thể là phi thường nghiêm trọng, rất có thể sẽ chết. Quách quân sư, mong rằng không chơi trách tội tiểu nhân, nhỏ bé, là tiểu nhân có mắt không trọng. Làm sao biết chứ? Lưu tướng quân tận trung chức thủ, ngươi làm rất đúng, cùng là làm tướng quân làm việc, mọi người đều nên như vậy. Quách Gia Minh sau khi nói xong, nhìn quanh bốn phía một cái, trong ánh mắt hết sạch thoáng hiện. Phất phất tay quay về 1000 tên hổ bí tướng sĩ. Động thủ. Sau đó Quách Gia Minh trực tiếp từ eo bên trong rút ra trường kiếm, trực tiếp gác ở Lưu Dịch cái cổ bên trên. Quách Gia Minh, ngươi làm cái gì vậy? Lẽ nào muốn tạo phản hay sao? Lưu Dịch chấn kinh rồi một hồi sau khi, trong hai mắt tràn đầy tức giận, thủ trưởng chăm chú nắm đừng ở eo bên trong trường kiếm, phẫn nộ quát. Tạo phản sao? Tại sao tạo phản? Lưu Dịch, nói cho ngươi đi, Tề Vân Phong, Tề Vân Hổ huynh đệ bọn họ hai người xuất linh 3 vạn tinh binh tấn công Vạn Long Thành, đã là bị bệ hạ đánh bại, song song bị chém, ta chính là phụng mệnh lại đây lấy lương thảo, có điều Vũ Dương Thành cũng cùng nhau nhận lấy. Bệ hạ, lập tức liền là xuất lĩnh mấy vạn tinh binh lại đây, ta ở đây xin khuyên các vị, vẫn là quy thuận Khuất Sở cho thỏa đáng, Khuất Sở tân đế tâm có chí lớn, lòng mang thiên hạ bách tính, là một vị minh quân, bản quân sư Quách Gia Minh ở đây bảo đảm, chỉ cần là đầu hàng giả, sẽ không làm thương tổn các ngươi mảy may. Quách Gia Minh, là ta mủ, người bán đi tướng quân, không chết tử tế được. Ta bán đi tướng quân. Lưu Dịch ngươi có biết, ngày hôm nay tình hình trận chiến làm sao? 3 vạn đại quân toàn quân bị diệt, hơn 1 vạn tên binh lính bị bắt làm tù binh, tân đế không có thương tổn bọn họ. Ngươi nên biết rất rõ, Tề Vân Phong Tề Vân Hổ hai người bọn họ mỗi một lần, tù binh Khuất Sở quốc binh sĩ, đều là điên cuồng giàn vặt đến chết, đây chính là khác biệt lớn nhất, xin khuyên ngươi một câu, không cần tiếp tục chấp mê, miễn cho nộp mạng. Nghe được Quách Gia Minh sau khi, Lưu Dịch túi đầu trầm mặc nửa ngày, đống nhiên ngẩng đầu, phát hiện trên thành tường thủ thành binh sĩ, đã toàn bộ bị khống chế lại. Đang đang cong. Tường thành ở ngoài truyền đến kinh thiên tiếng vó ngựa hưởng, từ xa nhìn lại, chỉ thấy được đến hàng mấy chục ngàn binh lính đang hướng về Vũ Dương thành nơi này đánh tới chớp nhóm đây. Lưu Dịch ánh mắt lờ mờ tối tăm, cả người đều biết trắng trường, hai mắt ở trong lóe không cam lòng vẻ mặt, nam nam nói rằng hết thể đều chậm. Quách quân sư thực sự là kế sách hay à, lại có thể dễ như ăn bánh, liền bắt Vũ Dương thành. Liệp báo quân đoàn tướng quân, Lôi Vũ Phong từ lưng ngựa bên trên nhảy xuống, trong ánh mắt tràn đầy tôn kính nói rằng: "Hiện tại Vũ Dương thành đã khống chế, Lôi tướng quân có thể thông báo bệ hạ vào thành." Lôi Vũ Phong quay đầu hướng bên cạnh tướng lĩnh thấp giọng nói rồi vài câu, sau đó tên này tướng lĩnh giá mã rời đi, Lôi Vũ Phong ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía Quách Gia Minh. "Lôi tướng quân, hiện tại mặc dù là khống chế cái cửa thành này, có điều còn có 3 cái cửa thành, hiện tại nên chia 4 đường, 3 đường bắt 3 cái cửa thành, còn lại 1 đường tùy tùng ta trông coi lương thảo." "Ha ha, quân sư tâm tư cẩn thận à, ta hiện tại liền phái người đem 3 cái cửa thành khống chế lại, còn lại sự tình sẽ chờ bệ hạ lại đây nói sau đi." "Báo, bẩm báo bệ hạ, hiện tại toàn bộ Vũ Dương thành đã hoàn toàn bị khống chế lại, bệ hạ có thể an tâm vào thành." "Hảo hảo được, Quách quân sư, Lôi tướng quân bọn họ thực sự là cấp tốc à, thật không, thời gian ngắn ngủi chính là bắt Vũ Dương thành, tiểu đức tử truyền lệnh xuống, hiện tại liền đi tới Vũ Dương thành." Sáng sớm ngày thứ 2 lúc, Thái Dương vừa từ đông phương bay lên, toàn bộ Vũ Dương thành bao phủ ở sương mù ở trong. Tề Vân Phong tướng quân phủ ở trong, một đêm không có nghỉ ngơi Lý Thiên Dịch ngồi ngay ngắn ở giữa, ánh mắt bén nhọn nhìn phía dưới mọi người. "Quách quân sư, chấm để ngươi phát thảo chiếu khiến, dán đến trong thành sao?" "Hồi bẩm bệ hạ, chiếu khiến đã là dán ở trong thành mỗi cái địa phương, vi thần cho rằng, trong thành bách tính coi như là nhìn thấy chiếu khiến, cũng sẽ không phát sinh cái gì biến động, dù sao, bệ hạ nói ra 3 cái chiếu khiến, đều là toàn tâm toàn ý vì là bách tính suy nghĩ. Chỉ mong hết thảy đều là như quân sư nói tới đi, trời đã sáng, tiệm tân một ngày, tính toán thời gian, Phong Lôi đế quốc đại quân cũng có thể nhanh chạy tới, các vị có cái gì lùi địch biện pháp sao?" "Bệ hạ, Công Tôn Đôn xuất lĩnh chính là 10 vạn đại quân, sớm nhất đến thời gian cũng là ở vào buổi trưa, vì lẽ đó thần cho rằng, không nhất định phải ở Vũ Dương trong thành thủ vệ, ngoài thành 80 lý chi nơi, có một hiểm địa, tên là Hổ Nha Phong. Hổ Nha Phong này một hiểm địa dễ thủ khó công, chu vi đều là vách núi treo leo, có thể mai phục trọng binh, một khi là Phong Lôi đế quốc đại quân đi ngang qua, đánh bọn họ một đột nhiên không kịp chuẩn bị, có thể rất lớn tiêu hao binh lực của bọn họ, đồng thời làm lỡ bọn họ tốc độ hành quân." Nghe được Quách Gia Minh sau khi, Lý Thiên Dịch gác liệt ánh mắt lấp lóe, nhìn về phía mặt sau địa đồ. "Quách quân sư, Hổ Nha Phong ở nơi nào?" Quách Gia Minh nhanh chân đi lên phía trước, ở địa đồ ở trong ghi rõ Hổ Nha Phong vị trí. "Quả nhiên là dễ thủ khó công thật vị trí à, một người đã đủ giữ quan hải vạn người không thể khai thông, 3 vị tướng quân, các ngươi ai muốn y xuất binh đi vào Hổ Nha Phong, cùng Phong Lôi quân đoàn, đánh trận chiến đầu tiên đây." Chương 61, Vua Hố. Vũ Dương trong thành Tề Vân Phong tướng quân phủ, Lý Thiên Dịch hùng hậu thanh âm vang lên, 3 vị đem quân đều là thần sắc kích động lên. "Bá." Báo tử đầu Lâm Xung thân thể bỗng nhiên chạm lên, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định, nhanh chân đi ra. "Bệ hạ, Mạc tướng Lâm Xung đồng ý xuất binh mai phục tại Hổ Nha Phong, phục kích Công Tôn Đôn Phong Lôi quân đoàn." "Bệ hạ, Mạc tướng Hình Thiên Hỏa đồng ý xuất binh đi vào Hổ Nha Phong nên chiến Phong Lôi quân đoàn." "Bệ hạ, Mạc tướng Lôi Vũ Phong nguyện xuất lĩnh Liệp báo quân đoàn đi tới Hổ Nha Phong ngăn trở địch." Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn một chút 3 vị tướng quân, trong ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, không nghĩ tới 3 người bọn hắn đều đồng ý đi tới, đưa tay ra hiệu để ba người bọn hắn tất cả ngồi xuống. Ba vị đem quân đều là hiếm thấy hổ tướng, lần này Hổ Nha Phong ngăn trở địch lòng chấm bên trong đã là có nhân tuyển, hai vị tướng quân, các ngươi cũng đều là có nhiệm vụ đều không nhẹ. Lâm tướng quân nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 10.000 tinh binh tức khắc đi tới Hổ Nha Phong, ở giữa trưa trước nhất định phải chạy tới, làm tốt mai phục, một khi là Phong Lôi quân đoàn đến, định không nên để cho bọn họ lướt qua Hổ Nha Phong. Hình tướng quân nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh Phong Lâm quân đoàn thêm cố thành phòng, rất động viên trong thành bách tính, miễn cho lại nổi lên mầm họa. Lôi tướng quân nghe lệnh, chấm mệnh ngươi xuất lĩnh 5.000 liệp báo quân đoàn binh sĩ đi tới Lạc Phượng Pha, dựng trại đóng quân rất nghỉ ngơi, ở này sau khi chấm còn có sự tình bàn giao cho ngươi. Vâng, bệ hạ. Vâng, bệ hạ. Vâng, bệ hạ. Hình Thiên Hỏa, Lâm Sung, Lôi Vũ Phong ba người bọn họ rời đi sau khi, phòng nghị sự ở trong còn có Lý Thiên Dịch, Quách Gia Minh, Nam Cung Lưu Ly, Tiểu Đức Tử bốn người bọn họ. Quách Gia Minh thấy ba người rời đi, thân thể đứng lên, sắc mặt nghiêm nghị, nhanh chân đi đến phòng lớn trung gian, thi lễ nói rằng bệ hạ, Lâm tướng quân xuất lĩnh 10.000 tướng sĩ ở Hổ Nha Phong phục kích Phong Lôi quân đoàn, mặc dù là dễ thủ khó công, có điều nhiều nhất cũng chính là tam thiên thời gian. Bệ hạ còn nên nghĩ tới phá địch phương pháp, bằng không sau 3 ngày, Phong Lôi quân đoàn chạy tới Vũ Dương bên dưới thành, đến thời điểm Vũ Dương thành ngàn cân treo sợi tóc ca. Tam thiên thời gian sao? Phong Lôi quân đoàn là Phong Lôi đế quốc sắc nhọn nhất quân đoàn, lần này là 10 vạn đại quân, muốn chính diện thủ thắng, khó như lên trời, chỉ có thể là ra kỳ binh, như vậy mới được. Lý Thiên Dịch thanh âm vang lên, Nam Cung Lưu Ly mặt ngọc bên trên nổi lên một vệt nụ cười, bước liên tục đi tới bên cạnh hắn. Bệ hạ, thần thiếp đúng là có một biện pháp có thể lùi địch. Hả? Lưu Ly ngươi có biện pháp gì tốt, chấm rửa thai lắng nghe. Nam Cung Lưu Ly tay ngọc chỉ về địa đồ bên trên, nhẹ giọng nói rằng. Bệ hạ, Quách quân sư các người xem nơi này. Lý Thiên Dịch, Quách Gia Minh hai người bọn họ, đều là theo Nam Cung Lưu Ly tay ngọc chỉ về nhìn lại, có điều nhưng đều là nhìn không ra lý lẽ gì, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Bệ hạ, Công Tôn Đôn lần này xuất lĩnh đại quân đến đây, vì tăng lên hành quân tốc độ, mang theo lương thảo sẽ không quá nhiều, nếu như Lâm Sung tướng quân ở Hổ Nha Phong, ngăn cản tam thiên thời gian, như vậy 10 vạn đại quân lương thảo nhất định không đủ, hai quân giao chiến, lương thảo là vấn đề lớn nhất. Hiện tại Vũ Dương Thành đã là bị bệ hạ công chiếm, nếu như Công Tôn Đôn muốn thu được lương thảo, như vậy nhất định phải muốn đi tới Đan Dương Thành, chỉ cần là phái binh đi tới Đan Dương Thành, thiêu hủy lương thảo của bọn họ khố, 10 vạn đại quân không có lương thảo, chính là tự sụp đổ. Lưu Ly ngươi vừa chỉ phương hướng cũng không phải Đan Dương Thành A, mà là Đan Dương Thành cùng Kinh Châu trong thành Thường Châu thị trấn A. Bệ hạ, ngươi mà nghe thần thiếp giải thích, Đan Dương Thành, Kinh Châu Thành đều là phụ thân ta Tây Bình Vương quản hạt bên dưới thành trì, vì lẽ đó thần thiếp biết, này hai thành lương thảo đều ở Thường Châu thị trấn, chỉ cần công phá Thường Châu thị trấn, đốt lương thảo khố, Phong Lôi đế quốc bọn họ chắc chắn lui binh. Ngất, này không phải là Trần Chuỗi vua hô à? Lý Thiên Dịch nghe được Nam Cung Lưu Ly sau khi, mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, trực tiếp bật thốt lên kiếp trước thiền ngoài miệng. Bệ hạ, ngươi vừa nói cái gì? Thần thiếp có chút không hiểu. Không có chuyện gì, Lưu Ly ngươi vừa nói, để chấm hưng phấn. Đúng rồi Lưu Ly, nếu như đúng là dựa theo ngươi nói làm, hỏa thiêu Thường Châu lương thảo, có thể hay không để lệnh tôn làm khó dễ, Phong Lôi đế quốc hoàng thượng trách tội xuống, Lang Vân, cũng là không chịu nổi đi. Lý Thiên Dịch sắc mặt nghiêm nghị, có chút lo lắng nói. Bệ hạ, không cần vì là ta phụ vương lo lắng, Tần Thái An phong ta là vua, ta phụ vương không phải là họ Tần, này liền nói rõ một vấn đề, giữa bọn họ quân thần quan hệ rất tốt. Nam Cung Lưu Ly mặt ngọc bên trên hiện lên một vẻ hàn ý, lạnh lẽo nói rằng. Bệ hạ, Nam Cung cô nương nói rất có đạo lý, như vậy là có thể dựa theo cô Nam Cung cô nương nói như vậy làm, có thể tạm thời giải trừ khuất sở nguy cơ. Được, nếu như vậy, chấm liền mệnh lệnh Lôi Vũ Phong mang đám người, cải trang đi Thường Châu thị trấn, thiêu hủy lương thảo của bọn họ khố. Bệ hạ, Lôi tướng quân hắn vẫn luôn ở khuất sở quốc bên trong, đối với Thường Châu thị trấn không chút nào thủ, vậy thì để thần thiếp làm giúp đi. Nhân vì là thân phận của thân thiếp, vì lẽ đó này kiện sự tình bắt tay vào làm sẽ phi thường dễ dàng. Nghe được Nam Cung Lưu Ly chủ động nói muốn dẫn người đi vào Thường Châu thị trấn thiêu hủy lương thảo khố, Lý Thiên Dịch trên mặt diện nổi lên thần sắc kiên định, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Ly nói rằng: "Không được, chuyện này không thể để cho ngươi đi, chỉ cần giao cho Lôi tướng quân là có thể hoàn thành, chấm tuyệt sẽ không đáp ứng." "Bệ hạ, Lưu Ly là tốt nhất nhân tuyển, hiện tại vào lúc này, không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm." Thần thiếp đi chỉ cần mang 10 người là được, quá nhiều người, sẽ đưa tới phiền phức không tất yếu. Lý Thiên Dịch ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm Nam Cung Lưu Ly rất lâu, chỉ thấy Nam Cung Lưu Ly vẻ mặt cực kỳ kiên định, chưa từng thay đổi, ở Lý Thiên Dịch trên mặt diện nổi lên nồng đậm một đêm vẻ, gật gật đầu, đại tay nắm lấy cánh tay của nàng. Lưu Ly, chấm đáp ứng ngươi, trận chiến này kết thúc, chấm thiên hạ ở trong, chỉ có ngươi một người phụ nữ. Tiểu Đức Tử truyền lệnh Long Nhất, để hắn chọn 10 tên hổ bí quân, hộ tống Lưu Ly Tố Thường Châu thị trấn, không thể có nửa điểm sơ suất. Vâng, bệ hạ. Bệ hạ, thần thiếp xin cáo lui, trước tiên đi chuẩn bị. Nhìn Nam Cung Lưu Ly bóng người rời đi, Lý Thiên Dịch ánh mắt có chút lờ mờ, trên mặt diện vẫn là tự trách vẻ. Làm hoàng thượng như vậy, thực sự là đáng thương. Bệ hạ, ở này loạn thế ở trong, quốc gia làm trọng, cảm tình kém hơn, Nam Cung cô nương chính là rõ ràng đạo lý này, cho nên mới phải chủ động đi vào. Quách Gia Minh nhìn ra, tình cảm giữa bọn họ, tâm lý đối diện với Nam Cung Lưu Ly càng thêm khâm phục, vì mình người yêu, lại sẽ cùng cha mình là địch. Hừm, Lưu Ly rất thông minh, hiểu lắm chấm. Chấm tâm có Lưu Ly, không còn cầu mong gì khác. Lý Thiên Dịch xoay người nhìn chằm chằm địa đồ, âm thanh kiên định lạ thường nói rằng. Chương 62, cùng chiến sĩ huyết mạch. Bệ hạ, không tốt, xảy ra vấn đề rồi. Tiểu Đức Tử âm thanh truyền đến, Lý Thiên Dịch, Quách Gia tên thân thể hai người bỗng nhiên đứng lên, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc. Tiểu Đức Tử, làm sao, phát sinh cái gì sự tình để như ngươi vậy kinh hoàng? Bệ hạ, vừa phủ ngoại lai một lớn mật điêu dân, đưa tới không ít bách tính, đồng thời ra tay đả thương không ít binh lính, còn nói là quá tìm đến ca ca của chính mình đến, bởi vì có bách tính ở, không nghĩ tới bách tính bạo động, vì lẽ đó nô tài không có ra tay, lại đây thông báo bệ hạ. Tìm ca ca. Thật là có chút kỳ hoa. Tìm ca ca đều tìm tới đây rồi, Tiểu Đức Tử ngươi đi thông báo cái này tìm ca ca người, để hắn mau mau rời đi, đồng thời muốn khỏe mạnh động viên những kia tới được bách tính, hiểu chưa? Lý Thiên Dịch có chút không vui, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Tiểu Đức Tử, lạnh lùng nói. Chờ đã, Tiểu Đức Tử công công, tên này tìm ca ca người, có phải là cầm trong tay vô song chiến kích, thân cao 8 thước có thừa, sắc mặt ngăm đen? Đúng đúng đúng, quân sư nói một điểm không sai, chính là người này. Bệ hạ, đây là đệ đệ ta đến rồi, vi thần vậy thì ra đi xem một chút hắn, không nên để cho hắn quấy nhiều đến bệ hạ. Quách Gia Minh mặt lộ vẻ thần sắc sốt sắng, có chút lo lắng nói rằng. Áo, nếu là quân sư đệ đệ, chẳng muốn theo quá đi xem một chút, có thể đánh bại binh sĩ, nghĩ đến cũng không phải người tầm thường. Lý Thiên Dịch rõ ràng, hiện tại cái này tướng quân phủ bên ngoài binh lính, có thể đều là hổ bí quân binh lính, hổ bí quân không phải là binh lính bình thường có thể so sánh với, hiện tại bị hắn đệ đệ kích thương. Vì lẽ đó để Lý Thiên Dịch phi thường hiếu kỳ, Quách Gia Minh đệ đệ đến cùng là ai cơ chứ? Bệ hạ, thân đệ chỉ có điều chính là sơn giã thôn phu mà thôi, vi thần lo lắng sẽ chống đối bệ hạ, vẫn là vi thần chính mình đi thôi. Quân sư, không sao, Tiểu Đức Tử phía trước dẫn đường. Quách Gia Minh ngươi lại nương nhờ vào Khuất Sở, chủ bán cầu vinh, còn không mau nhanh lăn ra đây cho ta, nếu không, ta liền không tiếp thu ngươi người ca ca này. Quách Gia Minh, ngươi lăn ra đây cho ta. Lý Thiên Dịch bọn họ mới vừa đi tới giữa sân thời điểm, liền nghe đến bên ngoài truyền đến chửi rủa tiếng, điều này làm cho Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ nở nụ cười, nhanh chân hướng về bên ngoài đi đến. Quách Gia Minh cái trán tràn đầy mồ hôi, căng thẳng không xong rồi, hắn đối với người đệ đệ này của mình quá mức quen thuộc, đại tự không nhìn được mấy cái, liền mê mội với võ thuật ở trong, mặc dù là luyện thành một thân thật võ nghệ, có điều lại hết sức lỗ mãng. Vốn là Quách Gia Minh đem hắn cái này đệ đệ giới thiệu cho Tề Vân Phong. Có điều Tề Vân Hổ hắn người này lòng dạ nhỏ mọn, biết mình đệ đệ rất lợi hại, chính là khắp nơi ước hiếp hắn, cuối cùng Quách Gia Viễn chính là rời đi quân doanh, chính mình thành lập một con 100 người đội ngũ. Đồng thời còn nói mình tổng có một ngày sẽ trở thành một tên chủ soái. Ha ha, rốt cục có người đi ra, ta còn tưởng rằng người nơi này, đều là không có can đảm đây. Quách Gia Viễn, lớn mật, bệ hạ ở đây, còn không mau nhanh quỳ xuống nhận sai. Đại ca, ngươi có phải là lão bị hồ đồ rồi? Nhưng là Phong Lôi Đế quốc con dân a, muốn nói bệ hạ chỉ có thể là Phong Lôi Đế quốc bệ hạ mà thôi. Tại sao phải cho hắn quỳ xuống? Lý Thiên Dịch nghe được Quách Gia Viễn sau khi, ánh mắt bén nhọn nhìn chằm chằm tên này trắng hán, mặt lộ vẻ ý cười. Họ tên: Quách Gia Viễn. Tuổi tác: 19 tuổi. Thực lực: võ giả cảnh giới trung cấp. Binh khí: vô song chiến kích. Huyết mạch: cùng chiến sĩ, chưa kích hoạt. Tính cách: hàm hậu thành thật, vô cùng trung hậu. Hệ thống ước định: này nhân vũ tài cao mạnh, có vạn phu bất đương chi dũng, là túc chủ gặp phải cái thứ nhất nắm giữ huyết mạch người, kiến nghị thu phục lưu cho mình sử dụng. Tiểu Tuyết, cái này huyết mạch cuồng chiến sĩ là có ý gì? Cuồng chiến sĩ chỉ có điều chính là huyết mạch một loại mà thôi, số rất ít chi người trong thân thể ẩn chứa huyết mạch sức mạnh, lại như cái này Quách Gia Viễn như thế, một khi là cuồng chiến sĩ huyết mạch kích hoạt, lực chiến đấu của hắn tăng vọt, tốc độ sức mạnh đều sẽ tăng lên đến một loại trạng thái. Gào gào, hóa ra là như vậy a. đây chính là huyết mạch chi lực. Thật không nghĩ tới cái này Quách Gia Viễn lại sẽ nắm giữ cuồng chiến sĩ huyết mạch a, thực sự là thật đáng mừng. Lý Thiên Dịch trên mặt diện lộ ra một chút vẻ khiếp sợ, trong lòng vô cùng cao hứng, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ Quách Gia Viễn, nhếch miệng lên mang theo từng tia nụ cười. Quách Gia Viễn đúng không, ngươi nói Vũ Dương Thành là Phong Lôi Đế Quốc, từ trước nơi này là thuộc về Phong Lôi Đế Quốc sao? Lúc này mới bao nhiêu năm qua đi, Vũ Dương Thành ở trong bách tính lại quên, các ngươi từng là khuất sở bách tính. Vũ Dương Thành, Đan Dương Thành, Kinh Châu Thành này ba cái thành trì trước đây đều là thuộc về khuất sở quốc, hiện tại chấm muốn đem chúng nó thu sạch trở về, để cho các ngươi một lần nữa trở về khuất sở, không nên quên khuất sở mới là các ngươi chỗ căn cơ. Hiện tại trong thành phố lớn ngõ nhỏ cũng đã dán đầy chấm chiếu khiến, mỗi một điều đều là bách tính cân nhắc, các ngươi đều khỏe mạnh suy nghĩ một chút, nhiều như vậy niên Phong Lôi Đế Quốc thuế phụ thu cỡ nào nặng nề, các ngươi bị ức hiếp lợi hại cỡ nào, chẳng lẽ nói còn muốn làm Phong Lôi Đế Quốc con dân à? Quách Gia Viễn, ngươi có thể không thừa nhận ta cái này bệ hạ, có điều ta tin tưởng ngươi nên phân rõ được hắc bạch cùng tốt xấu đi. Lý Thiên Dịch âm thanh uy nghiêm cực kỳ, vô cùng hùng lượng, mọi người tại đây đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Quách Gia Minh nhìn một chút Lý Thiên Dịch, vẻ mặt càng sốt sáng hơn lên, lớn tiếng quát lên Quách Gia Viễn, nhanh lên một chút cho bệ hạ dập đầu nhận sai. Ca, ngươi xem một chút hắn, liền dài đến như thế nhược không trải qua phòng, còn nói muốn đem mất đi thành trì đều thu hồi lại, cũng quá buồn cười đi. Muốn ta dập đầu nhận sai, cái kia nhất định phải đánh bại ta, nếu không, coi như là ta đáp ứng, đi theo ta đảm huynh đệ này bọn họ cũng sẽ không đáp ứng. Quách Gia Viễn ngăm đen khuôn mặt bay lên đến rồi một luồng chiến ý, kêu gào nói rằng. Ha ha, đánh bại ngươi, châm chính là nhất quốc chi quân, nếu như không có thể đánh bại ngươi xã này giã thôn phu, còn nói chuyện gì tranh chiến thiên linh dưới. Bệ hạ, không thể, Gia Viễn hắn từ nhỏ tập võ, lực lớn như trâu, không dễ dàng đối phó, vi thần lo lắng, hắn sẽ ngộ thương đến bệ hạ. Quách Gia Minh mặt lộ vẻ vẻ lo âu, căng thẳng nói rằng. Quách quân sư không lo lắng. Lý Thiên Dịch đối với cái này Quách Gia Viễn rất là hiếu kỳ, bởi vì hắn có cuồng chiến sĩ huyết mạch, mặc dù là vẫn không có kích hoạt, nhưng hắn cũng muốn nhìn một chút nắm giữ huyết mạch người và người bình thường đến cùng là khác nhau ở chỗ nào. Quách Gia Viễn nhanh chân lưu tinh hướng về phía trước đi tới, trong tay vô song chiến kích trên đất xẹt qua, từng trận hỏa tinh bốc lên, một song con mắt gắt gao nhìn chăm chú Lý Thiên Dịch, tràn ngập chiến ý. Chương 63, tranh đấu. Bá. Quách Gia Viễn động thủ, vung lên trong tay vô song chiến kích, trực tiếp hướng về Lý Thiên Dịch đầu bộ tới, mang theo vạn cân cự lực. Lý Thiên Dịch mặt lộ vẻ cười gằn, thân thể nhanh chóng hướng về mặt sau tránh né, lạnh lẽo vô song chiến kích, mạnh mẽ tạp đến trên mặt đất. Vang một tiếng vang thật lớn, mặt đất gạch đá bị đập cho nát tan, bụi bặm tung bay. Nhìn dưới mặt đất vỡ vụn gạch đá, Lý Thiên Dịch lạnh lùng nói xem ngày sau có một ít man lực mà, chỉ có điều chỉ bằng mượn những này man lực còn không được. Lý Thiên Dịch trong thân thể đế vương quyết, nhanh chóng vận chuyển lên, bước chân về phía trước, lập tức đạp ở Quách Gia Viễn vô song chiến kích bên trên, ánh mắt có chút hí ngược nói rằng. Nói khoác không biết ngượng, ta Quách Gia Viễn nếu như đánh không lại ngươi, sau đó còn làm sao dẫn dắt ta đảm huynh đệ này, đến đây đi, tiếp chiêu. Quách Gia Viễn hét lớn một tiếng, hai tay dùng sức kéo động Lý Thiên Dịch dưới chân vô song chiến kích, có điều rất nhanh hắn chính là cảm giác được, thật giống là tựa hồ như là Thái Sơn áp đỉnh giống như vậy, vốn là không rút ra được vô song chiến kích. Quân sư, lệnh đệ cũng chỉ có những này man lực mà, vậy còn không như mau nhanh hồi hương gieo hạt điển, những này man lực sẽ dùng đến đến. Nếu như nói ra chiến trường, ta xem vẫn phải là đi. Lý Thiên Dịch quay đầu nhìn về phía một bên Quách Gia Minh, vẻ mặt cực kỳ đến cùng, chậm rãi nói rằng. Quách Gia Viễn nghe được Lý Thiên Dịch sau khi, cực kỳ sự phẫn nộ, không nghĩ tới cái này xem ra nhược không trải qua phong thiếu niên, lại sẽ như vậy có bản lĩnh, trực tiếp đạp ở vô song chiến kích bên trên, chính là để cho mình không rút ra được. Gia Viễn, còn không mau nhanh dập đầu nhận sai, mang theo huynh đệ của ngươi hồi hương gieo hạt điền đi, nơi này không phải ngươi có thể hồ đồ địa phương. Quách Gia Minh vẻ mặt khẩn trương vô so với, hầu như là hống đi ra. Ca, ta mới sẽ không như thế dễ dàng liền rời đi đây, hắn vẫn không có đánh bại ta đây, muốn đánh bại ta nào có dễ dàng như vậy. Quách Gia Viễn lần này cảm giác chịu đến vô cùng nhục nhã, hắn nhưng là xưa nay đều không có bị bại, coi như người trước mắt, là hoàng đế hắn cũng là không phục. A, một trận vô cùng cuồng bạo thanh âm vang lên, tuyển hai mắt bắt đầu trở nên xích hồng, đôi cánh tay bắp thịt cao cao nhô lên, thể nội lực lượng không ngừng tăng vọt. Tản mát ra một luồng phi thường đáng sợ sát ý. Gào gào, xem ra chỉ cần là kích thích hắn, khiến cho nó phẫn nộ thì có thể làm cho trong cơ thể hắn cuồng chiến sĩ huyết mạch kích hoạt rồi à. Ken, nắm giữ cuồng chiến sĩ huyết mạch người, ở bình thường tình huống cùng người bình thường không khác nhau chút nào, một khi là chịu đến kịch liệt kích thích, hoặc là phẫn nộ, như vậy bên trong thân thể của hắn cuồng chiến sĩ huyết mạch chính là sẽ bị kích hoạt. Huyết mạch kích hoạt thu được sức mạnh to lớn, có điều đồng dạng là trả giá đánh đổi, tạm thời mất đi lý trí, không phân địch ta, nhưng tốc độ của hắn cùng lực công kích đều là tăng gấp đôi tăng lên. Gợi ý của hệ thống, tuyệt đối không nên xem thường, miễn cho bị hắn trọng thương. Niệm nó, cùng chiến sĩ huyết mạch một khi là kích hoạt, cái kia không phải là kẻ điên sao. Người như vậy giữ ở bên người chính là một bom hẹn giờ à, cũng quá nguy hiểm đi, lúc nào cũng có thể sẽ bị hắn giết chết. Túc chủ không muốn lo lắng, nắm giữ cùng chiến sĩ huyết mạch người, một khi là bị chinh phục, như vậy tuyệt đối sẽ không xúc phạm tới chính mình chủ nhân, điểm này xin mời Túc chủ yên tâm. Tiểu Tuyết tăng lên âm thanh lại vang lên, lúc này mới để Lý Thiên Dịch không đang sốt sáng lên, nhìn sức mạnh không ngừng kéo lên Quách Gia Viễn, Lý Thiên Dịch đem dưới chân vô song chiến kích phóng ra. Bạch. Lý Thiên Dịch phóng thích vô song chiến kích sau khi, Quách Gia Viễn thân thể không ngừng lùi về sau, chợt lui hơn 10 trượng sau khi, hai chân của hắn dùng sức, mới mạnh mẽ ổn định thân thể của hắn, hai mắt đỏ ngầu căm tức Lý Thiên Dịch. Ta muốn giết ngươi. Quách Gia Viễn quát lên một tiếng lớn, nắm chặt vô song chiến kích, nhanh chân lưu tinh. Như là một con mới vừa từ lao tù ở trong thả ra ngoài manh thú giống như vậy, chúng giết tới. Nên kết thúc. Lý Thiên Dịch lạnh lùng nói, ánh mắt bén nhọn nhìn kỹ chém giết tới Quách Gia Viễn, rút ra trường kiếm, thân thể nhanh chóng buôn tập mà đi. Lý Thiên Dịch cùng Quách Gia Viễn hai người bọn họ, có thể nói là lòng tranh hổ đấu, đánh cho thật là kịch liệt, khó bỏ khó phân. Quách Gia Minh nhìn kịch liệt tranh đấu hai người, cực kỳ căng thẳng, cơ thể hơi run rẩy, trên trán mồ hôi lạnh ra hết, vô cùng lo lắng. Người đệ đệ này của mình ở phát rồ đúng là đem Lý Thiên Dịch giết. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, nếu như người này xúc phạm tới bệ hạ, lập tức bắn cung đưa nó bắn giết. Tiểu Đức Tử nhìn chằm chằm Lý Thiên Dịch cùng Quách Gia Minh hai người bọn họ, trong ánh mắt có tàn nhẫn sắc thoáng hiện, lạnh lùng nói. Tiểu Đức Tử công công không thể làm như vậy, thế nếu như một khi là giết Gia Viễn, như vậy nó mang đến những người kia sẽ bạo loạn, đến lúc đó hậu thành bên trong bách tính cũng sẽ theo lên phản kháng, làm như vậy, chính là đem bệ hạ kế hoạch đều quấy rầy. Quách Gia Minh vô cùng thông minh, từ hắn vừa nói những câu nói kia, đồng thời cùng Gia Viễn tỉ thí võ nghệ, ý này chính là ở thu mua lòng người, một khi là thật sự giết Gia Viễn, phát sinh bạo loạn, như vậy mục đích của hắn chính là trở thành bọt nước. Quanh một tiếng vang thật lớn, chỉ thấy được Quách Gia Viễn trong tay vô song chiến kích bay ngược ra ngoài, tầng tầng tạp đến trên mặt đất. Quách Gia Viễn, ngươi thua rồi, hiện tại mang theo ngươi người mau mau rời đi, nếu không đừng trách chấm thiết huyết vô tình. Lý Thiên Dịch nhìn một chút ánh mắt có chút mê man Quách Gia Viễn. Lạnh lùng nói, sau đó xoay người chính là hướng về tướng quân phủ bên trong đi đến. Quách Gia Minh nhìn thấy Lý Thiên Dịch không có bị thương, trong lòng thả lỏng không ít, bước nhanh hướng về Quách Gia Viễn đi tới. Lệnh tu cách, vệ hàn, mau mau mang theo hắn hồi hương xuống, nơi này là Vũ Dương Thành, không phải hồ đồ địa phương. Gia Viễn, ngươi muốn nghe thoại, mau đi trở về, không nên để cho nương thế ngươi lo lắng. Quách Gia Minh lời nói ý vị sâu xa địa nói rằng, trong ánh mắt toát ra lo lắng vẻ mặt. Đại ca, ta mới không trở về đi nghi, ta nghĩ theo bệ hạ, ta nghĩ được rồi, không thể thay đổi. Ầm. Quách Gia Viễn thân thể cường tráng trực tiếp ngã quỵ ở mặt đất, vẻ mặt vô cùng kiên định, âm thanh hồng lượng nói rằng. Lý Thiên Dịch nghe được Quách Gia Viễn sau khi, mặt lộ vẻ vui mừng, bước chân ngừng lại, khoát nhiên xoay người, ánh mắt bén nhọn nhìn ngã quỵ ở mặt đất Quách Gia Viễn. Quách Gia Viễn, ngươi muốn cùng theo chấm, có điều chấm nơi này cũng không có cái gì tướng quân vị trí cho ngươi. Không biết ngươi là có hay không còn nguyện ý tùy tùng chấm đây. Đồng ý, liền xem như là làm một tên binh lính bình thường cũng được, không đơn thuần là ta, chính là cùng ta tới được đẳng huynh đệ này cũng đều đồng ý, tu cách, vệ hàn còn không mau nhanh để các anh em đều quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. Chương 64, tàn thực kế hoạch. Ầm ầm.